Chương 654, một khởi nguyên chương 654, một khởi nguyên chặt lọt kẻ không biết mình ngủ say bao lâu. Khi nàng lần nữa sinh ra ý thức thời điểm, là từ một vùng tăm tối trong hỗn độn từng bước thức tỉnh. Ý thức dần dần khôi phục, đối với thế giới cảm giác cũng theo đó xuất hiện. Sớm nhất là thính giác, nàng nghe tới gào thét gió, cũng nghe đến lâm ly mưa, nghe tới gầm thét lôi, cũng nghe đến ào ào ào như là gió thổi lá cây bình thường tiếng vang. Xung quanh thanh âm không ngừng biến hóa, khi thì ồn ào, khi thì tĩnh mịch, tựa hồ là thời gian tại không ngừng lưu chuyển. Có phong vũ lôi điện luân hồi, cũng có giống như bụi lâm nhất giống như, mãi mãi không ngừng côn trùng tê vang. Không, đó chính là rừng rậm. Làm khứu giác bắt đầu khôi phục thời điểm, chặt lọt kẹ liền cảm nhận được nguyên thủy sâm linh tờ có khí tức, trong không khí tràn đầy có cây đặc hữu hương thơm, cỏ xỉ rêu cùng đất mùn hương vị nồng đậm đến cơ hồ có thể nếm đến hạt tròn cảm giác. Chi trệ ý thức dần dần chuyển động, chặt lọt kẹ trong lòng hiểu ra, lần này nàng là xuyên qua đến rồi rừng rậm bên trong. Chặt lọt kẹ không biết lại qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy xung quanh mùi cùng thanh âm tại không ngừng luân hồi cùng biến hóa, giống như thời gian khá dài tại ý thức chỉ trệ bên trong không ngừng chạy. Dần dần nàng khôi phục càng nhiều cảm giác, nàng cảm nhận được nhiệt độ, khi thì ấm áp, khi thì khốc nhiệt, khi thì rét lạnh. Nàng từ nhiệt độ biến hóa bên trong chuẩn xác suy đoán ra 5 tiêu chuẩn, mà ở trì độn ý thức trong nhận thức, nàng chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh một lần lại một lần biến hóa, vòng đi vòng lại, một năm, lại một năm nữa. Cuối cùng, tại chặt lọt kẹ tính toán thứ 78 cái đầu năm qua đi, nàng ý thức cuối cùng triệt để khôi phục tỉnh táo, giống như đạt tới một loại nào đó điểm tới hạn, lại hình như là vận chuyển chương trình cuối cùng tăng thêm hoàn thành bình thường. Chặt lọt kẹ lần nữa nắm trong tay tự ta từ loại này nửa mê nửa tỉnh mông lung trong trạng thái triệt để giải thoát. Đã lâu tầm mắt khôi phục, ánh vào chặt lọt kẹ trong mắt là một mảnh mênh mông cổ xưa rừng rậm nguyên thủy. Bất quá, làm chặt lọt kẹ nhìn về phía bản thân thời điểm, rất nhanh liền phát hiện dị thường, mặc dù điều này cũng sớm đã là nàng có đoán cảm dị thường, nàng biến thành một chiếc lá. Kia là nàng mặc càng trước đó cầm tới mảnh kia diệp tử, cũng là nàng mặc càng đến thời đại này neo điểm. Mà sau đó, chặt lọt kẹ liền có tiến thêm một bước cảm giác, thế giới này không có ma lực. Không, phải nói, đây là nguyên sơ giáng lâm trước đó, siêu phàm còn chưa xuất hiện mị dị ám thế giới. Ý thức được điểm này về sau, chặt lọt kẹ liền ngay cả bận bịu kiểm tra lên trạng thái bản thân. Sau đó, nàng liền ý thức đến, bản thân cũng không phải thật sự là biến thành một chiếc lá, nếu là lấy một chủng loại giống như thần dáng trạng thái sống nhờ ở nơi này mai phiến lá bên trong. Trong cơ thể nàng thần lực cũng tương tự biến mất, liền ngay cả thần cách cũng không thấy rồi. Nhưng mà, mặc dù thần cách cùng thần lực cũng không có, nàng địa vị cũng không có cải biến. Tại chặt lọt kẹ trong nhận thức, nàng vẫn như cũ như là sáng thế địa vị thần linh bình thường, có thể liếc mắt khám phá vạn vật bản chất, cũng có thể hiện ra các loại thần thoại quyền năng, nếu như nàng có thể điều động thần lực nói. Ý thức chỗ sâu, huyết chi thánh điện đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, hoặc là chuẩn xác hơn nói, huyết chi thánh điện đã triệt để cùng nàng dung hợp lại với nhau. Không, không bằng nói, nàng sở dĩ duy trì địa vị, cũng là bởi vì cùng huyết chi thánh điện thực hiện dung hợp. Nàng chính là thánh điện, thánh điện chính là nàng. Đây là một loại rất kỳ diệu trạng thái. Không có thần lực, nàng ngược lại cùng huyết chi thánh điện tạo thành một loại khác càng thêm hoàn toàn dung hợp. Tình trạng của nàng không còn giống như là khí linh, mà huyết chi thánh điện vậy không còn là một cuốn sách, nàng cùng thánh điện càng giống là biến thành cùng một cái ý tưởng, huyết chi thánh điện tương tự, cũng là huyết chi chân tổ. Huyết chi thánh điện có được nàng có hết thể phát tắc, cùng đối phương dung hợp về sau, nàng bản thân tồn tại chính là một tôn còn sống thần cách. Nguyên sơ ô nhiễm đã hoàn toàn biến mất rồi. Thời đại này không có nguyên sơ, mà kia đã từng ô nhiễm nàng nguyên sơ, vậy theo thần hồn bóc ra bị ở lại một cái khác thời đại bên trong. Nói một cách khác, nàng trở thành một tôn giáng lâm đến thời đại này, không có thần lực, không có thần khu sáng thế cấp thần linh. Đối với lần này, chặt lọt kẹ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không, chuẩn xác hơn nói, khi nàng quyết định phối hợp Lý Lịch tiến hành lần này xuyên qua thời điểm, cũng đã ý thức được đối phương kế hoạch. Chỉ có đủ cường đại dị thường tài năng đối kháng nguyên sơ. Nhưng xuyên qua chặt lọt kẻ muốn có được cường đại lực lượng, liền muốn tiếp nhận siêu phàm lực lượng, mà tiếp nhận rồi đại biểu nguyên sơ siêu phàm lực lượng, liền tất nhiên mất đi dị thường thân phận. Nếu như thế lời nói, chặt lọt kẻ có thể làm sự cũng chỉ có một, trở lại không có nguyên sơ thời đại, biến thành một tôn ngay từ đầu liền đủ cường đại dị thường. Cũng là nói, hiện tại duy trì sáng thế địa vị, nhưng lại vẫn chưa bị nguyên sơ đánh dấu ô nhiễm chặt lọt kẻ. Đến như thần lực, liền xem như không có siêu phàm lực lượng, cũng có thể chậm rãi bổ sung, thần lực vốn là một loại năng lượng hình thức. Siêu phàm chi lực chẳng qua là một loại năng lượng đặc biệt sinh động trạng thái, có thể tại vật chất cùng năng lượng ở giữa chuyển đổi. Nói một cách khác, liền như là sáng thế thần tại mị dị ảm thế giới tung xuống siêu phàm lực lượng chăn thả một dạng, chặt lọt kẹ cũng có thể trực tiếp chuyển hóa năng lượng, đem hóa thành thần lực của mình. Năng lượng, vậy liền ở khắp mọi nơi rồi. Thái dương chiếu sáng là năng lượng, thực vật tồn trữ chất hữu cơ là năng lượng, liền ngay cả vạn linh suy nghĩ cùng tình cảm, vậy đồng dạng là một loại năng lượng. Mà sở hữu năng lượng bên trong, nhất sinh động, vậy dễ dàng nhất chuyển biến, chính là sinh mệnh lực cùng tinh thần lực rồi. Nghĩ tới đây, chặt lọt kẹ đem ánh mắt rơi vào bản thân sống nhờ mảnh này phiến lá mẫu thể, kia cao đến hơn 30 mét trên đại thụ che trời. Nàng suy nghĩ khẽ nhúc nhích, nếm thử hấp thu lên đại thụ sinh mệnh lực, mà rất nhanh, thuộc về của một sinh mệnh năng lượng liền chạy vào nàng sống nhờ phiến lá, bị nàng chuyển hóa thành rồi một tia thần lực. Mà theo nàng chuyển hóa, cổ thụ sinh mệnh lực cơ hồ là mắt trần có thể thấy suy yếu xuống dưới, nhưng chặt lọt kẹ lấy được thần lực lại nhỏ nhặt không đáng kể. Chặt lọt kẹ rất nhanh liền đình chỉ chuyển hóa. Nàng chỉ là thử một chút. Viên này cổ một cũng coi là tỉnh lại nàng tồn tại, nàng cũng không muốn đem đối phương hút khô. Nhưng có tia thứ nhất thần lực, có thể thao tác đồ vật cũng rất nhiều. Chặt lọt kẹ sơ sơ suy tư về sau, liền đem cái này một tia thần lực lại đưa trở về, rót vào cổ một thể nội. tràn đầy sinh cơ tại cổ một phía trên nở rộ, cành rút ra mầm non, tràn ra đóa đóa hoa tươi. Mà rất nhanh, kia hoa tươi liền tại chặt lọt kẹ dưới sự dẫn đường theo gió thụ phấn, hoa rơi quả kết. Từng mai tròn căng màu đỏ trái cây treo đầy đầu cành, tản ra thấm vào ruột gan hương thơm. Cảm thụ được kia trái cây bên trong như có như không thần lực, chặt lọt kẹ trong lòng mang theo vẻ mong đợi. So với thực vật vẫn là động vật sinh mệnh lực lượng càng sinh động, cũng càng có thể thông qua lực lượng cấp độ tăng lên mang đến siêu phàm phản hồi. Một khi có động vật ăn hết những này trái cây, liền có thể có được một tia chặt lọt kẹ thần lực. Cái này một tia thần lực sẽ để cho bọn chúng bước vào siêu phàm, mà tương lai bọn họ mỗi một lần lực lượng tăng lên cùng năng lượng thu hoạch đều sẽ phản hồi cho chặt lọt kẹ nhất định lực lượng. Nguyên sơ còn chưa giáng lâm, nhưng cuối cùng sắp giáng lâm. Hắn bảy hướng thế giới thần lực đủ để tại trong khoảnh khắc đem toàn bộ thế giới đều hóa thành siêu phàm thế giới. Hắn có lực lượng không phải ta có thể địch, cho nên ta nhất định phải tại hắn giáng lâm trước đó, trước tích lũy nhất định có thể tự vệ lực lượng. Chặt lọt kẹ ở trong lòng ám đạo. Chặt lọt kẹ cứ như vậy chờ đợi. Nhưng cũng tiếc chính là, có lẽ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cự một bên trên trái cây, vậy có lẽ là màu đỏ nhan sắc quá mức diễm lệ, mấy ngày trôi qua cũng không có chim bay mổ. Mà liền tại chặt lọt kẻ suy nghĩ phải chăng chủ động lợi dụng lực lượng tinh thần dẫn đạo một lần đến gần động vật lúc, một đám khách không mời mà đến xuất hiện ở cảm giác của nàng bên trong. Kia là một đám người hình sinh vật, mà nhìn lấy bọn hắn kia mang tính tiêu chí thay nhọn, chặt lọt kẻ trong lòng lập tức khẽ động, tinh linh mmmm. Mặc dù một chương này thiết lập cùng nội dung cùng lúc trước nào đó bản sách có điểm giống, nhưng giữa hai bên không có liên hệ. Chương 655, hai sáng tạo lịch sử, 1, chương 655, hai sáng tạo lịch sử, 1, chặt lọt kẻ rất kinh ngạc. Nguyên lai sớm tại Nguyên Sơ giáng lâm trước đó, tinh linh tộc cũng đã xuất hiện ở mị dị ảm thế giới. Sáng thế thần thoại cái gì, quả nhiên đều là thêm mắm thêm muối. Bất quá, cùng hậu thế tinh linh khác biệt, trước mắt những này tinh linh cũng không có hậu thế tinh linh như thế mỹ mạo, tương phản bọn họ tướng mạo thậm chí có chút thô kệch, bên ngoài thân thậm chí còn mọc ra thật dày lông tóc. Nếu như không phải chặt lọt kẻ cũng có được tinh linh huyết mạch, đối với huyết mạch cảm ứng phi thường nhạy cảm, hơn nữa đối với phương còn có mang tính tiêu chí thay nhọn, nếu không, nàng thậm chí đều nhận không ra những này loại người sinh vật thân phận. Không chỉ có như thế, nàng cảm thấy được những này tinh linh cũng không phải ma pháp sinh vật. Bọn hắn chẳng qua là cùng hậu thế tinh linh có tương tự bề ngoài mà thôi, nhưng văn minh trình độ lại cùng người nguyên thủy không sai biệt lắm. Có lẽ còn không bằng người nguyên thủy, bởi vì bọn hắn thậm chí ngay cả y phục cũng không có, chỉ có nồng đậm lông tóc che chắn. Mà lấy sáng thế địa vị cảm giác sinh mệnh lực, chặt lọt kẻ cũng có thể rõ ràng cảm thấy được những này tinh linh phẩm mệnh, cùng hậu thế nhân loại không sai biệt lắm, không đến trăm năm, hoàn toàn không phải cái gọi là loài trường sinh. Nói một cách khác, bọn hắn cùng hậu thế tinh linh tộc còn không giống nhau lắm, thật muốn nói đến, chặt lọt kẻ càng có khuynh hướng gọi bọn hắn tinh linh tổ tiên. Nhưng tinh linh tộc tổ tiên xuất hiện, lại cho chặt lọt kẻ linh cảm, có lẽ ta có thể thông qua bọn hắn, đến lớn mạnh ta lực lượng. Nghĩ tới đây, chặt lọt kẻ vận dụng số lượng không nhiều huyết chi thần lực, kéo theo những này tinh linh ý niệm. Mà theo thần lực dẫn dắt, những này tinh linh quả nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến đại thụ bên trên trái cây. Thần sắc của bọn hắn mang theo mê mang cùng tò mò, nhưng khi bọn hắn ngửi được trái cây nồng nặc kia chí cực hương khí về sau, rất nhanh lại mặt lộ vẻ tham lam. Chặt lọt kẻ lắc lư đại thụ, trái cây rầm rầm rơi vào trên mặt đất, mà các tinh linh thì cùng nhau tiến lên, như là dã thú tranh đoạt lên. Theo các tinh linh tranh ăn, chặt lọt kẻ cảm nhận được thần lực của mình vậy tiến vào thân thể của bọn hắn, mà rất nhanh, dị biến cũng ở đây các tinh linh trên thân xuất hiện. Tại nuốt ăn trái cây về sau, bọn hắn kia thô ráp da rẻ dần dần trở nên trắng nõn lên, mà kia nồng đậm lông tóc thì bắt đầu trong ra. Một tia như có như không thần quang trên người bọn hắn hiện hiện, mang đến một loại nào đó bất khả tư nghị thủy biến, thân hình của bọn hắn dần dần trở nên cao gầy mà hoàn mỹ, liền ngay cả kia thu kịch bề ngoài, vậy mà vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tinh xảo lên đến. Trong mắt bọn họ kia như là dã thú hung quang dần dần rút đi, thay vào đó là một loại tinh khiết linh động, cùng với một loại như là hài nhi mới sinh giống như hiếu kỳ. Bọn họ sinh cơ vậy cấp tốc gia tăng, trực tiếp nhất chính là tuổi thọ biến hóa, tại chặt lọt kẻ trong nhận thức, tuổi thọ của bọn hắn cơ hồ là trên đường đi dương, mặc dù không có đạt tới huyết tộc như thế bĩnh sinh, lại tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa tăng trưởng đến rồi gần ngàn năm. Mà khi bọn hắn cùng nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trần truồng lóa thể thời điểm, chặt lọt kẻ lần thứ nhất từ trong mắt bọn họ thấy được xấu hổ. Bọn hắn bắt đầu chủ động tìm kiếm đồ vật che chắn thân thể, giống như là lam tinh trong truyền thuyết thần thoại ăn bụng trái cấm Adam Eva bình thường. Mà khi ánh mắt của bọn hắn rơi vào đại thụ bên trên lúc, linh động thần sắc rất nhanh lại bị kích động cùng cuồng nhiệt thay thế. Bịch. Phía trước nhất tinh linh phủ phục trên mặt đất, hướng phía đại thụ cùng bái. Mà rất nhanh, cái thứ hai, cái thứ ba, các tinh linh một cái tiếp một cái phủ phục xuống dưới, mấy trăm tên tinh linh nằm rạp trên mặt đất, ngô ngô a a lấy không thành hình ngôn ngữ, hướng phía chặt lọt kẻ ký thác đại thụ cùng bái lên. Như có như không liên hệ tại nàng cùng tinh linh bên trong thiết lập, giống như hậu thế ám dạ tín đồ, nhưng cùng tín đồ khác biệt, lần này liên hệ càng giống là huyết mạch. Mà nhìn xem những này tựa như tân sinh, thuế biến được cùng hậu thế tinh linh đã gần như không hai gửi tới tinh linh tổ tiên, chặt lọt kẻ trong lòng khẽ nhúc nhích, thì ra là thế. Ở cái thế giới này tuyến, là ta tự tay sáng lập hậu thế tinh linh tộc sao? Đã phát sinh lịch sử vô pháp cải biến, nhưng chống không lịch sử lại có thể bổ khuyết. Hiển nhiên, xuyên qua đến Nguyên Sơ giáng lâm trước chặt lọt kẻ, đã bắt đầu trái phải trên thế giới này bị lãng quên lịch sử, bổ khuyết lịch sử chống không. Nhưng chặt lọt kẻ nhưng không có tinh lực đi tiến một bước nghiên cứu. Một hơi phân ra mấy trăm phần thần lực, đối với thức tỉnh sau đó không lâu nàng vẫn là quá cố hết sức, chớ nói chi là nàng hiện tại ngay cả thân thể cũng không có, vẹn vẹn dựa vào vị dễ gì ở bậc khác. Khó mà ngăn cản bồi rối đánh tới, giống như thủy triều dâng lên. Tại các tinh linh triều bái bên trong, Chặt Lọt Kẹ tư duy dần dần trì độn, lại một lần nữa lâm vào ngủ say. Chặt Lọt Kẹ không biết mình ngủ say bao lâu, nàng lại một lần nữa thức tỉnh, là bị kịch liệt lôi minh vang vọng. Ý thức chậm rãi khôi phục, Chặt Lọt Kẹ nhìn về phía bốn phía, phát hiện xung quanh tràng cảnh đã đại biến bộ dáng. Đã từng rừng rậm nguyên thủy không thấy, thay vào đó là một tòa phồn vinh thôn xóm, san sát nối tiếp nhau phòng ốc đã có văn minh tư thái, mà tinh linh bóng người khắp nơi có thể thấy được. Đến như Chặt Lọt Kẹ sống nhờ cái này quả đại thụ, thì bị các tinh linh như là thần linh bình thường cung phục lên đến. Nhưng Chặt Lọt Kẹ ánh mắt vẫn chưa trên người tinh linh dừng lại, nàng nhìn hướng về phía bầu trời. Chương 655, hai sáng tạo lịch sử, 2, chương 655, hai sáng tạo lịch sử, 2, trên trời cao, Lôi đỉnh Bạc Quân, một đạo hào quang màu bạch kim như là thái dương bình thường dâng lên, quang huy chói mắt chiếu sáng toàn bộ thế giới. Mênh mông mà vĩ ngạn khí tức truyền đến, mang theo bất khả kháng hoành thần thánh cùng nóng bỏng, tại kia thần thánh quang huy chiếu dọi xuống, toàn bộ mị dị ảm thế giới tựa hồ cũng bắt đầu sôi trào. Mà cùng lúc đó, Chặt Lọt Kẹ thì cảm nhận được một loại mãnh liệt dẫn dắt, kia là giống nhau địa vị ở giữa cảm ứng. Nàng nháy mắt hiểu ra, trong lịch sử vị kia sáng thế chi thần phụ xuống, nhưng vị này sáng thế chi thần trạng thái tựa hồ không đúng lắm. Tại Thái Dương xuất hiện một sát na, màu đỏ quang mang liền bắt đầu thôn vệ kim sắc, mà xuống một cái trước mắt, tại nổ vang lôi đỉnh bên trong, một đạo cột sáng màu trắng xé rách thương khung xuất hiện ở trên trời cao. Đó là một loại thuần túy màu trắng. Tại kia cột sáng màu trắng xuất hiện một sát na, Chặt Lọt Kẹ chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều rung động lên đến. Nàng cảm giác được đồng nguyên lực lượng. Tại loại này lực lượng xuất hiện một sát na, Chặt Lọt Kẹ liền cảm nhận được một loại khát vọng mãnh liệt. Nàng khát vọng có được, khát vọng thôn vệ, khát vọng đem loại lực lượng kia hóa thành của mình. Mà loại này khát vọng đến từ đồng nguyên lực lượng hút nhau. Chặt Lọt Kẹ lập tức hiểu ra, cố lực lượng này chính là thuần túy nhất nguyên sơ chi lực. Nó là thần lực căn nguyên, là siêu phàm căn nguyên, là ban sơ, cũng là mạnh nhất, nhất không thể ngăn cản lực lượng. Cho nên, đây là lại một vị càng cường đại hơn sáng thế địa vị. Nhìn xem kia xé rách thương khung cổ sáng màu trắng, Chặt Lọt Kẹ lập tức trang nghiêm. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Một cái nháy mắt, nàng cảm giác có một đạo ánh mắt tựa hồ vượt qua vô số hư không, nóng nhìn nàng liếc mắt, nhưng là vẹn vẹn liếc mắt. Cái này vị thứ hai sáng thế địa vị vẫn chưa hiện thân. Hắn vẹn vẹn vượt qua vô ngần hư không, ném đến rồi một đạo nguyên sơ chi quang. Mà tận đến giờ phút này, Chặt Lọt Kẹ mới bỗng nhiên ý thức được vì cái gì nàng cảm giác sáng thế chi thần trạng thái không đúng lắm. Hắn đang lẩn trốn. Hắn đang thoát đi một trận truy sát, một trận đến từ một vị khác càng thêm hoàn chỉnh sáng thế địa vị truy sát. Kia đạo truy sát hắn nguyên sơ chi quang xé rách màn trời giáng lâm, từ vô ngần trong hư không vượt qua vị diện mà tới. Sau đó lôi cuốn một cỗ không thể ngăn cản thần uy đánh trúng Thái Dương. Ầm ầm, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đang rung động. Kia lóa mắt Thái Dương thậm chí ngay cả Chặt Lọt Kẹ tồn tại cũng không kịp cảm ứng, liền tại kim hồng quang huy bên trong ầm vang nổ tung, chia năm xẻ bảy, xé rách thương khung lắng lại rồi. Nguyên sơ cổ sáng biến mất, phản phất tử chưa xuất hiện, nhưng Thái Dương dĩ nhiên đã hủy diệt, thần thoại vẫn lạc, sáng thế cấp bậc thần linh vẫn lạc, bên mông thần lực như là vẩy ra huyết dịch bình thường khuyết tán ra đến, hóa thành điểm điểm kim vũ, bay tới tấp kim vũ rơi xuống. Huyễn hóa ra cuộn trào ma lực bao phủ toàn bộ thế giới, âm vang ở giữa các loại bất khả tư nghị dị tượng tại trên bầu trời lan tràn, bao trùm toàn bộ tinh cầu. Tích tích đắp đắp nước mưa rơi xuống, mang theo kỳ dị quang huy, rơi vào hải dương, rơi vào dòng suối, rơi vào bùn đất. Kia hạt mưa rơi vào thực vật bên trên, thực vật liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Kia hạt mưa rơi vào động vật bên trên, động vật liền bắt đầu cấp tốc dị biến. Các tinh linh thất kinh thứ nhìn xem đây hết thảy, nước mưa đánh vào trên người của bọn hắn, sau đó lại bị bọn hắn trực tiếp hấp thu. Bất quá, có lẽ là bởi vì đã cùng Chặt Lọt Kẹ thành lập liên hệ, bọn hắn cũng không có gì biến. Nhưng Chặt Lọt Kẹ lại cảm giác được thân thể bọn họ biến hóa, khí tức của bọn hắn mắt trần có thể thấy bành trướng, thực lực vậy xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Mà cùng lúc đó, toàn bộ mị di ảm thế giới ma lực nồng độ vậy bắt đầu cực nhanh tăng lên. Cảm thụ được toàn bộ thế giới nhanh chóng biến hóa, Chặt Lọt Kẹ tâm tình phức tạp lại vi diệu. Nguyên lai, đây mới là sáng thế chân tướng. Nguyên lai, sáng thế chi thần là bị truy sát vẫn lạc, mà cũng không phải là chủ động sáng thế. Nhưng sáng thế địa vị là rất khó bị triệt để xóa đi. Tại Chặt Lọt Kẹ trong nhận thức, mặc dù đối phương tại một kích kia bên trong vẫn lạc, nhưng lại vẫn chưa giấc ngủ ngàn thu, mà là phân tán ra vô số ngây thơ ý thức, trốn ở trong vạn vật. Những này ý thức cùng ma lực dung hợp, rất nhanh bao trùm toàn bộ thế giới, trở thành mị dị ảm thế giới siêu phàm lực lượng căn cơ một trong. Mà theo những này vỡ vụn ý thức dung nhập, toàn bộ thế giới siêu phàm lực lượng cũng biến thành càng thêm sinh động hẳn lên. Mị dị ảm thế giới ma lực nồng độ tiến một bước lên cao. Cảm thụ được toàn bộ thế giới kịch liệt biến hóa, Chặt Lọt Kẹ biết rõ, siêu phàm thời đại muốn tới rồi. Chương 656, ba ung dung ngàn năm. Một, chương 656, ba ung dung ngàn năm, một, theo siêu phàm thời đại đến, Chặt Lọt Kẹ hấp thu ma lực tốc độ cũng sắp rồi rất nhiều. Cùng xuyên qua trước đó khác biệt, lần này, nàng là trước có tinh khiết sáng thế địa vị, lại tiến hành ma lực tích lũy, nguyên sơ ô nhiễm đối nàng cơ hồ không có tạo thành ảnh hưởng. Nhưng Chặt Lọt Kẹ cũng không có lựa chọn mượn nhờ địa vị trực tiếp khôi phục nhanh chóng lực lượng. Sáng thế chi thần mặc dù vẫn lạc, nhưng căn cứ kiếp trước trải nghiệm tới nói hắn rõ ràng còn bảo lưu lấy sau cùng bản năng cùng ý thức, chẳng qua là lực lượng phân tán đến rồi mị dị ám đại lục mỗi một chỗ, mà hắn địa vị càng là không biết ẩn tàng tới nơi nào. Ý thức bản thân vậy lầm vào ngủ say. Nhưng ngay cả như vậy, hắn lưu lại lực lượng cũng muốn mạnh hơn Chặt Lọt Kẹ rất rất nhiều. Mà chỉ cần sáng thế chi thần địa vị không có bị tiêu diệt, hắn liền không khả năng bị chân chính giết chết. Cho nên, đang minh xác tìm ra hắn địa vị trước đó, Chặt Lọt Kẻ chỉ tính toán thông qua chăn thả ra quyến đến gián tiếp tăng trưởng lực lượng. Đây cũng là nàng ẩn tàng tự thân phương thức. Trở thành sáng thế cấp bậc, Chặt Lọt Kẻ đối với sáng thế địa vị cũng có càng thêm khắc sâu hiểu rõ, cái gọi là thần linh không bị lãng quên liền sẽ không vấn lạc, kỳ thật chỉ là sáng thế chi thần chăn thả chúng thần biểu tượng. Không sai, chăn thả chúng thần. Chuyện cho tới bây giờ, Chặt Lọt Kẻ đã khẳng định, hắn sáng nghệ mỹ dị chúng thần cũng là sáng thế chi thần chăn thả đối tượng, mà lại thậm chí còn là chủ lực. Mỹ dị ảm siêu phàm chi lực đến từ sáng thế chi thần tự nhiên mỹ dị ảm sinh ra thần linh cũng đều chạy không thoát sáng thế chi thần trưởng khống. Trên thực tế, mỹ dị ảm sở hữu thần linh đều có thể tính làm sáng thế địa vị lực lượng kéo dài, cái gọi là thần linh không bị lãng quên liền sẽ không vẫn lạc căn nguyên, chính là bởi vì sáng thế địa vị tồn tại. Vì phân chia lẫn nhau, Chặt Lọt Kẻ quyết định đem sáng thế chi thần sáng thế địa vị xưng là nguyên sơ địa vị mà bản thân thì là chân tổ địa vị. Tại Chặt Lọt Kẻ phán đoán bên trong, mỹ dị ảm thần linh căn nguyên hẳn là đều trực thuộc tại nguyên sơ địa vị phía trên. Chúng nó sinh ra, tỷ lệ lớn đều là sáng thế chi thần tận lực mà vì đó, mà các thần vẫn lạc trở về, thì thật cũng là từ nguyên sơ địa vị bên trong trở về. Điều này cũng cho Chặt Lọt Kẻ cung cấp linh cảm. Đã sáng thế chi thần có thể mượn nhờ vị của mình cách đến chăn thả chư thần, nàng vì sao không được? Siêu phàm thời đại, sở hữu thần linh đều chạy không thoát nguyên sơ địa vị ảnh hưởng, nhưng tương tự, cùng là sáng thế cấp hắn cũng có thể thực hiện ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, thông qua thực hiện ảnh hưởng, đem chính mình chân tổ địa vị cùng mỹ dị ảm thần linh hóa lại, Chặt Lọt Kẻ thậm chí có thể mượn nhờ mỹ dị ảm chư thần lực lượng cùng nguyên sơ địa vị liên hệ, đảo ngược định vị đến nguyên sơ địa vị vị trí. Mà cái này chính là Chặt Lọt Kẻ chiến thắng sáng thế chi thần thời cơ. Đương nhiên, cái này có một cái đại tiền đề, đó chính là thẳng đến bản thân tích lũy đầy đủ lực lượng trước đó, nàng làm hết thể đều nhất định phải trong bóng tối tiến hành. Điều này cũng mang ý nghĩa, nàng không thể chủ động ngăn cách nguyên sơ địa vị đối với mình lựa chọn thần linh ảnh hưởng. Mà Chặt Lọt Kẻ nghĩ sâu tính kỹ về sau lựa chọn, chính là tinh linh tộc. Mượn nhờ ta cùng với tinh linh tộc liên hệ, trợ giúp bọn hắn mau chóng sinh ra thần thoại, thiết lập ta có thể gián tiếp ảnh hưởng tinh linh thần hệ. Sáng thế chi thần mặc dù còn bảo lưu lấy ý thức, nhưng lại lâm vào ngủ say, cho dù là không gián đoạn bọn họ cùng tinh linh thần linh liên hệ, ta cũng có thể thay vào đó, trở thành trong lòng bọn họ sáng thế thần. Sau đó, thôi động tinh linh thần hệ cùng những cái kia thuần túy mượn nhờ nguyên sơ địa vị sinh ra thần linh khai chiến, một bên âm thầm tước đoạt nguyên sơ lực lượng, một bên định vị nguyên sơ địa vị vị trí. Nếu có quen thuộc mỹ dị ám lịch sử người ở đây, sợ rằng đã nhìn ra Chặt Lọt Kẻ dự định làm cái gì. Không sai, Chặt Lọt Kẻ dự định bắt chước kiếp trước biết mỹ dị ám lịch sử, chủ động thôi động lịch sử. Tinh linh thần hệ, thần chiến. Tại chân thật trong lịch sử, Tây Đại Lục tinh linh chư thần chính là cùng Đông Đại Lục mỹ dị ám cựu thần tiến hành rồi dài đến ngàn năm chiến tranh, trong lúc đó không biết bỏ mình bao nhiêu vị mỹ dị ám cựu thần. Mà bây giờ, Chặt Lọt Kẻ dự định chủ động thôi động trận chiến tranh này, để cố định lịch sử dựa theo cố định quỹ tích phát triển tiếp. Nhưng cái này cố định chính là Chặt Lọt Kẻ quy định cố định. Trên thực tế, có sang thế địa vị về sau, Chặt Lọt Kẻ đối cái gọi là cố định lịch sử vô pháp cải biến liền có khắc sâu hơn lý giải. Sang thế địa vị kỳ thật đã có ảnh hưởng thời không pháp tắc lực lượng, huyết chi thánh điện có thể mang theo nàng mặc càng chính là chứng cứ rõ ràng. Mà mỹ dị ám đại lục cái gọi là lịch sử vô pháp cải biến, đây thật ra là sáng thế chi thần tại bản thân lực lượng ảnh hưởng phạm vi bên trong quyết định quy tắc. Hiển nhiên, vị này sáng thế chi thần cũng không có được chủ động xuyên qua thời không năng lực, bằng không thì cũng sẽ không định ra như thế quy định. Cố định lịch sử vô pháp cải biến là nguyên sơ lực lượng giáng lâm mỹ dị ảm, nguyên sơ ma lực xuất hiện ở thế giới mỗi một nơi hẻo lánh về sau, Chặt Lọt Kẻ liền một cách tự nhiên cảm giác được đầu này khảm vào mỹ dị ảm thế giới quy tắc. Lịch sử thiên nhiên có được quán tính, cưỡng ép cải biến lịch sử thuộc về đối kháng thế giới phát tắc, cần trả giá cực lớn đại giới. Vậy bởi vậy, cũng không phải là sở hữu sáng thế cấp bậc thần linh đều có được tương ứng năng lực. Rất hiển nhiên, sáng thế chi thần đối thời không pháp tắc trưởng khống, liền thiên về tại hạn chế mà không phải cải biến bên trên. Mà ở lực lượng không vượt ra ngoài đối phương trước đó, Chặt Lọt Kẻ vô pháp đánh vỡ quy tắc này, cũng không thể đánh vỡ quy tắc này, vậy sẽ dẫn đến đối phương sớm thức tỉnh. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Chặt Lọt Kẻ hành động. Không bằng nói, như vậy vừa bạn, thuận theo lịch sử, thậm chí trở thành lịch sử mới là tốt nhất ngụy trang. Nghĩ tới đây, Chặt Lọt Kẻ quyết đoán vận dụng bản thân thật vất vả tích lũy thần lực, câu thông lên những cái kia ngay tại hướng đại thụ triều bái tinh linh tộc. Thần linh thời gian cảm thụ cùng phàm nhân là không giống, đặc biệt là tại cảm ngộ pháp tắc lực lượng thời điểm, khả năng một cái ý niệm trong đầu, một cái suy nghĩ, chính là một năm nửa năm. Chặt Lọt Kẻ cứ như vậy một bên nghiên cứu bản thân chân tổ địa vị cùng pháp tắc, một bên âm thầm ủng hộ tinh linh tộc trưởng thành, trong bất chi bất giác, 1000 năm cứ như vậy đi qua. Hít vào một hơi thật sâu, Chặt Lọt Kẻ ý thức từ chân tổ địa vị bên trong lui ra tới, đã cơ hồ cùng thực thể không có khác biệt, hồn thể tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, mà cặp kia xích kim sắt trong đôi mắt thì phảng phất có tinh hà sinh diệt. So ngàn năm trước không biết mênh mông bao nhiêu khí tức tại trên người nàng chợt lóe lên, nhưng rất nhanh liền bị nàng ẩn tàng. Chương 656, ba ung dung ngàn năm, 2, chương 656, ba ung dung ngàn năm, 2, hô. Cuối cùng triệt để trưởng không chân tổ địa vị rồi. Nàng mặt lộ vẻ hài lòng. Cái này ngàn năm thời gian bên trong, Chặt Lọt Kẻ liền hết thảy liền làm hai chuyện. Một là tại phía sau màn thôi động tinh linh tộc trưởng thành, mà đổi thành một cái, chính là nghiên cứu pháp tắc. Đây cũng là tốc thành sáng thế địa vị đại giới đi. Mặc dù trở thành sáng thế địa vị, nhưng Chặt Lọt Kẻ cái này sáng thế địa vị mượn rất nhiều ngoại giới trợ giúp, mà cũng không phải là nàng bản thân dựa vào bản thân đối pháp tắc cùng lực lượng lý giải chỗ đang vị, cần học bù đồ vật có rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì kiếp trước mặc dù trở thành sáng thế địa vị, nhưng lại vô pháp chống lại sáng thế chi thần ăn mòn, kia không chỉ là bởi vì chặt lọt kẻ xuyên qua trước đã sớm bị nguyên sơ ăn mòn, càng là bởi vì chặt lọt kẻ cái này sáng thế địa vị hàm lượng nước quá lớn. Nhưng bây giờ không giống nhau. Ngàn năm thời gian quá khứ, chặt lọt kẻ cuối cùng đối tự thân địa vị thực hiện hoàn toàn trường khống. Không nói khác, nếu như là bây giờ chặt lọt kẻ trở lại xuyên qua trước đó, nàng thậm chí có biện pháp dần dần đem chính mình trên người ăn mòn loại trừ, mà không phải tùy ý xâm lược. Nghĩ tới đây, chặt lọt kẻ giữa ngón tay khẽ nhúc đích, một tia xích kim sắc hào quang tại nàng giữa ngón tay lan tràn, rất mau đem thuần bạch sắc nguyên sơ chi lực thôn vệ. Xích kim sắc sáng thế chi lực. Đây là cái này 1000 năm thời gian dị trạ lọt tờ một cái khác thành quả. Mỗi một cái sáng thế địa vị thần linh đều có được độc thuộc với mình sáng thế thần lực, sáng thế chi thần sáng thế thần lực là màu trắng nguyên sơ chi lực, mà chặt lọt kẻ bởi vì chưa quen thuộc bản thân lực lượng, tại tương đối dài trong một khoảng thời gian cũng không có bản thân sáng thế thần lực, mà là tiếp tục sử dụng nguyên sơ chi lực. Nhưng bây giờ bất động, ngàn năm trôi qua, nàng vậy cuối cùng có bản thân độc nhất vô nhị thần lực. Loại thần lực này là so thông thường thần lực càng thêm cường đại cũng càng thêm thần dị, không chỉ là thể hiện tại hắn có năng lượng cường độ bên trên, đồng dạng cũng là trên tác dụng, loại lực lượng này có thể sáng thế. Nói một cách khác, mãi cho tới bây giờ, nàng mới chính thức trên ý nghĩa trở thành một vị sáng thế thần linh. Chặt lọt kẻ nâng tay phải lên, xích kim sắc hào quang lan tràn, rất nhanh tại lòng bàn tay của nàng hình thành một bản hư ảo hừng đỏ sách vở. Đó chính là nàng chí cao thần khí huyết chi thánh điện. Nhưng cái này cũng không hề là bầu bạn nàng thật lâu kia một bản. Kia một bản sớm đã tại nàng lần này xuyên qua thời điểm liền cùng nàng dung hợp, có thể nói, bị nàng triệt để hấp thu đồng hóa. Mà quyền này là nàng triệt để trưởng khống bản thân lực lượng về sau một lần nữa lợi dụng xích kim sắc sáng thế thần lực điều khiển pháp tắc ngưng tụ ra. Mà có bản thân thần lực gia trì, bản này huyết chi thánh điện vậy thu được đồng dạng đặc tính, đối nguyên sơ lực lượng miễn dịch. Nhìn xem giữa ngón tay xích kim sắc thần lực, chặt lọt kẹ mỉm cười, về sau, liền cứ gọi ngươi chân tổ chi lực đi. Xích kim sắc chân tổ chi lực lan tràn, kim sắc rút đi, hóa thành đơn thuần huyết sắc. Đây chính là chặt lọt kẹ quen thuộc huyết chi thần lực rồi. Nó tương đương với chân tổ chi lực yếu hóa phiên bản, nhưng tương tự giữ vững đối nguyên sơ chi lực sức miễn dịch. Chân tổ chi lực rất chân quý, cần đại lượng huyết chi thần lực tài năng ngưng tụ ra, bởi vì này 1000 năm gì trả lọt tớ đem tuyệt đại đa số thần lực đều đầu nhập vào tinh linh tộc đầu tư bên trên, cho nên nàng bản thân tích lũy thần lực cũng không nhiều. Huyết chi thánh điện quang mang nở rộ, đem màu hừng đỏ huyết chi thần lực toàn bộ hấp thu. Mà xuống một khắc, chặt lọt kệ trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng ánh mắt rơi vào bản thân vừa mới ngưng tụ huyết chi thánh điện bên trên. Chỉ thấy thánh điện phía trên, hai đạo hào quang nhỏ yếu dần dần xuất hiện, một đạo tản ra cùng chặt lọt kệ đồng nguyên khí tức, mà đổi thành một đạo thì tản ra sắp xỉ tại nguyên sơ chi lực khí tức. Hai loại lực lượng vô cùng suy yếu, tựa hồ vừa mới từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Chặt lọt kẻ ánh mắt ngưng lại, lan tràn ra thần hồn chi lực cảm ứng, sau đó lập tức ngây ngẩn cả người, cái này là lý lịch cùng hạ giản lực lượng, không, là chúng nó căn nguyên. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích, chặt lọt kẻ rất nhanh liền ý thức đến là chuyện gì xảy ra, đúng rồi, lý lịch cùng hạ giản đều là thần linh, chúng nó cùng ta đều có huyết mạch liên hệ, cho nên tại ta trở thành chân chính ý nghĩa sáng thế địa vị về sau, tự nhiên có thể một lần nữa đem chúng nó triệu hoán trở về. Cùng xuyên qua trước đó khác biệt, đây là mượn nhờ huyết mạch lực lượng triệu hoán hoàn toàn cô lập nguyên sơ ô nhiễm, cho nên triệu hoán đi ra cũng là không có chịu đến qua ăn mòn thuần túy căn nguyên. Bất quá, đây chỉ là chúng nó một đạo căn nguyên, cũng không phải là toàn bộ, chúng nó lực lượng đã tại xuyên qua trước bị sáng thế chi thần tốt vệ, mất đi thần linh địa vị, cùng hắn nói là căn nguyên càng sắp xỉ hơn tại dính thần thoại khí tức một tia tàn hồn. Nhưng là, điều này cũng đủ rồi. Chặt lọt kẻ đã triệt để nắm trong tay sáng thế địa vị, ngay cả sáng thế cũng có thể làm đến, càng đừng xách tu bổ hai đạo cùng mình có huyết mạch liên lạc tàn hồn rồi. Mà chỉ cần tu bổ căn nguyên của bọn họ, đem phục hồi như cũ thành hoàn chỉnh linh hồn, chặt lọt kẻ liền có thể trợ giúp hai người chuyển sinh, sống lại một đời. Có thể mượn nhờ cây kia đại thụ trái cây, cái này ngàn năm thần lực tầm nhiễm, những cái kia trái cây đã mang lên ta một kia lực lượng, vừa vặn làm thai nghén linh hồn cùng nhục thể môi giới. Nghĩ tới đây, chặt lọt kẻ lại đem ánh mắt rời đến Tây Đại Lục bên trên. Thời gian ngàn năm quá khứ, tinh linh tộc vị trí Tây Đại Lục vậy xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng chỉ chọn chắn tại trong rừng rậm thôn xóm không thấy, thay vào đó là một tòa lại một tòa nguy nga tráng lệ thành trì. Những này thành trì trải rộng cả tòa đại lục, mà ở đại lục trung tâm nhất thì đứng sừng sững lấy một tòa nhân khẩu quy mô vượt qua 100 vạn cự hình thành thị trung ương nhất chính là chặt lọt kẻ đã từng bám thân cây kia đại thụ. Đương nhiên, hiện tại chặt lọt kẻ sớm đã rời đi đại thụ, ẩn thân ở trong hư không, vẹn vẹn đem đại thụ xem như cùng tinh linh tộc liên lạc công cụ, mà cái này quả đại thụ thì bị tinh linh tộc xưng là thần thụ. Giờ này khắc này, toàn bộ đại lục bên trên tinh linh nhân khẩu sớm đã vượt qua 1000 vạn, mà ở cự thành trung ương trong tháp cao, càng có trọn vẹn 18 đạo vĩ nạn hào quang, như là trong bóng tối đèn đuốc bình thường, chiếu rọi tứ phương. Kia chính là từ ngàn năm nay tại chặt lọt kẻ âm thầm nâng đỡ bên dưới, tinh linh tộc sinh ra 18 vị thần linh. Mà ở cái này 18 đạo vĩ nạn trong hơi thở, có 3 đạo quang huy viễn siêu cái khác 15 đạo, đó chính là 3 vị tinh linh chân thần. Không sai, chặt lọt kẻ thậm chí nâng đỡ ra 3 tôn chân thần. 3 vị chân thần, 15 vị bản thần, đây chính là chặt lọt kẻ cái này 1000 năm thành quả. Nhưng chặt lọt kẻ cũng không có đắc chí vừa lòng. Nàng ánh mắt tiếp tục lan tràn hướng phương xa, lan tràn đến rồi Đông Phương Mị Dị Ảm đại lục. Tại cảm giác của nàng bên trong, tòa kia trên đường lớn đồng dạng có không dưới 20 đạo vĩ nạn khí tức dâng lên, kia là nguyên sơ chi lực sinh ra thần linh. Hoặc là nói, Mị Dị Ảm cửu thần. Hiển nhiên, mặc dù chặt lọt kẻ lớn mạnh sức mạnh của bản thân, nhưng rơi vào trạng thái ngủ say sáng thế chi thần đồng dạng đang tăng cường thực lực. Thậm chí tại chặt lọt kẻ trong nhận thức, theo từng tôn thần linh xuất hiện, toàn bộ Mị Dị Ảm thế giới trọng lượng đều tăng cường, nó năng lượng trọng lượng vậy so với nàng vừa mới xuyên qua thời điểm cường đại mấy lần. Mị dị ảm thế giới đang trưởng thành, mà ở trong quá trình này, bởi vì nguyên sơ diện hóa ma lực trải rộng toàn bộ thế giới, sáng thế chi thần tích lũy lực lượng tốc độ rõ ràng nhanh hơn chặt lọt kẻ. Cảm thụ được lẫn nhau lực lượng so sánh, chặt lọt kẻ ánh mắt chớp lên, ánh mắt trở nên thâm thúy. Thời gian không sai biệt lắm rồi, lịch sử mở màn nên bắt đầu rồi. Nghĩ tới đây, chặt lọt kẻ điều khiển thần lực, đem lực lượng giáng lâm đến rồi cự hình tinh linh chính giữa thành thị thần thụ bên trên. Sống rồi sống rồi. Chương 657, bốn đại lục chiến tranh. Chương 657, bốn đại lục chiến tranh. Tinh linh thánh thành, thánh điện. Mâu phỉ thúy mái vòm tại tinh huy hạ lưu chuyển mỹ lệ phù văn, đoan trang thánh khiết đại thụ tượng thần tại thủy tinh đèn ma pháp chiếu dọi xuống phản xạ như mộng ảo huy quang. Đại tư tế ngồi quỳ chân tại thần tòa trước, hoàn toàn như trước đây nhắm mắt cầu nguyện, khẩn cầu lấy sáng thế mâu thần ban ân, học thức, kỹ thuật, ma pháp. Từ ngàn năm nay, tinh linh tộc chính là dựa vào những này đức quán ban ân mới lớn mạnh cho tới hôm nay như vậy đại lục kẻ thống trị cao độ. Đột nhiên, đại thụ tượng thần tách ra quang huy rực rỡ, hào quang màu vàng nóng cấp tốc tràn ngập cả tòa thánh điện. Đại tư tế tâm thần chấn động, sau đó mặt lộ vẻ cuồng hỉ, thần dụ, là thần dụ. Ánh mắt của hắn cuồng nhiệt hướng lấy thần tọa cùng bái, trong miệng nói thầm đối sáng thế mẫu thần ca ngợi. Một đạo kim sắc quyển trục xuất hiện ở trong tay của hắn, bị hắn giơ cao lên đỉnh đầu chờ đợi lấy thần dụ sao chép. Điểm điểm quang hoa từ tượng thần lan tràn, dung nhập vào quyển trục bên trong, rất nhanh, từng hàng kim sắc chữ viết tại quyển trục bên trên chậm rãi hiện hiện. Mà cùng lúc đó, tương ứng nội dung vậy chiếu rọi ở đại tư tế trái tim, làm hắn con ngươi đột co lại, thần sắc càng phát ra trang nghiêm. Thần dụ kết thúc, quang huy lan tràn. Ba đạo vĩ nạn khí tức từ thánh thành trong tháp cao dâng lên, sau đó ào ào giáng lâm đến cung phụng tượng thần trong thánh điện. Mẫu thần, nói cái gì? Cầm đầu kim sắc cự ảnh thanh âm trang nghiêm mà hỏi thăm. Đại tư tế thu hồi trong mắt rung động, sau đó cung kính đem quyển trục hiện cho cầm đầu tinh linh thần linh. Tinh linh thần linh tiếp nhận quyển trục, khổng lồ tin tức rất nhanh tràn vào thần hồn. Đông đại lục, tà thần, thanh chiến. Thần linh ánh mắt dần dần nghiêm túc, mà khi cuối cùng một đạo thần dụ tin tức hiện lên ở thần hồn về sau, hắn ánh mắt lại nhịn không được rơi vào cây kia vĩ ngạn đại thụ bên trên. Còn có thần dụ chi tử. Thần linh ánh mắt cuối cùng, đại thụ cành cây bên trên, hai đạo mở mịt hào quang tản ra mê người hương thơm, dần dần ngưng kết thành hai viên trái cây màu xanh lục. Nồng nặc sinh mệnh khí tức cùng cường kiện hữu lực tiếng tim đập ẩn ẩn từ trái cây chiếu rọi nhập chư vị tinh linh thần thoại tâm thần bên trong, khiến sở hữu thần linh đều vì dừng động dung. Cầm đầu thần linh cùng trái phải hai tôn thần linh lẫn nhau, sau đó giống như đặt thành một loại nào đó chung nhận thức bình thường âm thầm gật đầu. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó thanh âm uy nghiêm dưới mặt đất đạt thần dụ, phong tỏa tin tức, còn có triệu tập sở hữu nguyên lão. Các tinh linh hành động so chặt lọt kệ dự đoán còn muốn cấp tốc. Ngàn năm tiếp tục không ngừng nâng đỡ, hắn tại tinh linh tộc trong lòng địa vị sớm đã cao đến rồi một cái không thể thay thế cao độ, cho dù là những cái kia tinh linh thần minh, vậy vẫn như cũ đối hắn tín ngưỡng trung trình không rời. Đương nhiên, một nguyên nhân khác, cũng là tinh linh thần minh càng là cường đại, càng có thể cảm nhận được sáng thế mẫu thần cường đại. Mà ở chặt lọt kệ truyền đạt mệnh lệnh thần dụ năm thứ 7, trải qua chiến tranh dài dằng dặc động viên cùng chuẩn bị về sau, hai cái đại lục chiến tranh cuối cùng vang dội. Tại thần minh hiệu triệu bên dưới, các tinh linh gây dựng nhân số vượt qua 30 vạn tinh linh quân viễn trình, ngồi dựa vào sáng thế mẫu thần ban cho chi thức chế tạo tinh linh chiến hạm, lái về phía xa xôi đông phương đại lục. Thời đại này, biển vô tận còn không có hậu thế kia hủy thiên diệt địa gió bão cùng ma lực ô nhiễm. Mấy ngàn chiếc tinh linh chiến hạm cưỡi gió tổn hại, tại tinh linh chư thần dưới sự chỉ dẫn, hướng China Airlines được rồi nửa năm lâu, mới rốt cục thấy được mị dị ám lục địa. Giờ này khắc này mị dị ám đại lục vẫn là một mảnh mang hoang, bị các loại các dạng ma vật cùng dã thú chiếm cứ. Những cái kia ma vật đã có rất nhiều đều đã đản sinh ra trí tuệ, tạo thành từng cái tộc đàn, mà mỗi một cái tộc đàn đều có được chính mình tộc đàn tín ngưỡng thần thoại đồ đằng. Những này thần thoại đồ đằng chính là siêu phàm giáng lâm sau mị dị ám đại lục ra đời từng tôn cựu thần, mà về phần những cái kia cung phụ bọn họ ma vật, thì hoặc là những này cựu thần hậu duệ, hoặc là dính những này cựu thần khí tức về sau thu hoạch được siêu phàm lực lượng sinh vật. Bọn hắn chính là các tinh linh công phạt mục tiêu. Mà về phần hậu thế chiếm cứ toàn bộ đại lục nhân loại, giờ này khắc này vẫn là bộ lạc trạng thái, xem như từng cái ma vật tộc đàn phụ thuộc cùng nô lệ, tại siêu phàm lực lượng trong khe hẹp gian nan cầu sinh. Tại chặt lọt kẻ âm thầm duy trì dưới, tinh linh tộc văn minh cao độ sớm đã vượt qua mị dị ám đại lục rất nhiều. Từ chiến tranh bộc phát ngày đầu tiên lên, tinh linh cùng ma vật chiến đấu liền cơ hội là thiên về một bên nghiền ép chi thế, gần mất không đến một tháng, các tinh linh liền tại mị dị ám đại lục bờ biển tây đứng vững bước chân, cũng bắt đầu xây dựng thành trì. Tại thánh chiến hiệu triệu bên dưới, tinh linh các chiến sĩ cũng không có đình chỉ bộ pháp, mà là tiếp tục hướng phía lớn lục thâm nơi tiến công, một đường thế như trẻ tre, đem sở hữu ngăn tại trước mặt ma vật bộ lạc tất cả đều tàn sát hầu như không còn. Bất quá, loại này bẻ gãy nghiền nát thế công cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại các tinh linh thành công đổ bộ tháng thứ 3 về sau, đám ma vật phản kích cuối cùng bắt đầu rồi. Đầu tiên, xuất hiện là một luồng sáng. Ánh sáng màu vàng nóng trên chiến trường sáng lên, bao phủ chạy thuộc mạng ma vật, mà các tinh linh thì cảm nhận được một cô mênh mông, vĩ nạn khí tức từ trên trời giáng xuống. Màn trời bên trong, nặng nề tầng mây đột nhiên quay cuồng lên, tại kim sắc quang huy bên trong hội tụ thành một tấm kinh khủng kim sắc bàn tay khổng lồ, sau đó hướng phía tinh linh đại quân trực tiếp chụp được. Bị gì ảm cửu thần? Cuối cùng ra tay rồi. Bất quá, sẽ ở đó bàn tay khổng lồ sắp đánh trúng tinh linh quân đội một sát na, tinh linh một phương đồng dạng có lóa mắt kim quang dâng lên, đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tráng kiện thân cảnh ngưng tụ thành to lớn cánh tay, đem trực tiếp ngăn lại. Là tinh linh thần thoại. Xuất thủ mỹ dị ảm cựu thần khí tức trì trệ, Sau đó một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét vang vọng tại giữa thiên địa. Quang huy chói mắt lần nữa hội tụ, ngưng tụ ra càng thêm dữ tợn cánh tay, lôi cuốn mãnh liệt thần lực, hiển hiện lấy cựu thần phẫn nộ. Mà cùng lúc đó, xa so với vừa rồi càng thêm mênh mông khí tức lan tràn ra, bất luận là tinh linh hay là ma vật, tại kinh khủng kia giới khí tức đều mất đi khống chế đối với thân thể, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất trên mặt run rẩy. Mà cùng lúc đó, cao đến ngàn mét hư ảnh dần dần ngưng thực, một tôn kim sắc độc nhãn cự nhân xuất hiện ở trên chiến trường. Vị gì ảm cựu thần, cuối cùng lấy chân thân giáng lâm. Nhưng sau một khắc, càng nhiều quang huy từ tinh linh một phương sáng lên, một đạo lại một đạo vĩ nạn khí tức cũng theo đó hiện thân. Bọn hắn giống như là sớm đã mai phục được rồi bình thường, từ bốn phương tám hướng hiện hiện, đem kim sắc độc nhãn cự nhân bao bọc vây quanh. Là tinh linh chư thần, chúng nó chờ đợi chính là chỗ này một khắc. Công phạt ma vật chỉ là thế tục chiến tranh, tàn sát cựu thần mới là thánh chiến trọng yếu nhất mục tiêu. Mênh mông thần lực từ bốn phương tám hướng rơi đập, trong khoảnh khắc liền đem thần sắc kinh ngạc kim sắc cự nhân nuốt hết. Kinh khủng thần lực ba động bộc phát, toàn bộ chiến trường đều ở đây khuấy động thần lực bên dưới sụp đổ. Ma vật quân đội nháy mắt hóa thành cho tẫn, đại địa vỡ vụn, sông núi lật úp. Tại hội tụ tinh linh chư thần tề lực một kích bên dưới, kim sắc cự nhân bị nháy mắt xoắn nát. Đương theo lấy một tiếng không cam lòng gào thét, thần khu vỡ vụn, mênh mông thần lực hóa thành mãnh liệt ma lực băng tán, toàn bộ thiên địa đều bên dưới nổi lên một trận ám kim sắc ma lực chi vũ, lan lộn ma lực mây kéo dài ngàn vạn dặm. Thiên địa dị tượng, thần thoại vẫn lạc. Mà tôn thứ nhất mị dị ảm cựu thần vẫn lạc cuối cùng đã kinh động đại lục chỗ càng sâu những cái kia vĩ ngạn khí tức, rất nhanh. Một đạo lại một đạo mênh mông khí tức từ mị dị ảm đại lục các nơi dâng lên. Thần thoại vẫn lạc, chư thần tham chiến, hai cái đại lục ở giữa thần chiến. Vậy cuối cùng chính thức bắt đầu rồi. Trận này tinh linh cùng mị dị ảm cựu thần thần chiến trọn vẹn kéo dài 30 năm. Không có ngay từ đầu đánh lén quần đầu ưu thế, thần chiến rất nhanh liền biến thành song phương thần linh thần lực đối kháng. Cho dù là có chặt lót kẻ ủng hộ, tại hắn không tự mình hạ chẳng điều kiện tiên quyết, tinh linh chư thần cũng không có lộ ra tính ưu thế, cho nên thần chiến rất nhanh liền biến thành rất dài giằng co. 30 năm thời gian bên trong, song phương thần linh tại mị dị ám đại lục tây bộ triển khai mấy chục lần giao thủ, khoảng chừng 8 vị thần thoại tại thần chiến bên trong vẫn lạc. Trong đó, thậm chí bao gồm 3 vị tinh linh tộc thần linh. Bất quá, mặc dù tổn thất 3 vị thần thoại, nhưng cùng ma vật chiến tranh đồng dạng để tinh linh một phương thu được cực lớn trưởng thành, lại thêm thần thoại vẫn lạc mang tới pháp tắc mảnh vỡ cùng nồng đậm ma lực, không đến 30 năm thời gian bên trong, trong tinh linh tộc liền lại có 2 người trước sau đăng thần. Ma mị dị ảm cựu thần một phương, mặc dù bỏ mình chọn vẹn 5 tên thần linh, nhưng cũng cuối cùng có siêu phàm hàng thế thâm hậu nội tình, vậy đồng dạng có 2 tôn tân thần trước sau sinh ra. Mà khi thần dụ phủ xuống thứ 50 năm, song phương giao chiến vậy cuối cùng từ tiếp tục không ngừng đại chiến chuyển biến đến rồi trường kỳ giằng co. Đây cũng là bây giờ tinh linh tộc cực hạn. Mấy chục năm chiến tranh, tinh linh tộc vậy trả giá giá cả to lớn. Bất quá, cũng không phải không có chút nào thu hoạch, đó chính là bọn họ cũng thành công tại mị dị ảm đại lục đứng vững bước chân. Hơn 10 năm đi qua, các tinh linh thành công tại bờ biển Tây thành lập được một tòa thành thị, cũng đem nơi này xem như thành chiến lô cốt đầu cầu. Bất quá, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, nơi này đã không còn là bờ biển Tây rồi. Các thần linh một lần lại một lần chiến đấu, đã sớm đem đại lục Tây bộ đánh hoàn toàn thay đổi. Sông núi vỡ vụn, lục địa đắm chìm, nhiều năm trước thần chiến đã xem mị dị ám đại lục phía cực Tây triệt để đánh nát, chạy ngược nước biển tạo thành một mảnh hẹp dài eo biển. Bởi vì eo biển hình dạng cực giống ngón con ngân nguyệt, lại thêm cùng chủ đại lục tách rời đảo hoàng tựa như thiên tinh, nguyên nhân cái này đạo hải hạp dần dần tại tinh linh bên trong có một cái cố định danh tự, tinh nguyệt eo biển. Mà về phần tòa kia bởi vì đại lục vỡ vụn hình thành đại đảo, thì bị các tinh linh xưng là Lạc Tinh đảo. Từ đó, các tinh linh lấy Lạc Tinh đảo vì neo điểm, mở ra kéo dài ngàn năm đại lục chiến tranh. 50 năm sau, cũng chính là sáng thế mẫu thần thần dụ phủ xuống năm thứ 100. Tây đại lục, tinh linh bên trong tòa thánh thành. Vĩ nạn tinh linh trên thần thụ, kia 2 viên sinh trưởng 100 năm trái cây, vậy cuối cùng đã tới thành thục thời điểm. Chương 658, năm lịch sử chết đi chương 658, năm lịch sử chết đi tinh linh kỷ nguyên năm 1213 ngày mùng ngày 1 tháng 6, thần dụ chi tử giáng sinh, làm huynh muội song sinh tử, trời sinh thần thánh. Hôm ấy, thánh quang rủ xuống, vạn hoa nở rộ, sở tị dị toàn triệt trời, chư thần động dung. Mà cùng lúc đó, song tử danh tự cũng như thần dụ giáng lâm bình thường, vang vọng ở các tinh linh trong lòng, Thái Dương chi tử, Hệ Lũ, Ngân Nguyệt chi tử, Aemi. Rộng lớn dị tượng tiếp tục trọn vẹn 7 ngày lâu. Thần quang chiếu dọi phía dưới, tắm rửa kia sáng tinh linh cảnh tướng đột phá, thánh thành nâng thành sôi trào. Để ăn mừng song tử giáng sinh cùng Đông Đại Lục thắng lợi, kinh tinh linh nguyên lão hội quyết định, đem một ngày này định là thần ân ngày. Thần ân ngày a, cũng là nói, đây chính là thần thoại kỷ nguyên bắt đầu rồi. Trên trời cao, nhìn xem vui mừng khôn xiết tinh linh thánh thành, chặt lọt kẻ tự lẩm bẩm. Nàng ánh mắt rơi vào giáng sinh lì lịt cùng hạ dạng trên thân, xích kim sắc con ngươi lóe ra thâm thúy tinh quang. Cùng nàng biết lịch sử khác biệt. Hệ Lù cùng Aemi từ giáng sinh một khắc kia trở đi, liền đã là thần linh. Mà ở nàng biết đến tinh linh tộc trong lịch sử, hai vị này rõ ràng là phổ thông tinh linh thành thần. Cố định lịch sử xuất hiện chết đi. Chặt lót nghe ánh mắt lấp lóe, đó cũng không phải chuyện xấu. Đã phát sinh lịch sử vô pháp cải biến, đây là nguyên sơ chi thần hàng thế lúc khảm vào thế giới này căn nguyên quy tắc. Mà bây giờ lịch sử lại xuất hiện chết đi, điều này nói rõ hắn khảm vào quy tắc vậy xuất hiện dao động. Mà sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy, chỉ có một nguyên nhân, chặt lót nghe lực lượng tăng cấp, càng ngày càng tiếp cận bây giờ hắn rồi. Đương nhiên, vẹn vẹn tiếp cận mà thôi, càng đừng xét đối phương vẫn là trọng thương trạng thái ngủ say. Bất luận là trọng thương vẫn là ngủ say, đều sẽ suy yếu lực lượng. Nhưng chung quy là cố định thay đổi, mà thay đổi liền mang ý nghĩa khả năng. Bất quá, cố định lịch sử là không nên thay đổi, chí ít trước mắt không được. Nhìn xem bao phủ tại thần quang bên trong song tử, Chặt Lọt Kệ có chút đưa tay, hào quang vàng nóng ngưng tụ, lặng yên ở giữa bao phủ toàn bộ thánh thành. Rất nhanh, song tử giáng sinh dị tượng rút đi, mà trên người bọn họ thần lực vậy dần dần có bảo phong ấn, rất nhanh liền hóa thành hai cái thông thường tinh linh. Còn đối với đây, các tinh linh không phát ra gì, bọn hắn vẫn tại hân hoan chúc mừng, chỉ là đối với song tử nhận biết, lại tại lặng yên ở giữa đã tự hành từ phía trên sinh thần thánh biến thành có được nhất định thần dị thần dụ chi tử. Liền ngay cả bên trong tòa thánh thành tinh linh chư thần cũng không có phát giác được đây hết thảy, bọn họ nhận biết cũng ở đây trong bất chi bất giác xảy ra cải biến. Giờ khắc này, tất cả mọi người lãng quên rơi mất vừa mới giáng sinh chính là hai tôn trời sinh thần linh. Thời cơ vẫn chưa tới, hiện tại vẫn chưa thể để hắn phát giác được ta mang tới biến hóa. Từ Lý Lịch cùng Hạ Giản trên thân thu hồi ánh mắt, Chặt Lọt Kệ lẩm bẩm nói. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Tại các tinh linh che chở bên dưới, thần dụ song tử một năm rồi lại một năm khỏe mạnh lớn lên. Mặc dù bọn hắn lực lượng bị Chặt Lọt Kệ phong ấn, nhưng cao tuyệt tư chất vẫn như cũ để bọn hắn lấy một loại ngay cả tinh linh chư thần cũng vì đó sợ hãi than tốc độ cấp tốc trưởng thành lấy. Xem như loài trường thọ, tinh linh tộc trưởng thành thời gian chừng trăm năm. Nhưng mà, vẹn vẹn không đến thời gian 20 năm, hệ lũ cùng ả hệ mì cũng đã cùng trưởng thành tinh linh khúc khác, mà bọn hắn lực lượng càng là đột phá xí dương, đến gần truyền kỳ. Mà cùng lúc đó, tinh linh tộc cùng mị di ảm cựu thần chiến tranh còn tại kéo dài. Tiếp tục không ngừng chiến tranh tương tự mang đến tiếp tục không ngừng giao lưu, mà theo hai cái văn minh lẫn nhau xâm nhập hiểu rõ, một chút bắt nguồn từ mị dị ảm cựu thần phong tục cùng sự vật cũng ở đây trong tinh linh tộc lặng yên lưu hành lên. Thu kịch đồ đằng minh văn, thần bí huyết mạch bí pháp, cùng với rất có dị vực phong tình mị dị ảm thạch khí và mỹ thực, đều làm có được mãnh liệt lòng hiếu kỳ cùng nghệ thuật tế bào tinh linh mê muội. Càng có một chút đổ bộ mị dị ảm tinh linh cùng cựu thần hậu duệ thậm chí vẫn vì thần duệ nô lệ những người khác loại mến nhau, tiến tới tại mị dị ảm đại lục đã đản sinh ra một cái mới tộc đàn bán tinh linh. Dần dần, liền ngay cả một chút tương đối ôn hòa cựu thần tín ngưỡng cũng bắt đầu xuất hiện bộ phận tinh linh tín đồ, mặc dù tinh linh thánh thành nghiêm lệnh trừng phạt, nhưng vẫn như cũ có số ít tinh linh đối với lần này mê. Thẳng đến 30 năm về sau, Chặt Lọt Kệ từ tu luyện ngủ say bên trong bừng tỉnh. Văn Minh xuất hiện giao hòa sao? Nhìn phía dưới hai tòa đại lục bên kia chiến biên hòa hai cái Văn Minh, Chặt Lọt Kệ như có điều suy nghĩ. Văn Minh xuất hiện giao hòa là nàng ngay từ đầu liền dự liệu được, đồng thời đây cũng là trong lịch sử chuyện phát sinh. Bất quá nhanh, là hắn mơ hồ phát giác cái gì không? Nhìn xem Tây Đại Lục bên trên những cái kia linh tinh tinh thay đổi bản thân tín ngưỡng cũng thờ phụng mị dị ảm cựu thần tinh linh, Chặt Lọt Kệ rơi vào trầm tư, hẳn là còn chưa tới loại trình độ kia, nhưng hắn sợ rằng đã theo dõi tinh linh tộc. Dù sao, đây là một chi đủ cường đại, lại cũng không tín ngưỡng cựu thần, mà là có bản thân thần linh chủng tộc. Mị dị ảm cựu thần là nguyên sơ chi thần lực lượng lan tràn, nhưng tinh linh chư thần cũng không phải là. Mặc dù siêu phàm lực lượng nơi phát ra cơ hồ đều là nguyên sơ giáng lâm, nhưng hiển nhiên, có bản thân độc lập tín ngưỡng tinh linh cung cấp cho nguyên sơ chi thần phản hồi kém xa mị dị ảm cựu thần thế lực. Dưới loại tình huống này, đem tinh linh tộc đặt vào trường không vậy chính là nguyên sơ chi thần tất nhiên lựa chọn. Chặt Lọt Kệ nhìn thoáng qua những cái kia linh tinh tinh dị tinh linh, cũng không có ngăn cản bọn hắn. Nàng cũng không biết đây có phải hay không là thăm dò, nhưng dù cho không phải, nàng cũng không có ý định ngăn cản. Bởi vì, cái này vốn là cũng là nàng vui lòng nhìn thấy. Đối phương muốn thẩm thấu tới. Nhưng tương tự, nàng cũng muốn thẩm thấu quá khứ. Mà trừ cái đó ra, Tây Đại Lục. Lúc đầu cũng là Chặt Lọt Kệ trong kế hoạch lần nữa trọng thương nguyên sơ chi thần chiến trường. Cho dù là đã toàn bộ cố tránh miễn, nhưng ta xuất hiện, cuối cùng vẫn là đối lịch sử tạo thành ảnh hưởng. Điều này cũng không có cách, muốn cải biến tương lai, nhất định phải làm chút gì, mà chỉ cần thành công làm chút gì, liền tất nhiên sẽ mang đến thay đổi nào đó. Lịch sử đã có chết đi dấu hiệu, hắn sớm muộn sẽ phát hiện những biến hóa này. Siêu phàm lực lượng khuyết trương tốc độ so với ta tưởng tượng nhanh hơn dựa theo cái tốc độ này, hắn khôi phục tuyệt đối không phải là ta xuyên qua trước như thế kéo dài mấy ngàn năm. Hẳn là sẽ không vượt qua 500 năm, mặc kệ chân thật trong lịch sử là thế nào biến hóa, ta hiện tại xuyên qua cái này đạo trong lịch sử, 500 năm về sau, ta sợ rằng tất nhiên trước phải cùng hắn một trận chiến. 500 năm. Nhìn xem phồn vinh thịnh vượng tinh linh đại lục, Chặt Lọt Kệ ánh mắt có chút phức tạp. Tại chính sử ghi chép bên trong, Tây Đại Lục hủy diệt thời gian tiết điểm chính là tinh linh kỷ nguyên năm 1700 trái phải. Mà vừa lúc này, Chặt Lọt Kệ ẩn ẩn lại có một loại nào đó cảm ứng. Trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Tây Đại Lục nào đó phiến trên bờ cát. Hơi lạnh gió biển nhẹ nhàng thổi phất, của cải kim sắc hạt cắt dưới ánh mặt trời lóe ra nhàn nhạt doanh uy. Mà ở bên bờ biển, một con thụ thương mắc cạn bạch tuộc đang bị mấy cái chim biển bầy công không ngừng giãy giụa. Cảm thụ được quen thuộc linh tính rung động, Chặt Lọt Kệ khoe miệng nhịn không được hướng lên ngoắc ngoắc, "Nguyên lai, là ngươi à? Thật không nghĩ tới, ngươi còn có chật vật như vậy thời điểm." Trong lòng khép cười bên dưới, nàng một bên ghi chép lại bạch tuộc bị chim biển vây công hình tượng, một bên điểm ra một đạo thần lực quay đầu sang, sau đó lại hướng phía thánh thành phương hướng ẩn ẩn nhìn thoáng qua. Xích kim sắc thần lực rơi xuống, chiếu vào bạch tuộc trên thân, bị kinh sợ chim biển nhóm cạnh tướng chạy trốn, mà dãy ruột bạch tuộc lại khẽ run lên, ngây thơ linh tính ẩn ẩn xảy ra biến hóa kỳ dị, ẩn ẩn bắt đầu hướng có được thành thục linh trí linh hồn thuế biến. Mà cùng lúc đó, bên trong tòa thánh thành, ngay tại bọn nhỏ vây quanh bên dưới đang dệt vòng hoa ạ hệ mỹ bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, đem hoa tươi cùng cỏ dây leo đưa cho những hài tử khác, sau đó vui sướng hướng phía thần điện chạy tới. Hệ lù ca ca, hệ lù ca ca. Thiếu nữ như là như gió bay vào điện đường, tại bọn thủ vệ bối rối lại cung kính hành lễ bên dưới tiến đụng vào thư phòng. Ca ca, nàng kéo ngay tại duyệt đọc mỹ di ảm du ký hệ lù, mỹ lệ khuôn mặt như hoa nở rộ, chúng ta cùng đi bờ biển chơi đi. Nhìn xem anh tuấn tinh linh thiếu niên cương triều với bất đắc dĩ bị thiếu nữ tóc bạc lôi kéo bay về phía biển cả phương hướng, Chặt Lọt Kẻ tự lẩm bẩm, lần này để chúng ta một đợt đến tạo nên mới lịch sử đi. Lời tác giả, hôm nay trở đi khôi phục ngày đổi mới. Chương 659, sáu đăng thần cùng thức tỉnh. Chương 659, sáu đăng thần cùng thức tỉnh thần ân ngày 100 năm sau. Bánh xe lịch sử không ngừng tiến lên, đương thời tắm rửa thần quang ảnh hưởng vậy cuối cùng bắt đầu hiện hiện. Trong vòng 100 năm, càng ngày càng nhiều tinh linh đột phá đến rồi cao hơn cấp độ, Ngân Nguyệt, Xí Dương, cho dù là truyền kỳ, đều cơ hồ là giếng phun thức gia tăng. Liền ngay cả thần thoại cấp độ, vậy liên tiếp mới xuất hiện trọn vẹn 5 vị bán thần, lại đều là đương thời từng tại bên trong tòa thánh thành tận mắt chứng kiến thần dụ song tử giáng sinh tinh linh trưởng lão. Trong bất chi bất giác, chỉ tinh linh tộc một chủng tộc vốn có thần thoại, không ngờ kinh tới gần 20 đại quan. Về phần tại sao là tới gần mà không phải đột phá, tự nhiên là cái này 100 năm đến nay hai cái đại lục chiến tranh vậy càng phát ra khốc liệt, ngay cả tinh linh tộc cũng có 4 vị thần thoại trước sau tại thần chiến bên trong vẫn lạc. Nhưng ngay cả như vậy, tinh linh tộc vậy có trọn vẹn 19 vị thần thoại, so đương thời khai chiến thời điểm còn nhiều thêm một vị. Không chỉ có như thế, tinh linh thần thoại nhóm thực lực cũng ở đây cùng mỹ dị ám cựu thần tranh phong bên trong phi tốc tiến bộ, chân thần số lượng càng là từ 3 vị tăng trưởng đến rồi 5 vị. Mà xem như toàn bộ tinh linh tộc chỗ tôn kính sáng thế mâu thần Chặt Lọt Kẻ càng là lấy được vô cùng phong phú thần lực phản hồi, tích lũy chân tổ chi lực càng là so với 100 năm trước lật trọn vẹn một phen. Càng làm cho Chặt Lọt Kẻ cảm thấy vui mừng là, theo các tinh linh dấu chân bắt đầu xâm nhập mỹ dị ảm đại lục, thuộc về của nàng tín ngưỡng cũng bị các tinh linh dẫn tới. Mỹ dị ảm các nơi, vậy dần dần xuất hiện thờ phụng tinh linh chư thần, tôn sáng thế mâu thần vì bạn bật khởi nguồn tín đồ. Mặc dù số lượng còn không nhiều, nhưng lại đủ để cho nàng tương lai tại mỹ dị ảm đại lục vậy đứng vững gót chân. Tinh linh thánh thành, trung ương thánh điện. Thần dụ song tử ngồi quỳ chân tại thần tọa trước, hướng phía trống rỗng thần tọa thành kính cầu nguyện. Bọn hắn đã bước vào truyền kỳ cấp độ trọn vẹn 50 năm rồi. Thời gian 50 năm, đủ để cho bọn hắn leo lên phàm tục đỉnh phong nhất, khoảng cách thành tựu thần thoại chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà, mặc dù bước lên truyền kỳ đỉnh phong, nhưng bọn hắn lại chậm chạp vô pháp nhóm lửa thuộc về mình thần hỏa. Sở hữu tinh linh đều chờ mong hai vị thần dụ chi tử đăng lâm thần vị, nhưng mà một năm rồi lại một năm qua khứ, liền ngay cả những cái kia so với bọn hắn còn muốn chế nhập truyền kỳ đỉnh phong trưởng lão đều đốt thần hỏa, bọn hắn vẫn còn không có tìm được bản thân phong thần con đường. Không thành tựu thần thoại, chung quy là phàm nhân. Các tinh linh từ chờ mong đến nghi hoặc, cuối cùng lại đến thất vọng. Mà tới hôm nay, đại đa số tinh linh đã đối thần dụ song tử đăng lâm thần vị không còn ôm lấy chờ mong. Cho dù là thần dụ chi tử, cũng không có nghĩa là nhất định sẽ thành tựu thần thoại. Đây là rất nhiều tinh linh cuối cùng được ra kết luận. Liền ngay cả tinh linh tộc thần thoại nhóm cũng vô cùng hoang mang. Theo bọn hắn nghĩ, hai vị thần dụ chi tử đã sớm đạt tới phong thần điều kiện, lại chậm chạp vô pháp nhóm lửa thần hỏa. Loại này kỳ quái tình huống liền ngay cả đám chân thần bọn họ đều không nghĩ ra, chỉ có thể cảm thán một tiếng, có lẽ đây chính là thần quyến đại giới đi. Cho tới hôm nay, bọn hắn còn tại thần tọa trước cầu nguyện sao? Chí cao thần điện bên trong, tinh linh tộc trước mắt lãnh tụ, đồng thời cũng là tinh linh tộc sinh ra vị thứ nhất chân thần, trí tuệ cùng nghệ thuật chi thần Phạ Giặt nhìn xem trên vách tường thế giới địa đồ, nói khẽ. Đúng vậy, Phạ Giặt miền hạ, Aemi cùng hệ lũ còn tại cầu nguyện. Hắn sau lưng, Bộ Thu cùng Hoan Khánh chi thần cờ dở cung kính trả lời. Mặc cho bọn hắn đi thôi, bọn họ thần lộ không ở tự ta, mà ở địa phương khác, bọn hắn chung quy là mẫu thần ân sủng hải tử, nếu như nói còn có ai có thể vì bọn họ chỉ minh thần đường, kia chỉ sợ cũng chỉ có vĩ đại sáng thế mẫu thần rồi. Trí tuệ cùng nghệ thuật chi thần Phạ Giặt thở dài. Mà cùng lúc đó, trên trời cao, ánh mắt rủ xuống tại Tây Đại Lục Chặt Lọt Kẻ, vậy đem tinh linh bên trong tòa thánh thành phát sinh hết thảy thu hết vào mắt. Trí tuệ cùng nghệ thuật chi thần Phạ Giặt nói không sai. A hệ bị cùng hệ lũ thần lộ đích sắc không ở tự ta. Bọn hắn vậy vĩnh viễn không cách nào nhóm lửa thuộc về mình thần hỏa, dù sao, bọn họ thần hỏa từ đám bọn hắn giáng sinh một khắc kia trở đi, kỳ thật vẫn tại thiêu đốt lên. Bọn hắn là trời sinh thần linh, trời sinh liền đã có được thần hỏa, mà đã có được thần hỏa thần thoại, đương nhiên không có khả năng lần nữa nhóm lửa thần hỏa. Bọn hắn lực lượng chẳng qua là bị Chặt Lọt Kẻ phong ấn mà thôi. Nếu như Chặt Lọt Kẻ nguyện ý, kỳ thật tùy thời đều có thể vì bọn họ giải phóng, để bọn hắn đăng lâm thần vị. Nhưng 100 năm đến, Chặt Lọt Kẻ cũng không có làm như vậy. Chặt Lọt Kẻ ánh mắt rơi vào Tây Đại Lục địa phương khác. Tại tinh linh tộc còn chưa triệt để trưởng khống xa xôi chi địa, đến từ mị dị ảm đại lục cựu thần tín ngưỡng đã ở trong vòng 100 năm dần dần cắm rễ. Cho dù là gặp phải tinh linh chư thần lần lượt tiêu trừ, hoặc là từ đối với hiện trạng bất mãn, hoặc là bị cựu thần mê hoặc, cái này 100 năm đến luôn có bao quát tinh linh ở bên trong sinh vật có trí khôn lần lượt thay đổi tín ngưỡng, cũng trong bóng tối không ngừng lớn mạnh. Mà những cái kia lệ thuộc vào nguyên sơ lực lượng tràn ra ngoài mị dị ảm cựu thần tín ngưỡng, vậy chung quy là tại Tây Đại Lục sinh tồn, giấu tại chỗ tối. Tín ngưỡng là thần linh ánh mắt. Tín ngưỡng chỗ đến, tức là thần linh ánh mắt chiếu tới chỗ. Mà cái này chính là Chặt Lọt Kẻ một mực phong ấn A Hễ Mị cùng Hễ Lũ lực lượng nguyên nhân. Bọn hắn chung quy là Chặt Lọt Kẻ lấy lý lịch cùng hạ dạng tàn hồn điểm hóa chuyển thế thần thánh, mặc dù là có được thần hồn bản nguyên tàn hồn, nhưng tàn hồn chính là tàn hồn, căn bản là không có cách hoàn mỹ trưởng không thần lực lượng. Không chỉ có như thế, cho dù là trên người nguyên sơ ô nhiễm bị tỉnh hóa, bọn hắn vậy chung quy là nhiễm phải sáng thế địa vị khí tức, mà không chọn vẹn thần hồn thì không cách nào hoàn mỹ thu liễm loại khí tức này. Loại khí tức này đủ để hấp dẫn đến nguyên sơ chi thần trước thời hạn chú ý, khiến Chặt Lọt Kẻ hết thảy cố gắng nước chảy về biển đông. Mà trừ cái đó ra, bởi vì có cùng Chặt Lọt Kẻ huyết mạch khóa lại, khi bọn hắn khôi phục thần thoại cấp độ một khắc này, vậy mang ý nghĩa thần mình trở về cùng khôi phục. Bọn hắn đều từng cùng nguyên sơ chi thần dây dưa qua, nếu như không thể trước thời hạn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, quá trình này rất có thể sẽ bị nguyên sơ chi lực lợi dụng sơ hở, cuối cùng dẫn đến xuyên qua trước đạo kia nguyên sơ ý chí mượn nhờ thần minh trở về đồng dạng ở tại bọn hắn trên thân khôi phục. Cho nên, cái này từng cái trăm năm qua, cho dù là bọn hắn sớm đã bước chân vào chuyển kỳ đỉnh phong, Chặt Lọt Kệ cũng không có giải khai bọn họ phong ấn. Cho tới hôm nay, Chặt Lọt Kệ ánh mắt rơi vào thần tọa trước cầu nguyện song tử trên thân. Cùng quá khứ khác biệt, trên người bọn họ thần hồn chi quang đã sáng tỏ sung mãn, ý vị này thần hồn của bọn hắn đã tại trăm năm trưởng thành bên trong dần dần cho vẹn. Ý vị này cho dù là đăng lâm thần vị, bọn hắn cũng có thể triệt để thu nạp bản thân lực lượng, mượn nhờ Chặt Lọt Kệ chân tổ chi lực gần nấp, thậm chí cuối cùng thôn vệ trên thân nhiễm sáng thế địa vị khí tức. Thần hồn của bọn hắn đã không còn là tàn hồn, mà là trọn vẹn thần linh chi hồn, đã không còn có được những thần lực khác có thể tùy tiện xâm nhiễm lỗ hổng. Đồng thời, điều này cũng mang ý nghĩa bọn hắn đã làm tốt trở về chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Chặt Lọt Kệ nhìn về phía hai vị tinh linh, nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, "Trở về đi, ta." Các đồ đệ. Quang huy chói mắt giáng lâm, sáng chói cổ sáng phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ thương khung. Giờ khắc này, cả tòa Tây Đại Lục thần thoại nhóm đều bị kia rộng lớn vĩ lực kinh động. Cái này, đây là trí tuệ cùng nghệ thuật chi thần vạ giặt con người đột co lại. Tương đạo vĩ ngạn bóng người hiện hiện, không hẹn mà cùng ý đồ bước vào quang huy phủ xuống thánh điện. Nhưng mà đừng nói là bước chân vào, vẹn vẹn tiếp cận thánh điện, các thần liền kinh hãi phát hiện, thần lực của mình vậy mà tại kia rộng lớn vĩ lực hào quang bên trong cấp tốc mất đi lực lượng. Các thần, phản phất trong khoảnh khắc hóa thành phàm nhân. Mà cùng lúc đó, hai đạo quang huy chói mắt phóng lên tận trời, như là ngọn đuốc bình thường thắp sáng tinh không, hóa thành trong bầu trời sáng tỏ tinh hỏa. Kia là hai đạo thần hỏa, là Aemi cùng Hè Lù, là bọn hắn nhóm lửa thần hỏa rồi. Cảm thụ được kia không ngừng dâng lên thần lực khí tức, tinh linh chư thần vô cùng kích động. Bên trong thánh điện, Aemi cùng Hè Lù đắm chìm trong thần quang bên trong, cuồn cuộn thần hỏa ở tại bọn hắn trên thân tiêu đốt, cuối cùng hóa thành một ngân một kim hai tấm cao quý hoa mỹ thần bảo khoác ở trên người của bọn hắn. Bọn hắn mở hai mắt ra, ngân sắc cùng kim sắc thần hỏa ở tại bọn hắn trong con mắt chậm rãi thu liễm, mỹ lệ anh tuấn trên khuôn mặt hiện ra một vẻ cùng bề ngoài không hợp tăng thương. Chỉ là cái này đạo tăng thương, khi nhìn đến trên thần tọa cái kia không biết khi nào ngồi dậy ở nơi đó tóc bạc xích đồng thiếu nữ về sau, rất nhanh lại biến thành vô hạn mừng rỡ cùng thân cận. Lão sư, trên thần tọa, thần quang bao phủ Chặt Lọt Kệ mỉm cười, hoan nên trở về, Lily, Hạ Giản. Chương 660, bảy mưa gió muốn tới. Chương 660, bảy mưa gió muốn tới. Nhìn xem trở về hai vị đồ đệ, Chặt Lọt Kệ cảm giác sâu sắc tiến vui. Khôi phục Lily cùng Hạ Giản cũng là Chặt Lọt Kệ kế hoạch một trong. Muốn thành công lừa dối, sửa lịch sử, cuối cùng thu hoạch được cùng nguyên sơ tranh phong thắng lợi, nàng nhất định phải dựa vào hai vị này thần linh trợ giúp. Bất quá, các thần trung quy là bị Chặt Lọt Kệ khôi phục trở về thần thoại. Mà khôi phục trở về thần thoại, vậy cuối cùng cùng ngủ say trước thần thoại có chỗ khác biệt. Ở trong đó, nhất lộ ra chính là ký ức. Các ngươi còn nhớ rõ quá khứ trải nghiệm sao? Chặt Lọt Kệ nhìn về phía hai người, hỏi. Lily cùng Hạ Giản liếc nhau, cung kính trả lời, chúng ta tựa hồ quên đi không ít, nhưng chủ yếu ký ức, vậy còn nhớ rõ không ít. Chặt Lọt Kệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng cùng hai người trao đổi một phen, phát hiện đối phương nhớ chủ yếu ký ức cơ hồ đều là nàng mặc cảm trước cùng hai người một đợt vượt qua tuyến nguyệt. Đây cũng là bình thường, dù sao các thần vì đó nàng vì neo điểm khôi phục, cùng Chặt Lọt Kệ tương quan ký ức, vốn là bọn họ neo. Đến như những thứ khác ký ức, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó các thần có thể tìm trở về, nhưng này tốt nhất cũng là tại đánh bại nguyên sơ về sau. Dù sao, ký ức vậy thường thường dễ dàng ẩn nó ô nhiễm. Về phần hiện tại, đã đủ rồi. Chặt Lọt Kệ vươn tay, đem hai đạo quang đoàn bắn ra đến rồi hai tên tinh linh bán thần trên thân. Đúng vậy, bọn hắn trước mắt chỉ là bán thần, nhưng có quá khứ địa vị, bọn hắn thành tựu chân thần cũng là chuyện sớm hay muộn. Lilith cùng Hạ Giản cũng không có kháng cự, bọn hắn tiếp nhận rồi trùng sáng, chỉ cảm thấy đoạn lớn tin tức tràn vào trong đầu. Kia là Chặt Lọt Kệ vì bọn họ chuẩn bị tin tức, không chỉ có bao gồm trước mắt hiện trạng, vậy bao gồm nàng kế hoạch tiếp theo. Đây là cảm thụ được trong đầu xuất hiện đoạn lớn tin tức, hai vị tinh linh bán thần ánh mắt ngưng lại. Các thần liếc nhau, lần nữa hướng phía Chặt Lọt Kệ cung kính hành lễ. Lão sư, kế hoạch của ngài chúng ta đã biết được, lần này chúng ta nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ ngài, đem hắn đánh bại. Chặt Lọt Kệ khẽ gật gù, nàng ánh mắt tại trên thân hai người quét qua, trầm ngâm một chút, nói: các ngươi quá khứ thân phận đã trở thành lịch sử cấm kỵ, tương lai cùng quá khứ nhân quả đã rối loạn, muốn sửa mới lịch sử, các ngươi cũng cần có được thân phận mới. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Thái Dương Chi Thần Hệ Lù, cùng với nữ thần mặt trăng Hạ Hệ Mị rồi. Song Tử đăng thần, làm thần dụ Song Tử nhóm lửa thần hỏa tin tức truyền khắp toàn bộ tinh linh quốc độ về sau, sở hữu tinh linh đều lâm vào chúc mừng. Các tinh linh đều tin tưởng, Song Tử chắc chắn như là thần dụ miêu tả như thế, trở thành tinh linh tộc cường đại nhất hai vị thần minh, dẫn đầu tinh linh đi hướng văn minh đỉnh phong huy hoàng. Thần dụ Song Tử, không hổ là thần dụ Song Tử. Mặc dù vẻn vẹn bán thần, nhưng bọn hắn chiến lược lại áp đảo sở hữu bán thần phía trên, cho dù là tinh linh tộc mấy vị chân thần, vậy vẻn vẹn có thể cùng bọn hắn đánh cái ngang tay. Cái này khiến trí tuệ cùng nghệ thuật chi thần bạ giật cũng vì đó cảm thán, các thần chỉ sợ là có khả năng nhất trở thành siêu việt chân thần thần thoại. Theo Thái Dương Thần Hệ Lũ cùng thần mặt trăng Hạ Hệ Mị gia nhập, hai cái đại lục ở giữa chiến tranh thiên bình vậy triệt để nghiêng. Thẳng đến càng nhiều cấp bậc chân thần cựu thần tại Mị Di Ảm đại lục khôi phục. Hán gấp cảm thụ được Mị Di Ảm đại lục ở bên trên cựu thần lực lượng biến hóa, trong trời cao Chặt Lọt Kệ ánh mắt thâm thúy. Mị Di Ảm cựu thần là nguyên sơ lực lượng tràn ra ngoài biến thành. Hiển nhiên tại cảm nhận được tinh linh tộc không thích hợp về sau, vị này trong giấc ngủ say sáng thế chi thần lựa chọn điểm hóa ra càng nhiều thần linh. Bất quá ngay cả như vậy, chiến tranh thiên bình cũng không có cải biến. Bởi vì vẹn vẹn tại trở thành bán thần 3 năm về sau, hệ lũ cùng hạ hệ mỹ liền trước sau đang lầm chân thần cấp độ. Hai vị thần linh trở lại chân thần, mang đến phản ứng dây chuyển là vô cùng to lớn. Cơ hồ là trong vòng một đêm, Đông Đại Lục rất nhiều cựu thần liền mất đi cùng tinh linh chư thần chống lại lực lượng. Tại thần lực che chở cho, các tinh linh cơ hồ là lấy tính áp đảo ưu thế đánh tan mỗi một cái cựu thần thế lực. Thẳng đến cựu thần nhóm triệt để mất đi chiến ý, lựa chọn xương thần cầu hòa. Chúng ta hoàn toàn không cần tiếp nhận các thần cầu hòa, các thần đã không còn có được cùng chúng ta chống lại lực lượng. Dị giáo đồ chung quy là dị giáo đồ, đem các thần đuổi tận giết tuyệt mới là lựa chọn chính xác. Tinh linh chư thần bên trong chiến tranh chi thần mặt nói, ta phản đối, các thần chung quy là thần thoại, nếu như ép quá gấp, tuyệt mệnh phản công, chúng ta vậy đem tiếp nhận thê thảm đau đớn đại giới. Bội Thu cùng Hoan Khánh chi thần cờ giờ lắc đầu. Đối với cựu thần nhóm xử trí, tinh linh chư thần tranh luận không thôi, thẳng đến đã trở thành tính thực chất lãnh tụ thần dụ song tử đánh nhịp. Các thần lựa chọn tiếp nhận cựu thần thần phục. Cờ giờ nói rất đúng, nếu như làm cho quá gần, hắn nhất định sẽ phản công. Trên không trung, mệnh lệnh hai vị thần thoại tiếp nhận thần phục chặt lọt kẻ nhìn xem trong thánh điện tranh luận tinh linh chư thần, tự lẩm bẩm. Nàng xoay người, nhìn về phía tây đại lục địa phương khác. Cùng Đông Đại Lục một đường hát vang khác biệt, tại tinh linh chúng chư thần xem nhẹ địa phương, cái này đến cái khác thờ phụng sáng thế chi thần giáo đoàn, ngay tại tinh linh hạ tầng, cùng với từng cái hạ cấp bộ tộc có trí tuệ bên trong lan tràn. Kia là nguyên sơ chi thần tín ngưỡng. Hiển nhiên, nguyên sơ chi thần cũng không có từ bỏ, mà là đem chủ ý trực tiếp đánh tới tây đại lục các tinh linh trên thần. Không chỉ có như thế, tại chặt lọt kẻ trong ánh mắt, liền ngay cả một chút tinh linh tộc thần thoại, vậy mà cũng cùng những thế lực này có rồi tiếp xúc. Hẳn là đã mơ hồ phát giác ta tồn tại. Chặt lọt kẻ lẩm bẩm. Cho tới nay, tinh linh tộc đều lấy tín ngưỡng sáng thế chi thần nghe tiếng. Nhưng mà, mặc dù mang theo sáng thế chi thần danh hiệu, nhưng chỉ cần xâm nhập hiểu rõ, liền sẽ phát hiện tinh linh tộc thờ phụng còn có mâu thần thánh thụ chờ hậu tố. Chặt lọt kẻ cũng không có 100% đem tinh linh tộc lớn mạnh phản hồi siêu phàm lực lượng thu vào trong lòng bàn tay, vậy bỏ mặc một phần lực lượng phản hồi về quy nguyên sơ, cho nên cho tới nay đều có thể giấu ở sáng thế tên tuổi phía dưới. Nguyên sơ chi thần trung quy là lâm vào ngủ say, ý thức thanh tỉnh phải có hạn, nhiều khi hắn chỉ dựa vào bản năng làm việc, cũng không thể phát giác được những này đồ vật. Nói một cách khác, chỉ cần chặt lọt kẻ không chính thức đứng ở trước sân khấu, chỉ dựa vào một chút thần dụ chỉ huy tinh linh tộc, đối phương rất khó phát giác ra vấn đề. Nhưng cái này trung quy là có hạn độ. Theo tinh linh tộc nhiều lần lớn mạnh, cùng với đối cựu thần tiếp tục chèn ép, nguyên sơ chi thần phát giác không đúng cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà bây giờ, mặc kệ đối phương có hay không phát giác được chặt lọt kẻ tồn tại, đối phương kia ngủ say về sau còn sót lại tỉnh táo ý thức, đã đem ánh mắt ném trên người tinh linh tộc rồi. Điều này cũng mang đến một vấn đề khác, chặt lọt kẻ có thể mượn nhờ sáng thế chi thần tên tuổi ẩn náu chính mình. Như vậy, nguyên sơ chi thần vậy đồng dạng có thể mượn nhờ sáng thế chi thần tên tuổi, ảnh hưởng ngộ nhập lạc lối tinh linh tộc. Mặc dù đánh thắng Đông Đại Lục chiến tranh, toàn bộ tinh linh quốc độ cũng đạt tới quốc lực đỉnh phong, nhưng một loại mưa gió muốn tới không khí, nhưng cũng ẩn ẩn trong bóng đêm áp ủ nghĩ tới đây, chặt lọt kẻ câu thông lên bản thân hai vị đồ đệ, A Hệ Mì, Hệ Lũ, đến ám dạ cổ bảo thấy ta. Chương 661, tám nguyên sơ mê hoặc chương 661, tám nguyên sơ mê hoặc lão sư. Trong thánh điện, bị chặt lọt kẻ triệu hoán đến hai vị tinh linh thần linh cung kính hành lễ. A Hệ Mì, Hệ Lũ, các ngươi gần đây lực lượng khôi phục như thế nào? Chặt lọt kẻ ôn hòa hỏi. A Hệ Mì cung kính trả lời, rất thuận lợi. Trưởng lão hội đại gia đối với chúng ta rất tốt, bất kỳ cái gì yêu cầu đều sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn chúng ta, nhiều nhất lại có 10 năm, ta nghĩ ta liền có thể khôi phục lại quá khứ đỉnh phong trình độ. Rất tốt. Chặt lọt kẻ tương đương hài lòng. Nhưng hệ lũ thần sắc nhưng có chút chủ trừ. Nhẹ thở ra một hơi, hắn hồi đáp, lão sư, ta lực lượng, hẳn là nhiều nhất lại có 3 năm liền khôi phục, bất quá. Hệ lũ do dự một chút, nói tiếp, những ngày này, trong đầu của ta đều sẽ xuất hiện một cái thanh âm thần bí. Nói cho ta biết rất nhiều cấm kỵ tri thức. Thanh âm thần bí. Nguyên sơ. Chặt lọt kẻ ánh mắt chớp lên. Hệ lũ biểu lộ có chút mờ mịt, hắn khi thì dãy rủa, khi thì sợ hãi, cuối cùng biến thành một loại âm thầm sợ hãi, ta không biết, nó tựa hồ còn có thể dẫn đạo ta ý nghĩ, lão sư, nếu như không phải ngài lần này triệu ta đến đây hỏi tới, nếu như không phải tại ngài trong thánh điện, ta sợ rằng đến nay còn vô pháp sinh ra hướng ngài báo cáo việc này suy nghĩ, lại sẽ như thế. Chặt lót nghe ánh mắt ngưng lại, nhìn xem hệ lũ trên thân kia như mặt trời thần quang, nàng làm sơ trầm tư, trong lòng đã có rồi suy đoán, ảnh hưởng hệ lũ thanh âm sẽ không là cái gì khác tồn tại, tất nhiên là nguyên sơ. Cùng A Hệ Mỹ khác biệt, Hệ Lũ ở kiếp trước vốn là nguyên sơ chi thần lựa chọn mục tiêu, thậm chí tại cuối cùng còn bị hắn thôn vệ dung hợp, hắn cùng nguyên sơ khóa lại xa không phải cái khác thần thoại so với. Mặc dù một thế này bị chặt lọt kẻ tái tạo thần hồn, nhưng hắn cuối cùng cùng nguyên sơ liên quan quá sâu, thậm chí hắn bản nguyên linh hồn, kỳ thật vốn là nguyên sơ một bộ phận. Điểm này là tẩy không được, mà có rồi điểm này liên lụy, hắn lần nữa bị nguyên sơ ảnh hưởng cũng là chuyện sớm hay muộn. Trừ phi có một ngày, nguyên sơ hoàn toàn chết đi. Cũng may chính là, bây giờ chặt lọt kẻ cũng cùng nguyên sơ cùng một địa vị rồi. Mặc dù lực lượng còn không bằng đối phương, nhưng nàng cũng đúng hệ lũ bây giờ gặp phải sớm có đón trước. Còn đối với đây, trong lòng nàng cũng có một cái ý nghĩ. Hệ lũ, ngươi tiến lên đây. Nàng nói. Hệ lũ thấp thỏm tiến lên, mà chặt lọt kẹ thì buông tay, đem một đạo hào quang màu đỏ ánh vàng điểm vào đối phương cái chán. Trong khoảnh khắc, hệ lũ liền cảm thấy được thần hồn của mình bản nguyên bị một tia xích kim sắc hào quang bao khỏa. Mặc dù hắn vẫn như cũ có thể nghe tới kia trong minh minh nguyên sơ thanh âm của hoặc, nhưng đối phương cũng đã không cách nào nữa ảnh hưởng hắn thần trí rồi. Đây là ta một tia bản nguyên lực lượng, có thể bảo vệ ngươi thần hồn bản nguyên không bị đối phương ô nhiễm thôn phệ. Chặt lót kẻ nói. Hệ Lu lập tức đại hỉ, cảm tạ lão sư ban ân. Chứ không cần vội vã cảm tạ ta. Chặt Lọt Kẻ khoát tay áo, nói tiếp, ta lực lượng có thể dành cho ngươi tạm thời bảo hộ, nhưng cuối cùng vô pháp triệt để đem Nguyên Sơ cùng ngươi liên hệ chặt đứt. Ngươi vốn là Nguyên Sơ lực lượng hiển hóa, nếu như muốn triệt để thoát ly Nguyên Sơ lồng giam, chỉ có Nguyên Sơ bản thân triệt để diệt vong. Hệ Lu mặt lộ vẻ lo lắng, nếu như thế, ta nên làm như thế nào? Chặt Lọt Kẻ cười nói, không cần lo lắng, ta đối với lần này đã có ý nghĩ. Nói đến, kỳ thật đây cũng là một cái cơ hội, Hệ Lu, ngươi còn nhớ rõ kế hoạch của ta sao? Hệ Lu nhẹ gật đầu, cung kính trả lời, đương nhiên nhớ được, dấu ở trong lịch sử, dần dần điều khiển lịch sử, cuối cùng thay vào đó, đem hết thể dẫn hướng chúng ta có thể trưởng khống lịch sử mới. Chặt Lọt Kẻ khẽ gật gù, nói tiếp, đã như vậy, vậy ngươi hẳn là cũng nhớ được ta nói cho ngươi biết những cái kia ở kiếp trước tinh linh lịch sử à? Hệ Lu biểu lộ có chút phức tạp, đương nhiên nhớ được, ở kiếp trước ta bị Nguyên Sơ mê hoặc, muốn đăng lâm trí cao, cuối cùng ngược lại đưa đến Nguyên Sơ lực lượng giáng lâm, khiến Tây Đại Lục hủy diệt, tinh linh tộc suy sụp. Cũng là bởi vì ta, dẫn đến Nguyên Sơ có hành tẩu thế gian hóa thần, cuối cùng thành công đem chính mình lực lượng xâm lấn toàn bộ thế giới. Chặt Lọt Kẻ nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, Tây Đại Lục hủy diệt là một mấu chốt tiết điểm, không, chuẩn xác hơn nói, phải nói tinh linh chư thần cùng bị Nguyên Sơ đoạt xá ngươi thần chiến, chính là trong lịch sử mấu chốt nhất tiết điểm. Nguyên Sơ thắng lợi, cho nên tinh linh văn minh là úp, cựu thần lần nữa quật khởi. Bất quá, bây giờ ngươi đã bị ta lực lượng bản nguyên chỗ che chở, Nguyên Sơ đã mất lại thôn phệ ngươi thần hồn khả năng. Hệ Lù trong lòng hơi động, lão sư, ngươi ý tứ là muốn nhúng tay cái này lịch sử tiết điểm sao? Chặt Lọt Kẻ trong đầu hồi tưởng lại kia vỡ vụn thời gian của tranh, một tiếng cười khẽ, nói, đã phát sinh lịch sử vô pháp cải biến, nếu như không muốn triệt để bừng tỉnh Nguyên Sơ, vậy thì nhất định phải để lịch sử lần nữa phát sinh. Nhưng lịch sử là lịch sử, chân tướng là chân tướng, mà mỗi lần kia luân hồi ta vậy sớm đã đem viết sách chân tướng quyền chủ động giao đến trong tay của ta. Tất nhiên Nguyên Sơ muốn mượn ngươi thân thể khôi phục, đối với chúng ta tới nói, cái này làm sao lại không phải một lần trọng thương hắn cơ hội. Nói đến đây, Chặt Lọt Kẻ thần sắc nghiêm lại, xích kim sắc trong con mắt ẩn có quang mang lóe qua, Hệ Lù, ta lệnh cho ngươi tiếp nhận Nguyên Sơ mê hoặc. Tinh linh kỷ nguyên năm 1347. Tại Hệ Mỹ cùng Hệ Lù đăng thần không đến 10 năm sau, Đông Đại Lục vị cuối cùng phản kháng cựu thần cũng ở đây tinh linh chư thần vây công hạ thần phục. Sở Hưu đã biết mỹ gì ảm cựu thần, bao quát 28 vị bán thần, 8 vị chân thần, tất cả đều hướng tinh linh thần hệ xương thần. Tại tinh linh chư thần mệnh lệnh dưới, bọn hắn triệt hồi bản thân tự thần, ngược lại cung phụng các tinh linh thờ phụng sáng thế chi thần. Bất quá, không ít mỹ gì ảm cựu thần đối với sáng thế nữ thần câu chuyện cũng không tán đồng, các thần cho rằng sáng thế chi thần cũng không giới tính, chính là vạn vật nguyên sơ người khai phát, hẳn là tôn hắn nguyên sơ chi thần mới đúng. Đương nhiên, cái này tự nhiên bị tinh linh chư thần mãnh liệt phản đối, mặc dù cuối cùng bức bách tại tinh linh chư thần áp lực, cựu thần nhóm đồng ý cung phụng sáng thế chi thần, nhưng trong âm thầm, không ít thần thoại lựa chọn lại không phải sáng thế nữ thần mà vẫn là nguyên sơ chi thần. Trên trời cao Chặt Lọt Kẻ, đối đây hết thảy phát triển biến hóa lòng dạ biết rõ, nhưng nàng vẫn chưa ngăn cản. Các tinh linh đã thắng lợi, Nguyên Sơ là ngủ say mà không phải chết rồi, lúc này nếu như áp chế quá mức, rất có thể sẽ dẫn đến đối phương gia tốc thức tỉnh. Hiện tại loại trình độ này, kỳ thật là đủ rồi. Mà Chặt Lọt Kẻ tín ngưỡng, vậy theo rất nhiều cựu thần truyền ném, lặng yên ở giữa tại mị dị ảm lớn lục phi nhanh lan tràn. Chặt Lọt Kẻ có loại cảm giác, bản thân đã có thể tại mị dị ám đại lục lựa chọn thích hợp trí tuệ sinh mệnh tương tự ban cho đối phương lực lượng, làm cho đối phương trở thành tinh linh một dạng gia quyến rồi. Bất quá nàng cũng không có tùy tiện làm như thế. Đương thời Nguyên Sơ phủ xuống địa phương chính là Mị Dị Ám Đại Lục, hắn đối Mị Dị Ám Đại Lục trưởng không vậy xa mạnh hơn Tây Đại Lục. Dựa vào tinh linh tộc gián tiếp truyền đạo tín ngưỡng còn tốt, nếu như chính nàng tự mình xuất thủ, rất có thể trực tiếp bừng tỉnh đối phương. Liền xem như nàng thật muốn xuất thủ, vậy nhất định phải tại tiến một bước đả kích đối phương lực lượng, làm cho đối phương lâm vào cấp độ càng sâu ngủ say, hoặc là dứt khoát đem đối phương trực tiếp lưu đày thậm chí chém giết về sau. Nghĩ tới đây, Chặt Lọt Kẻ vừa nhìn về phía Tây Đại Lục. Mấy năm trôi qua, Nguyên Sơ tín đồ số lượng tại Tây Đại Lục trở nên càng nhiều. Từng tòa bí ẩn Nguyên Sơ thần điện tại đại lục các nơi dựng lên, thậm chí liền ngay cả một chút tinh linh thần thoại, vậy dần dần bị Nguyên Sơ mê hoặc. Mà lúc này giờ phút này, tinh linh thánh thành trung ương bên trong thánh điện, một trận cãi vã kịch liệt, ngay tại tinh linh chư thần bên trong bộc phát. Chương 662, 9 Nguyên Sơ giáng lâm. Chương 662, 9 Nguyên Sơ giáng lâm. Tinh linh thánh thành, trung ương thánh điện. Chư thần tề tụ phòng họp, trong tràng thần uy khuấy động, va chạm lực lượng như là sắp bộc phát gió bão. Giờ phút này, tinh linh thần hệ nội bộ chính lâm vào nghiêm trọng phân liệt, một phương lấy thần trí tuệ cùng nghệ thuật hạ giặt cùng thần mặt trăng Aệ Mị cầm đầu, hội tụ vượt qua 2/3 thần linh, trên mặt của bọn hắn đan sen phẫn nộ, âm trầm cùng thất vọng. Một phương khác, vẻn vẹn có Aệ Thở Dương Chi thần Hệ Lù, thần chiến tranh mặt cầm đầu số ít mấy vị thần linh, song phương ở đây bén nhọn giằng co. Không được, tuyệt đối không được. Huynh trưởng đại nhân, đây là đối mâu thần kinh nhẫn, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi làm ra như thế khinh nhẫn sự tình. Thần mặt trăng Aệ Mị tức giận đến phát run, thất vọng lại tức giận nhìn xem Hệ Lù, thanh thúy thanh âm không linh đều có mấy phần sắc nhọn. Vì sao không thể? Mẫu thần chưa hề cấm chỉ chúng ta leo lên cảnh, nếu có thể tiến thêm một bước, chúng ta cũng có thể càng thêm tiếp cận mẫu thần, lắng nghe hắn dạy bảo. Thần chiến tranh mặt cao mày nói. Không sai, Hệ Lù đại nhân đã tìm được thông hướng trí cao chìa khóa, nếu là có thể tiến thêm một bước, chúng ta liền có thể triệt để khiến mị dị ảm chư thần thần phục. Đây chính là mẫu thần tự mình dành cho Hệ Lù đại nhân lực lượng, vốn là hắn lao nhân ra ngầm đồng ý sự tình, chư vị, chẳng lẽ các ngươi không muốn nhìn thấy tinh linh tộc đăng lâm chân chính trí cao sao? Hệ Lù bên người khác hai vị tinh linh thần linh vậy trước sau nói. Mà chư thần ánh mắt trung tâm, hết thảy tiêu điểm, hệ lù thì bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, hắn giữa ngón tay lượn vòng lấy một tia màu trắng nhận thần lực, tản ra khiến thần linh cũng vì đó tim đập nhanh hương vị. Phản đối chư vị tinh linh thần thoại vô cùng e rẻ mà nhìn xem hệ lù giữa ngón tay thần lực, mà bội thu cùng hoàn khánh chi thần cờ dở càng là tức giận không thôi, hoang đường. Cái này rõ ràng là những cái kia mị di ảm dị thần tà ác thần lực, các ngươi không phải là muốn độc thần sao? Tà ác thần lực. Cờ dở miên hạ, ngài có thể nhìn rõ ràng, cái này rõ ràng là so với chúng ta có thần lực càng cao một tầng cấp lực lượng, là sáng thế lực lượng. Không nên quên, những cái kia mị dị ảm cựu thần mặc dù xa đoạn, nhưng là đồng dạng là sáng thế chi thần hậu duệ, loại lực lượng này vốn là mẫu thần lực lượng. Ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn. Các ngươi đã bị bực này tà ác lực lượng giơ hai mắt, chứng to mắt xem thật kỹ một chút đi. Bực này tà ác chi lực sao có thể là chủ ta thần lực? Ha ha, a hệ mị miên hạ, đây chính là ngài tự thân giới hạn, chắc không được ngài lực lượng một mực vô pháp truy đuổi bên trên hệ lù miên hạ. Chủ ta chính là trí cao vô thượng sáng thế chi chủ, đông đại lục cùng tây đại lục thần linh bất quá là chủ ta lực lượng chính phản hai mặt lực lượng diễn hóa. Chúng ta chẳng qua là lấy được chủ ta tại đông đại lục lực lượng quà tặng mà thôi. Vẫn là nói, chẳng lẽ ngài cho rằng sẽ có hai vị sáng thế chi thần? Ta. Tóm lại, sáng thế thần lực chính là mẫu thần quyền hành, mà mẫu thần lực lượng vậy tuyệt đối không phải cái bộ dáng này. A, cô hủ, ngươi. Tinh linh chư thần tranh luận mặt đỏ tới mang hai, cơ hồ muốn ra tay đánh nhau. Thẳng đến sắc mặt âm trầm thần trí tuệ cùng nghệ thuật họa giặt đem chính mình mênh mông thần lực triển khai, đủ rồi. Vị này tinh linh tộc sớm nhất thần linh trên mặt phức tạp nhìn về phía bình chân như vại hệ lù, thần sắc bên trong vậy mang lên vẻ bề bại. Hắn ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, thanh âm cũng biến thành nghiêm túc. Hệ lù, ngươi nói lời nói thật, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hệ lù ngẩng đầu, con ngươi màu vàng nóng mang theo không cảm tình chút nào thánh khiết cùng hờ hững. Ta chỉ bất quá là tại dựa theo chủ ta ý chỉ làm việc mà thôi, cảnh giới chí cao, chủ ta lại khi nào ngăn qua chúng ta leo lên? Thần trí tuệ cùng nghệ thuật ánh mắt càng thêm phức tạp. Hắn thật sâu nhìn hệ lù lên mắt, có chút mệt mỏi thở dài. Ngươi lực lượng sớm đã là chúng ta bên trong mạnh nhất rồi. Chuyện ngươi muốn làm, trong chúng ta cũng không có ai có thể chân chính ngăn cản ngươi. Hy vọng ngươi thật sự còn nhớ rõ chủ ta dạy bảo, nhớ được. Bản thân sơ tâm đi. 100 năm sau, một tòa toàn thân do thái dương kim thạch đúc nóng, khắc họa vô số tinh linh phủ văn cự tháp xé rách tầng mây, nối thẳng trời cao. Đây là thái dương thần hệ lù lấy thần huyết làm mối, hao phí 80 năm xây thành sáng thế cấp bậc thông thiên tháp. Móng tháp phía dưới, tây đại lục bảy thành trở lên địa mạch năng lượng bị cưỡng ép rút ra, hóa thành mắt trần có thể thấy kim sắc tuyển qua vờn quanh thân tháp, ngay cả không khí đều bởi vì quá đậm đặc ma lực ngưng kết hóa rắn. Đến hàng vạn mà tính tinh linh tín đồ ngồi quỳ chân tại tháp bên dưới, trên mặt cung nhiệt, ngày đêm cầu nguyện, khẩn cầu lấy nguyên sơ ban ân. Đây là mấy chục năm qua tại tây đại lục buộc phát thức tăng trưởng nguyên sơ tín đồ. Cho đến ngày nay, tinh linh tộc trên dưới đã có tiếp cận một nửa nhân khẩu, trong bất chi bất giác đem nguyên sơ coi là chí cao. Hôm nay, bọn hắn tất cả đều tụ tập ở nơi này chờ đợi lấy tiếp xuống kích động lòng người thần tích. Đỉnh tháp trên tế đàn, hệ lù một thân kim sắc thần bảo, thánh khiết lại uy nghiêm. Hắn mở ra hai tay, ngực hiện hiện một đạo không ngừng lóe lên thái dương thánh huy. Mà ở hắn bốn phía, 12 vị ủng hộ hắn tinh linh thần minh trên mặt cùng nhiệt, phân biệt đứng tại bốn cái phương vị, hợp thành một đạo ngưng tụ thần lực tín ngưỡng lưới lớn. Thần chiến tranh mặt ánh mắt nóng rực, hoàng vòng quanh màu trắng nhợt thần lực con ngươi lại có vẻ có chút hỗn độn. Như thành công, chúng ta đều có thể siêu việt thần thoại, nằm đặt trước vạn vật danh sách. Hắn một bên tự nói, một bên cảnh giác nhìn lướt qua ngoài tháp thần linh, bị người lấy triển khai phòng ngự thần thuật. Tháp cao bên ngoài, phản đối hệ lũ tinh linh thần thoại nhóm tập hợp một chỗ, nhìn xem tháp cao phía trên hệ lũ chờ thần linh, sắc mặt tái xanh. Nhưng mà, cảm thụ được xa như vậy siêu các thần thần lực, các thần lại không thể làm gì. Điên rồi. Hắn lại thực có can đảm dùng cái này tòa tháp tiếp dẫn nguyên sơ, ý đồ leo lên trí cao. Bội thu cùng hoan khánh chi thần cờ dở gắt gao nắm chặt thần trượng, đốt ngón tay trắng bệnh. Khinh nhẫn. Đây là trần trụi khinh nhẫn. Nhất định sẽ dẫn phát mẫu thần lửa giận. Tinh linh thần thoại nhóm thần sắc bất mãn. Chỉ có thần mặt trăng hạ hệ mỹ cùng một vị khác mặt như bạch tuộc thần minh tĩnh lập hư không. Kia mặt như bạch tuộc thần minh chính là đương thời ạ hệ mỹ cùng hệ lũ cứu rút con kia mắc cạn bạch tuộc. Nó có ngoài dự đoán của mọi người thiên phú, tại 70 năm trước thành tựu bán thần chi vị, từ tên họ Sinus, cũng đầu nhập tinh linh tộc, bị tinh linh thần hệ phong làm hải dương chi thần, từ đó mượn nhờ hải dương sinh linh tín ngưỡng nhảy lên trở thành tinh linh thần hệ tân tấn chân thần. Ạ hệ mỹ, ta cảm thấy vẫn còn có chút không ổn, hệ lũ miệng hạ thật sự sẽ thuận lợi sao? Ta cuối cùng có chút bất an. Nhìn xem trên tháp cao bóng người, họ Sinus trên mặt lo lắng. Ạ hệ mỹ không nói một lời. Hắn nhìn tháp cao, trong mắt màu bạc phản chiếu lấy cái kia kim sắc bóng người, nhìn không ra cảm xúc. A hệ tờ dương vị quan, lấy quần tinh làm thềm, vĩ đại sáng thế chi chủ, ngài trung thành hậu duệ, ở đây khẩn cầu ngài thần ân. Tháp cao phía trên, hệ lù trên mặt cùng nhiệt, cao giọng ngâm tụ. Nương theo lấy hắn kia vang vọng tứ phương thanh âm, kim sắc cổ sáng từ trong tháp cao bắn ra, nối thẳng thương cung. Trong lúc nhất thời, thiên địa dị biến, quang huy chói mắt bộc phát, màu trắng nhợt xương mù tự đại lục các nơi tràn ngập ra, sau đó giống như thủy triều tuôn hướng tháp cao. Chỗ đến, rừng rậm khô héo, dòng sông bốc hơi. Tháp cao phía dưới, đến hàng vạn mà tính tinh linh trên mặt tiêu dung. Bọn hắn giang hai cánh tay, hóa thành kim sắc hạt ánh sáng dần dần bị thân tháp thôn phệ. Thấy cảnh này, xa xa tinh linh thần minh nào ảo biến sắc. Cấp đoạn. Đây là năng lượng cấp đoạn. Ô nhiễm. Còn có ý chí ô nhiễm. Đây cũng không phải là mẫu thần lực lượng, đây không phải tấn thăng nghi thức, là một cấp đoạn lực lượng âm mưu. Không được. Nhanh. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Tinh linh chúng chư thần ảo xuất thủ, Nhưng sau một khắc, một đạo khiến thần linh cũng vì đó tim đập nhanh khí tức lại tràn ngập ra, mang theo không có gì sánh kịp uy áp, đem sở hữu ý đồ xuất thủ tinh linh thần thoại tất cả đều áp đảo tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, trời nứt rồi. Trên trời cao, một con có thể so với vị diện lớn nhỏ trắng sáng cự nhãn bỗng nhiên mở ra, lạnh lùng nhìn về phía toàn bộ thế giới. Nguyên sơ, phủ xuống. Chương 663, 10 Tây Đại Lục hủy diệt. Chương 663, 10 Tây Đại Lục hủy diệt. Trên trời cao, con kia quan sát chúng sinh trắng sáng cự nhãn quân lâm thiên hạ. Bầu trời rung động, tại tinh linh chúng chư thần ánh mắt hoảng sợ bên trong, một loại bất khả kháng hoành lực hút từ trời cao truyền đến, dễ dàng chiếm lấy các thần. Một giây sau, các thần vĩ nạn thần khu như phơi khô lâu đài cắt vỡ vụn, mỹ lệ thần cách quang hoa bị từng tia rút ra, hóa thành từng đạo lưu quang ngập vào cự nhãn con người. Nguyên sơ ý chí bắt đầu hờ hững chấp hành lên hắn thu hoạch. Tại cự nhãn thu hoạch bên dưới, tinh linh chư thần ảo ảo vẫn lạc, các loại thần thoại vẫn lạc dị tượng điệp ra ở chân trời, toàn bộ thương khung càng là lan tràn ra giống như diệt thế bình thường cảnh tượng kỳ dị. Hải Dương chi thần Osiris hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Kinh khủng như vậy một màn, chỉ có hắn cùng sắc mặt bình tĩnh Aemi tránh thoát một kiếp. Mà cái sau chẳng biết lúc nào lên đã đổi lại một thân chiến đấu dùng thần trang, thánh khiết uy nghiêm, một đôi treo ở hai bên dưới, ngân quang lóe lên trăng non mặt dây chuyển thì nở rộ lấy sáng chói huy quang. Kia huy quang bảo hộ ở Aemi, vậy bảo hộ ở Osiris. Chí cao thần khí. Osiris lập tức giật mình, trên mặt ao ước. Nhưng hắn thần thoại, liền không có các thần may mắn như thế. Cự nhãn thu hoạch phía dưới, cơ hồ không có thần thoại có thể ngăn cản. Các thần ảo ảo phong hóa, đang gào thét, thét lên cùng tiếng gầm gừ bên trong, lần lượt vỡ lạc. Cuối cùng biến thành trắng sáng, cự nhãn khí tức kéo lên tư lương. Rốt cuộc đã tới. Trên trời cao, Chặt Lọt Kẹ ngồi ngay ngắn ở huyết chi trên thần tọa, sắc mặt bình tĩnh. Xích kim sắc hào quang tại hắn trong con mắt lấp lóe, tích xúc vô số năm tháng sáng thế thần lực tại nàng quanh thân sôi trào. Lilith, mang người sở hữu lui ra. Thanh âm của nàng vang vọng ở ả hệ mì trong đầu. Nữ thần mặt trăng ánh mắt chớp lên, lập tức lui lại. Hắn nàng giơ cao lên hình trăng lưới liềm thần trượng, thanh lành ánh trăng trước kia chỗ không có cường độ dội vậy mà xuống, hóa thành nhức vạn cái nhảy vọt điểm sáng màu bạc, tinh chuẩn tìm tới mỗi một cái thất kinh tinh linh. Hào quang chạm đến mấy mắt, các tinh linh liền cảm thấy một cỗ ôn nhu lực kéo, thân ảnh của bọn hắn cấp tốc làm nhạt, bị hút vào từng cái do ánh trăng lâm thời cấu trúc che chở không gian bên trong. Cùng chư thần khác biệt, nguyên sơ lực lượng cũng không có quá độ chú ý bọn hắn, đủ để cho Aemi kịp thời đem bọn hắn cứu rút. Aemi cơ hồ là trong khoảnh khắc liền cùng họ xì nợ một đợt thối lui ra khỏi đại lục bên ngoài, sau đó thần sắc trang nghiêm nhìn về phía bầu trời. Trên trời cao, ngay tại vị cuối cùng tinh linh bị ánh trăng tiếp dẫn đi nháy mắt, trên thần tọa Chặt Lọt Kẹ, cuối cùng động rồi. Tích xúc vô số năm tháng sáng thế thần lực tại nàng quanh thân sôi trào, cụ hiện các loại dị tượng, khai thiên tích địa hỗn độn gió bão, tinh thần sinh ra sáng chói ánh sáng cơn xoáy, sinh mệnh nảy sinh thanh thúy tươi tốt quang hoa, cùng với không ngừng luân chuyển cùng tái tạo thời không sâu dài. Vô số rộng lớn dị tượng ở sau lưng nàng lưu chuyển, cuối cùng thu gọn, ngưng tụ, hóa thành một vòng chiếu rọi thiên địa màu máu trắng sáng. Sau một khắc, vĩnh dạ giáng lâm. Không có gì sánh kịp áp lực mênh mông nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới, vượt lên trên vạn vật huyết nguyệt chậm rãi dâng lên, hắn quang huy nháy mắt che giấu trắng sáng cự nhãn quang mang. Mà trên thần tọa Chặt Lọt Kẹ, vậy chậm rãi đứng lên. Phía sau của nàng, huyết nguyệt treo cao, con ngươi của nàng quang hoa nở rộ. Nàng chậm rãi giơ tay lên, hướng phía kia hở hững cự nhãn, xa xa một chỉ. Giờ khắc này, nguyên sơ ý chí cuối cùng ý thức được kia xuyên qua mấy trăm năm cả bẫy. Hắn muốn bước ra ẩn nấp, trở về hư vô, nhưng mà phía dưới, tòa kia do hệ lũ dốc hết thần lực xây tạo, vốn là nên đón thần dáng thông thiên hắc cao, lại đột nhiên bỗng nhiên bắn ra vô tận kim quang. Muốn chạy trốn? Không, ngươi không trốn khỏi. Thái Dương chi thần hệ lũ một tiếng cười khẽ. Kia bị nguyên sơ thần lực che đậy hai mắt chẳng biết lúc nào lên đã khôi phục tỉnh táo. Hắn giang hai cánh tay, thần lực màu vàng nóng khuấy động, cô sáng sen lẫn thành lồng, đem cự nhãn gắt gao giằng cầm tại thương khung trong lao tủ. Huyết nguyệt chi quang đã như mệnh vận dòng lũ trào lên mà tới. Hai cỗ đủ để định nghĩa tồn tại bản thân sáng thế thần lực ở vang đụng nhau, không có âm thanh, hoặc là nói thanh âm khái niệm bản thân đã bị lao đi, chỉ có thuần túy quang thay thế hết thảy, tầm mắt bị vô hạn nóng sáng chiếm cứ. Va chạm trung tâm, sát thái cùng thanh âm khái niệm bị triệt để lao đi, chỉ còn lại thuần túy cơn bão năng lượng, một cái không ngừng bành trướng, thôn vệ hết thể bị diệt kỳ điểm. Không gian giống như lưu ly tầng tầng vỡ vụn, thời gian trở nên hỗn loạn mà vỡ vụn. Hai loại hoàn toàn khác biệt sáng thế pháp tắc ở đây tương hỗ rào sát, chôn bụi, bộc phát ra đủ để cho tinh thần tắt huy, để chiều không gian đổ sụp khủng bố sóng cả. Cố lực lượng này không giữ lại chút nào chút xuống tại Tây Đại Lục phía trên. Ước vạn dặm phạm vi lục địa cùng sông núi, tại tiếp xúc đến thần lực sóng cả nháy mắt, liền trực tiếp hóa khí, quy về trụ cột nhất dòng chảy hạt. Xung quanh đại địa thì bị không cách nào hình dung cự lực giống xé giấy một dạng tùy tiện đập vỡ vụn, sau đó dọc theo phóng xạ trạm uy tích, hướng về ngoại vi điên cuồng ném bắn. Nóng dực nham tương từ tinh cầu nội hạch bị đè ép mà ra, như là tinh cầu máu tươi, trào lên lấy rót vào tân sinh, sâu không thấy đáy là trời. Vô lượng nước biển điên cuồng chảy ngược, cùng nham tương va chạm kịch liệt, bốc hơi lên bao phủ toàn bộ thế giới trắng lóa hơi nước gió bão. Trận này kinh khủng hạo kiếp kéo dài trọn vẹn 7 ngày, làm hủy diệt gió bão từ từ bình hơi thở, tràn ngập tinh cầu hơi nước dần dần lắng đọng. Ngày xưa Tây Đại Lục đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một to lớn đến khó lấy tưởng tượng phóng xạ trạm nội hải, nước biển tĩnh mịch mà bình tĩnh, phản phất một khối khảm nạm tại tinh cầu vết thương bên trên màu lam đậm bảo thạch. Mà ở nội hải trong ngoài, ngày xưa đại lục mảnh vỡ hóa thành vô số quần đảo, bọn chúng dọc theo thần lực buộc phát phóng xạ quỹ tích chi chít khắp nơi, giống như một vị thần linh lấy đại lục vì bài bẽ, miêu tả bên dưới một bức tàn khốc mà tráng lệ vĩnh hằng của tranh. Trên trời cao, trắng xám cự nhãn hiện đầy giống mạng nhện vết rách, một tiếng siêu việt hết thể cảm giác, trực tiếp tác dụng tại quy tắc bản nguyên đau đớn kêu rên về sau, hắn hoàn toàn tan vỡ thành hư vô mảnh vỡ, lại lần nữa ẩn ấp. Huyết nguyệt chậm rãi tán đi. Thần tọa trước chặt lót kẹ có chút lung lay, mới miễn cưỡng duy trì được bản thân thế đứng. Nàng điểm kia ra một chỉ cánh tay phải đã biến mất, chỉ còn lại không ngừng lao nhanh xích kim sắc thần lực. Mà xuống một khắc, thần lực một lần nữa ngưng tụ, cánh tay của nàng vậy một lần nữa mọc ra. Hừ, trốn được ngược lại là rất nhanh. Nhìn thoáng qua trắng xám cự nhãn vỡ vụn địa phương, nàng hừ lạnh một tiếng, thu hồi thần lực. Ánh sáng màu bạc lóe qua, A Hệ Mị bóng người xuất hiện ở dưới thần tọa. Hắn thần sắc vẫn như cũ mang theo khó mà miêu tả rung động, nhìn về phía chặt lọt kẻ ánh mắt chỉ có sâu đậm tính sợ. "Lão sư." Hắn cung cung kính kính thi lễ một cái. Chặt lọt kẻ khẽ gật gù, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Hệ Lù đâu? Hắn thế nào?" A Hệ Mị trả lời, "Có ngài trước thời hạn dành cho che chở thủ đoạn, ta mượn nhờ giữa chúng ta huyết mạch liên hệ trước thời hạn thu hồi hắn thần hồn, ổn định lại hắn kia vỡ vụn thần cách, bất quá." Hắn thần sắc có chút phức tạp, hắn không muốn tái tạo thần thể, hắn muốn gặp lại ngài một mặt. Chương 664, 11 ngủ say trước nhắc nhở chương 664, 11 ngủ say trước nhắc nhở nghe xong A Hệ Mị lời nói, chặt lọt kẻ có chút dừng lại. Nàng không nói thêm gì, mà là khẽ gật đầu, gọi hắn ra tới. Một trận ánh sáng màu bạc qua đi, Hệ Lù bóng người xuất hiện ở bên trong đại điện. Hắn nhìn qua cùng ngày xưa cũng không khác biệt, chỉ là toàn thân cao thấp kia mỗi giờ mỗi khắc không còn tỏa ra kim sắc quang huy, tuyên rõ hắn hiện tại cũng không phải là thần thể, mà bèn bèn năng lượng thái thần hồn. Mà ở chặt lọt kẻ trong tầm mắt, nàng chỗ đã thấy thì là một viên sắp phá nát thần cách cùng một đoàn có chút hư nhược thần hỏa. Mà ở kia thần hỏa chỗ sâu nhất, vẫn có một tia giỏi trong xương giống như màu trắng nhật hỏa diễm, cùng kim sắc thần hỏa quấn quýt lấy nhau. Kia là nguyên sơ lực lượng. Nó vốn là hệ lũ thần hồn bản nguyên một bộ phận, trừ phi nguyên sơ triệt để diệt vong, nếu không hệ lũ căn bản không có khả năng triệt để đem thanh trừ. Bất quá, tại vừa mới trọng thương nguyên sơ về sau, nó đã trở nên vô cùng yếu ớt. Cho dù là không dùng chặt lọt kẻ xuất thủ, hệ lũ cũng có thể dễ dàng trấn áp nó. Nhưng hiển nhiên, không muốn tái tạo thần thể hệ lũ, cũng không trấn áp nó ý nghĩ. Nhìn xem mặc dù suy yếu vô cùng, nhưng ánh mắt lại trước nay chưa từng có kiên định thái dương thần, chặt lọt kẻ mơ hồ đoán được đối phương ý nghĩ. Nàng khẽ thở dài, nói, Hệ Lù, ngươi, là muốn chuyển thế trùng sinh sao? Hệ Lù mỉm cười, cung kính nói, lão sư, ta liền biết, ngài khẳng định biết rõ ta ý nghĩ. Chặt lọt kẻ trầm mặc một cái trước mắt, nói, ngươi cần phải biết rằng, hiện trên người ngươi nguyên sơ lực lượng còn chưa triệt để thanh trừ, nếu như ngươi vẫn là thần linh tư thái còn tốt, có thể một mực đem chân áp, nhưng nếu là chuyển thế trùng sinh, ngươi sẽ tại một đoạn thời gian bên trong mất đi thần lực, biến thành phàm nhân ngươi, vậy đem vô pháp áp chế nó lực lượng. Hệ Lù cười nói, nhưng đây chính là lịch sử vốn nên chuyện phát sinh không phải sao? Ngài nói qua, đã phát sinh lịch sử vô pháp cải biến, thì không cách nào cải biến, nhưng lại có thể tạo nên. Tại quá khứ trong lịch sử, Tây Đại Lục đã từng bởi vì ngươi mà hủy diệt, nhưng bây giờ nó lại bị ta chỗ hủy. Mặc dù đồng dạng là hủy diệt, nhưng cuối cùng có chỗ khác biệt, đây chính là biến số. Chặt lót kẻ nói, Hệ Lù nghiêm mặt nói, nguyên nhân chính là như thế, ta mới muốn thuận theo lịch sử. Lão sư, ta cùng với Nguyên Sơ có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, cho nên ta vậy mơ hồ có thể cảm nhận được hắn ý nghĩ. Ngài thành công bị thương nặng hắn, ta có thể cảm nhận được hắn sợ hãi, ta vậy mơ hồ có thể cảm ứng hắn ý nghĩ. Nếu như không có cơ hội thích hợp, hắn sẽ không lần nữa hiện thân, hắn chọn một mực ngủ say đi, một mực chờ đợi chờ đợi. Thằng đến có được lần nữa khôi phục hy vọng ngày ấy. Ta biết, tiếp xuống ngài nhất định sẽ tiếp tục dựa theo lịch sử đẩy ra động lịch sử, tỉ như sáng tạo huyết tộc, tỉ như để cho ta cùng Aemi hóa thân thay thế ở kiếp trước chúng ta, hạ giản, cùng Lilith. Nhưng nếu là như thế, Nguyên Sơ chắc chắn sẽ không lại xuất hiện, chí ít sẽ không giống lịch sử như thế xuất hiện. Trừ phi để hắn cảm thấy được cơ hội. Chặt lọt kẻ trong lòng khẽ nhúc nhích, lông mày hơi nhíu lên, ngươi muốn cho ngươi trở thành hắn cơ hội. Ngươi nghĩ cùng hắn, cùng thời gian thi chạy. Hệ Lù nở nụ cười, vì sao không thể? Ta vốn là hắn bản nguyên lực lượng biến thành, đối với hắn tới nói, thân thể của ta thế nhưng là tốt nhất thân thể. Cho dù là biết là mồi nhử, chỉ cần để hắn cảm nhận được chiến thắng khả năng, hắn cũng không thể không cắn, dù sao chờ đợi có lẽ sẽ mang đến thời cơ, nhưng tương tự, vậy mang ý nghĩa biến số. Nói đến đây, Hệ Lù ánh mắt sáng rực, cho nên, chỉ cần ta chuyển thế, chỉ cần hắn cảm nhận được hy vọng, hắn nhất định sẽ xuất thủ, mà thân thể của ta có thể trở thành giam cầm hắn tốt nhất lồng giam, đến rồi lúc kia, ngài liền có thể triệt để kết thúc hắn. Chặt lọt kẻ trầm mặc, Hệ Lù nói không sai, hắn thân thể có thể trở thành tốt nhất lồng giam. Lần này cho nên sẽ để Nguyên Sơ đào thoát, chính là bởi vì Nguyên Sơ lực lượng ở khắp mọi nơi, trước mắt đối phương thần hồn bản nguyên cũng không có ngưng tụ làm một điểm, cho dù là lấy thần thuật phong ấn vậy tất nhiên sẽ lưu lại lỗ thủng. Nhưng Hệ Lù thân thể khác biệt, nếu là Nguyên Sơ triệt để tại hắn trên thân khôi phục, vậy liền mang ý nghĩa đối phương thức tỉnh thần hồn bản nguyên hoàn toàn ngưng tụ, chỉ có như thế hắn mới có thể triệt để thay thế Hệ Lù, mà lúc kia nếu là tiêu diệt đối phương, liền có cơ hội triệt để đem đánh vào vĩnh tịch. Nhưng tương tự, hắn triệt để khôi phục, vậy mang ý nghĩa Hệ Lù tiêu vong. Trầm mặc hồi lâu, chặt lọt kẻ nhìn về phía đối phương, ngươi đã quyết định, ngươi có thể biết điều này có ý vị gì? Hệ Lù nhẹ gật đầu, đương nhiên, đơn giản là ta vậy lâm vào vĩnh tịch thôi. Đây là tất nhiên kết quả, cũng là kết quả tốt nhất, hắn bất tử, chúng ta vô pháp tách rời, mà ta bất tử, hắn cũng sẽ không lâm vào vĩnh tịch. Nghe xong hắn lời nói, chặt lọt kẻ ánh mắt có chút phức tạp. Mà Aemi thì cắn chặt bờ môi, muốn nói lại thôi, đáy mắt nổi lên một vẻ khó mà ức chế bi thương. Nhìn xem muội muội kia bi thương biểu lộ, Hệ Lù nở nụ cười. Hắn vuốt vuốt đầu của đối phương, an ủi, "Lilith, không dùng lộ ra loại vẻ mặt này, là lâm vào bĩnh tịch, lại không phải thật sự không thể trở về. Có lao sư ở đây, đợi đến Nguyên Sơ triệt để tiêu tán thời điểm, lấy thần danh đem ta gọi về, cũng không phải chuyện không thể. Nhưng trở về ngươi, cũng đã không còn là ngươi. Chặt lót nghe ở trong lòng thở dài. Nhưng mà, nàng cũng biết, hệ lũ kế hoạch, đã là tốt nhất kế hoạch, dù sao. Nàng không thể cam đoan nếu để cho Nguyên Sơ nhiều thời gian hơn, phải chăng còn sẽ sinh ra cái khác biến số, đối phương phải chăng còn có những thứ khác gác chủ bài, nói trắng ra là, một mực chờ xuống dưới, trên bản chất là Nguyên Sơ cùng nàng cũng không nguyện ý vui mừng sự. Tại lịch sử mấu chốt tiết điểm đem đối phương đánh vào vĩnh tịch, đối bọn hắn song phương tới nói đều là lựa chọn tốt nhất. Trầm mặc hồi lâu sau, ánh mắt của nàng mới lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, nói, đã ngươi đặt quyết tâm, vậy liền dựa theo ngươi ý nghĩ, chuyển thế trùng sinh đi. Hễ lù thật sâu thi lễ một cái, lão sư, cảm ơn ngài ân chuẩn. Chặt lót kẽ lại nhìn về phía muốn nói lại thôi Aemi, thần sắc dần dần nghiêm túc. Aemi, tất nhiên hệ lũ làm ra lựa chọn như vậy, ta cũng có tương ứng nhiệm vụ giao cho ngươi. Aemi rửa tai lắng nghe, mà chặt lót kẽ thì đưa tay ra. Kim hồng sắc hào quang tại trong tay nàng sáng lên, cuối cùng ngưng tụ ra một chút điểm quang hoa, kia là những cái kia tại Nguyên Sơ trong tay vẫn là tinh linh thần thoại thần hồn bản nguyên. Lần theo huyết mạch liên tiếp, chặt lót kẽ tại các thần trước khi vẫn lạc, liền kịp thời đem chúng nó bản nguyên đều thành công thu hồi lại. Hiện tại tất cả đều giao đến Aemi trong tay. Những này là chư thần bản nguyên, mặc dù đã thụ trọng thương, lại như cũ có chuyển thế trùng sinh cơ hội, hiện tại ta đem các thần giao cho ngươi." Chặt Lót Kẻ nói. Mà ở Aemi cung kính tiếp nhận chư thần bản nguyên về sau, Chặt Lót Kẻ trong tay lại xuất hiện một đạo màu ửng đỏ hào quang, cuối cùng ngưng tụ thành rồi một bản hư ảo sách vở, chính là Huyết Chi Thánh Điện. Chặt Lót Kẻ nói tiếp, trải qua vừa mới cùng Nguyên Sơ lực lượng va chạm, ta đã tìm được hắn sơ hở, một lần nữa ngưng tụ ra một đạo có thể áp chế Nguyên Sơ sáng thế thần lực, cũng đem phong ấn tại quyển sách này bên trong. Đợi đến hệ lũ chuyển thế, ngươi cứ dựa theo nguyên kế hoạch phân ra một đạo hóa thân, một bên vì hắn hộ đạo, một bên chờ đợi tương lai ta đi. Sau đó, đưa nó giao đến tương lai ta trong tay. Aemi ngẩng đầu lên, cuối cùng nhịn không được nói, lão sư, vậy ngài đâu? Ngài? Chặt Lót Kẻ cười nói, ta đương nhiên là muốn rơi vào trạng thái ngủ say, các ngươi sẽ không cảm thấy, vừa mới trọng thương Nguyên Sơ một cái kia, ta vậy lông tóc không tổn hao à? Ta cần ngủ say một đoạn thời gian, khả năng cần rất dài thời gian, đến một lần nữa ngưng tụ sức mạnh. Hai vị tinh linh thần linh sắc mặt đột biến, khó mà ức chế hiện ra lo lắng. Mà Chặt Lót Kẻ thì cười nói, yên tâm, Nguyên Sơ so với ta thảm nhiều, liền xem như ngủ say, liền xem như hệ lũ chuyển thế gia tốc nó khôi phục, ta vậy tất nhiên trước tại hắn thức tỉnh. Đây cũng không phải là chuyện xấu, ta là không thể nào cùng tương lai ta trực tiếp gặp nhau, thế giới pháp tắc như thế, chúng ta một khi gặp nhau, hoặc là dẫn đến thế giới pháp tắc triệt để sụp đổ, hoặc là chúng ta hợp hai là một. Cho nên ngủ say là ta lựa chọn tốt nhất. Dù sao, trên thế giới chỉ có thể tồn tại một vị huyết chi chất tổ. Dẫn đạo tốt tương lai ta, ta sẽ tại thời cơ thích hợp khôi phục, đợi đến hai cái ta ký ức dung hợp, một lần nữa quy vị thời điểm. Chính là chúng ta cùng Nguyên Sơ cuối cùng quyết chiến thời điểm. Chương 665, 12 thần thoại kỷ nguyên chương 665, 12 thần thoại kỷ nguyên tinh linh kỷ nguyên năm 1487. Thái Dương thần hệ lũ ý đồ đăng lâm trí cao, dẫn tới sáng thế cơn giận, chư thần bỏ mình, tinh linh đại lục tại diệt thế thần phạt bên trong vỡ vụn, chúng thần bên trong chỉ có nữ thần mặt trăng Aemi cùng Hải Dương chi thần Osiris may mắn còn sống sót. Mà cùng lúc đó, trận kia kinh khủng diệt thế chi nộ lưu lại lực lượng, cũng ở đây Tây đại lục tạo thành một cỗ hỗn loạn mà đáng sợ ma lực gió bão. Căn cứ Osiris suy đoán, trận gió lốc này sẽ tại vỡ vụn Tây đại lục trên không bao phủ chí ít 2000 năm. Chư thần vẫn lạc, tinh linh thần hệ giải thể, đến tận đây, trên thế giới đã không còn tinh linh thần hệ nữ thần mặt trăng Aemi cùng với Hải Dương chi thần hệ lũ, mà là chỉ còn lại có thần mặt trăng Aemi cùng Hải Vương Osiris. Mà theo tinh linh thần hệ sụp đổ, thần phục với tinh linh chư thần mỹ dị ảm cựu thần nhóm, vậy tới tấp phản bội, tuyên bố thoát ly. Bất quá, các tinh linh nhiều năm tại mỹ dị ảm đại lục kinh doanh cũng không phải không có hiệu quả chút nào, cũng có một ít tại tín ngưỡng thay đổi vẫn hiệu chung với tinh linh tộc cựu thần, cùng với tại tinh linh tộc duy trì dưới tân tấn thành thần tân thần, vẫn duy trì lấy tinh linh thống trị. Song phương thế lực rất nhanh tại mỹ dị ám đại lục triển khai tranh phong, đại lục chiến tranh lại nổi lên, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Mà Chặt Lót Kẻ một kích trọng thương Nguyên Sơ chi thần sau hình thành ma lực gió bão, vậy tiến một bước dẫn đến mỹ dị ám thế giới ma lực nồng độ rất có tăng lên. Nguyên Sơ lần nữa ngủ say đồng dạng vung lòng pháp tắc lực lượng, mỹ dị ám đại lục chuyển kỳ nhóm ảo cảm nhận được từ nơi sâu xa kia thông hướng thần tọa đại môn tựa hồ vung lòng mấy phần. Cùng lúc đó, vỡ vụn Tây đại lục bên trên, thần mặt trăng hạ hệ mỹ thu nạp còn sót lại tinh linh thế lực, dẫn đầu nguyện ý đi theo người sống sót, rời đi hủy diệt Tây đại lục, bước lên tiến về Đông đại lục lữ trình. Thế là, trong lịch sử được xưng là Tinh Linh Đại Thiên Di Tinh Linh Đông Độ bắt đầu rồi. Trận này trùng trùng điệp điệp đại thiên di kéo dài chừng 10 năm thời gian. Trong vòng 10 năm, lục tục ngoe ngoe có còn sót lại tinh linh hưởng ứng nữ thần mặt trăng hiệu triệu, rời xa quê quán tiến về gia viên mới. Mà về phần những cái kia vẫn không nguyện ý rời đi tinh linh, thần mặt trăng hạ hệ mị thì đem bọn hắn an trí ở Tây đại lục sau khi vỡ vụn hình thành một tòa kia tòa đảo bên trên, cũng dựng nên rơi xuống che chở bọn họ tự thần, lấy ứng đối khả năng nguyên sơ ô nhiễm cùng thần lực lưu lại. Chỉ là, tại nữ thần mặt trăng dẫn đầu đại đa số tinh linh tiến về Đông đại lục không lâu sau đó, những cái kia lựa chọn lưu lại tinh linh, liền ào ào đẩy ngã thần mặt trăng tự thần, dựng nên nổi lên mới nguyên sơ tự thần. Đối với lần này, đã tới mị gì ảm ảm mị vẹn vẹn nhìn sâu một cái Tây phương, liền không quay đầu lại. Sau đó mấy chục năm bên trong, mị gì ảm đại lục ở bên trên chiến sự càng ngày càng kịch liệt. Bởi vì không có tinh linh chư thần áp chế, đại lục ở bên trên song phương lực lượng đã xuất hiện to lớn xoay chuyển, phản chiến cựu thần nhóm một đường thế như trẻ tre, đem tinh linh tộc thế lực đánh liên tục bại lui. Nếu như không phải tinh linh chư thần lưu lại cấm chế còn có thể trình độ nhất định chống lại thần lực, sợ rằng các tinh linh sớm đã bị đuổi xuống biển rồi. Mà loại tình huống này, tại Aemi đổ bộ về sau, cuối cùng phát sinh biến hóa. Xem như trên thế giới cường đại nhất mấy vị chân thần một trong, thần mặt trăng vốn là mị dị ảm bị diện bên trên có thể lấy một địch nhiều đỉnh tiêm chiến lực. Trừ cái đó ra, mặc dù tinh linh chư thần vẫn lạc, nhưng chư thần thần khí lại giữ lại, cũng tất cả đều bị Aemi thu nạp lên đến. Đại thai biến về sau, trong không khí ma lực trước đó chưa từng có nồng đậm cùng sinh động, cho dù là phàm nhân cũng có thể tại dưới điều kiện đặc biệt thi triển ra bộ phận thần khí lực lượng. Tại thần mặt trăng Aemi đem thần khí phân phát cho truyền kỳ nhóm về sau, rất nhanh, tôn thứ nhất bị phàm nhân tàn sát thần linh xuất hiện. Thần thoại bỏ mình dị tượng cơ hồ bao trùm mảnh nhỏ đại lục, mà phàm nhân thí thần thành tựu càng làm cho các tinh linh lâm vào phân chấn. Rất nhanh, bởi vì tinh linh chư thần vẫn lạc mà nghiêng thiên bình, liền lại lần nữa quay lại cân bằng. Tinh linh tộc vậy dựa vào thần mặt trăng che chở cùng thần khí lực lượng, có cùng mị dị ảm cựu thần đối kháng năng lực. Aemi tại mị dị ảm đại lục tây bắc vận chuyển đất đá, ngưng tụ ma lực, mở ra một tòa to lớn đảo nhỏ, đem thực lực chưa đủ các tinh linh an trí đi lên. Tòa hòn đảo này sẽ tại tương lai mấy ngàn năm bên trong xem như các tinh linh tại mị dị ảm phòng an toàn cùng lô cốt đầu cầu, tránh đi trên đường lớn chiến tranh, che chở còn chưa trưởng thành tinh linh. Mà đồng thời, các tinh linh vậy đem tòa này do thần mặt trăng tự mình khai phát đảo nhỏ, xưng là Nguyệt Thần Đảo. Nhưng mà tây đại lục hủy diệt, tinh linh thần hệ suy sụp, thuộc về các tinh linh thời đại huy hoàng trung quy là kết thúc rồi. Cùng Nguyên Sơ đối kháng cuối cùng bị Nguyên Sơ đánh tới căm hận ấn ký, mặc dù nương tựa theo cùng chặt lọt kẻ huyết mạch liên hệ vẫn có cực cao ma pháp thiên phú, nhưng Nguyên Sơ chán ghét mang đến pháp tắc xa cách, lại làm cho tinh linh chuyển ấn ký nhóm khó mà lại đạp lên thần thoại cấp độ. Nguyên Sơ trung quy là siêu phàm khởi điểm. Chỉ có chặt lọt kẻ cũng giống Nguyên Sơ như thế hiến tế toàn bộ lực lượng của mình, hoặc là triệt để chiến thắng Nguyên Sơ, chính thức trở thành thế giới duy nhất chủ thể, pháp tắc lực lượng mới có thể khả năng lại lần nữa ưu ái bọn hắn. Nhưng ít ra hiện tại mị dị ảm thế giới ma lực vẫn vì Nguyên Sơ lực lượng kéo dài hiện tại, ở tại bọn hắn sinh ra vốn là siêu phàm một bộ phận hiện tại, phong thần đại môn. Có thể nói cơ hồ đối các tinh linh đóng cửa. Nhưng đối với thế giới này cái khác bộ tộc có trí tuệ tới nói, ma lực nồng độ tăng lên, lực lượng pháp tắc sinh động, phàm nhân cùng thần mình chênh lệch bởi vì thần khí tồn tại bị vô hạn rút ngắn, độ thần không còn là truyền thuyết, phong thần vậy không còn là bảo tượng. Thế là, mới phát chư thần bậc khởi, bị hậu thế xưng là thần thoại kỷ nguyên thời đại. Bắt đầu rồi. Aemi đứng tại không trung. Hắn quan sát mị dị ám đại lục kia tráng lệ tốt đẹp non sông, trong mắt màu bạc bên trong mang theo một tia phức tạp. Điểm điểm quang hoa tại hắn trong tay lấp lóe, kia là chặt lọt kẻ kịp thời thu lại tinh linh chư thần thần hồn bản nguyên. Nhưng Aemi vẫn chưa đem những này thần hồn bản nguyên gieo rắc xuống dưới để các thần chuyển thế. Tinh linh thần thoại nhóm lực lượng đã bị Nguyên Sơ thôn phệ qua, mặc dù bảo vệ thần hồn bản nguyên, nhưng bọn hắn cuối cùng bị Nguyên Sơ đánh dấu lên rồi. Cho dù là thuận lợi chuyển thế, thành công trở về, cũng không thể cam đoan không có bị Nguyên Sơ chi lực tìm tới cửa, lần nữa ăn mòn ô nhiễm khả năng. Trừ phi Aemi thần sắc trang nghiêm, nhìn về phía bản thân một cái tay khác. Cái tay kia bên trên, màu ửng đỏ ánh sáng lấp lóe, hiện ra một bản nếu có như trước hư ảo sách vở. Chính là chặt lót kệ giao cho hắn huyết chi thánh điện. Vẫn chưa tới thời điểm. Aemi lẩm bẩm nói. Hắn thu hồi chư thần bản nguyên cùng hư ảo sách vở, mà hậu thân hình tiêu tán, trở về mình ở Nguyệt Thần Đảo kiến tạo thần điện. Dẫn đầu tinh linh đông độ, lại tự mình mở ra một tòa đại đảo cũng thiết lập ngay cả thần thoại đều có thể chống cự một lát cấm chế, cho dù là hắn vậy tiêu hao không nhỏ, nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Trở lại thần điện, hắn ngồi ở bản thân trên thần tọa. Sau đó nhắm mắt lại, một bên hấp thu tín ngưỡng cùng ma lực khôi phục thần lực, một bên lặng lặng mà chờ đợi thời cơ đến. Chương 666, 13 song tử giáng sinh chương 666, 13 song tử giáng sinh thần thoại kỷ nguyên đến, tại mị dị ảm đại lục mở ra ầm ầm sóng dậy thời đại mới. Văn minh va chạm, tân thần quốc khởi, chiến tranh xung đột. Như thế các loại mang đến kỳ diệu phản ứng hóa học, nguyên bản tại nhiều năm đại lục chiến tranh bên trong đều chưa từng nhanh chóng biến thiên mị dị ảm đại lục, cuối cùng bắt đầu rồi nhanh chóng trưởng thành cùng thủy biến. Tinh linh tộc cũng là như thế. Làm thần lực vô pháp mang đến che chở lúc, siêu phàm giả liền sẽ đem ánh mắt tụ tập tại bản thân, lực lượng chìm xuống, để các tinh linh không thể không đem ánh mắt chuyển đến đối ma pháp vận dụng, mà thần minh lưu lại di sản cùng tinh linh tộc bản thân có siêu cường ma pháp thiên phú, thì để bọn hắn rất mau đem tinh linh ma pháp đẩy lên một cái cao độ trước đó chưa từng có. Kỹ thuật mới, mới thuật pháp, mới lý luận, các loại các dạng mới sự vật như là mọc lên như nấm bình thường một phát. Hắn các loại biến hóa, ngay cả ẩn cư phía sau màn Aemi cũng vì đó tắt lưới. Giờ khắc này, liền ngay cả vị này thần mặt trăng đột ngột nhưng ý thức được, nguyên lai không có thần minh che chở. Phàm nhân vậy vẫn như cũ có thể mở mang ra một mảnh mới thiên địa. Mặc dù mất đi tuyệt đại đa số thần minh che chở, cũng khó có thể đản sinh ra mới thần linh, nhưng có rất nhiều cổ lão thần khí, lại đối ma pháp vận dụng càng ngày càng cao siêu tinh linh tộc không hề nghi ngờ vẫn là trở thành mị dị ảm thế giới đỉnh cấp lực lượng. Bất luận là vây giết cựu thần vẫn là nâng đỡ tân thần, sau lưng cơ hồ đều có thể nhìn thấy bóng của bọn hắn. Đến rồi 200 năm về sau, các tinh linh thậm chí đã có thể phòng theo thần khí, chế tạo ra có thể uy hiếp được thần linh thanh khí. Không chỉ có như thế, bọn hắn thậm chí còn làm ra đến rồi có thể làm cho phàm nhân vậy sử dụng siêu phàm lực lượng tinh linh ma đạo khí. Nhưng mà, làm một người tay cầm không nên thuộc về mình lực lượng thời điểm, dã tâm liền sẽ tiếp tục bành trướng. Lấy phàm nhân chi thân nắm giữ có thể uy hiếp thần minh lực lượng, lấy phàm nhân chi thân một lần lại một lần săn bắn cửu thần, nâng đỡ tân thần. Cũng làm cho tinh linh tộc dần dần tại loại này trong sức mạnh lạc lối. Thần thoại kỷ nguyên 300 năm. Bởi vì đối thần khí phân phối bất mãn, cùng với đối cung phụng tín ngưỡng ý kiến khác biệt, đã chiếm cứ Mị Dị Ám Đại Lục nửa Giang Sơn tinh linh tộc xảy ra nội loạn, cuối cùng phân chia thành 7 cái bất đồng tinh linh bộ lạc. A Hệ Mị vẫn chưa xuất thủ, cho dù là hắn loáng thoáng lại tại trong đó thấy được nguyên sơ cái bóng. Không phải lúc, bây giờ còn không phải lúc. Hắn lẩm bẩm nói, bây giờ xác thực không phải lúc. A Hệ Mị phi thường tin tưởng, tại lão sư ngủ say bây giờ, chỉ dựa vào tinh linh tộc thì không cách nào chống lại nguyên sơ ăn mòn. Không chỉ là tinh linh tộc, ngay cả hắn cũng chỉ có thể dựa vào lão sư lưu lại chuẩn bị ở sau tới đối kháng. Đây chính là nguyên sơ, cho dù là lực lượng đã không bằng lão sư, cho dù là bản thân đã thụ trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng thế giới này siêu phàm lực lượng vẫn như cũ dựa theo hắn ý chí tại vận chuyển. Hắn trung quy là trên thế giới này siêu phàm lực lượng đầu nguồn, hắn thẩm thấu cùng ăn mòn vậy xa không phải cái khác thần mình có thể so sánh, trừ phi đem hắn triệt để đánh vào vĩnh tịch, nếu không đây hết thảy vô pháp kết thúc. Giờ khắc này, A Hễ Mị liền nghĩ tới chặt lọt kẻ ngủ say trước đó cùng hắn sau cùng đối thoại, tại ta cùng với nguyên sơ sau khi giao thủ, hắn đã phát giác tinh linh bí mật, cho nên tiếp xuống hắn tất nhiên sẽ vận dụng siêu phàm quyền hạn, đối tinh linh tộc tiến hành hạn chế. Lão sư, nếu như là như vậy, ta nên làm như thế nào? Ha ha, tất nhiên hắn nghĩ hạn chế, vậy liền hạn chế được rồi, ta đưa cho ngươi kia bộ phận lực lượng là có thể bồi dưỡng lớn mạnh, kia là có thể thôn phệ nguyên sơ lực lượng, đem giao phó phàm nhân, đủ để tạo nên ra một cái đủ để chống lại nguyên sơ chi lực mới chủng tộc. Ý của ngài là nói, huyết tộc. Không sai. Nhưng là, nguyên sơ sẽ không bỏ mặc chúng ta làm như vậy, ta có thể cảm thụ được, hắn mặc dù ngủ say, nhưng hắn con mắt vẫn đang ngó chừng chúng ta. Cái này liền cần một cơ hội, một cái để nguyên sơ vô pháp đem hết thể liên lạc với trên người của ngươi, liên lạc với trên người của ta thời cơ, chí ít là thời gian ngắn vô pháp đem chúng ta tới liên quan lên thời cơ. Thời cơ a? Ta hiểu. Ha ha, xem ra ngươi đã nghĩ tới, bất quá, ở nơi này thời cơ đến trước đó, ngươi nhất định phải tích lũy đủ nhiều lực lượng, không thể hành động thiếu suy nghĩ, như thế, tài năng trong khoảng thời gian ngắn, đem loại lực lượng kia triệt để bộc phát. Cái này chỉ sợ không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành sự. Đương nhiên, thời gian này có lẽ cần mấy trăm năm, có lẽ cần 1000 năm. Mà ở trong quá trình này, ngươi duy nhất có thể làm chính là chọn khả năng rời xa đại lục phân tranh, nhường cho mình dần dần làm nhạt xuất phàm tục tầm mắt, tránh đi hắn con mắt. Ta hiểu. Nghĩ tới đây, A Hễ Mị hít vào một hơi thật sâu, vừa nhìn về phía đại lục một phương hướng nào đó. Tại hắn ánh mắt điểm cuối cùng, một tòa nho nhỏ bán tinh linh trong bộ lạc, một cái tuổi nhỏ bán tinh linh thiếu niên chính cùng những người khác một đợt, khéo léo sửa sang lấy thu thập mới mẹ quả mọng. Kaka. Nhìn đối phương kia cùng ký ức có chút tương tự khuôn mặt, A Hễ Mị thần sắc có chút phức tạp. Cùng cái khác tinh linh thần minh khác biệt, A Hễ Mị vẫn chưa một mực nắm giữ hệ lũ thần hồn bản nguyên, mà là dựa theo chặt lọt kẻ nói tới, sớm đưa chuyển thế. Nguyên sơ lực lượng cùng hệ lũ bản nguyên liên hệ quá khẩn mật, chặt chẽ đến hệ lũ cầm nguyên sơ không có cách nào, mà bây giờ nguyên sơ vậy cầm hệ lũ không có cách nào. Mà A Hễ Mị làm, chính là thông qua một lần lại một lần chuyển thế, đem hệ lũ thần hồn bản nguyên bên trong nguyên sơ lực lượng tách rời, đồng thời cũng là dành cho nguyên sơ ảo giác, làm cho đối phương nhìn thấy thoát khỏi hệ lũ, lại thôn phệ hệ lũ thời cơ. Như thế, mặt trời mọc trăng lặn, bốn mùa luân chuyển, tuế nguyệt ung dung mà qua, trong nháy mắt lại là 400 năm đi qua. 200 năm thời gian bên trong, Mị Dị Ám Đại Lục thế cục lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Bởi vì tinh linh phân liệt, tinh linh tộc thực lực tổng hợp lần thứ nhất xuất hiện hạ xuống, mà cựu thần nhóm vậy bắt được cơ hội, lần nữa mở ra chiến tranh. 100 năm chiến tranh quá khứ, tinh linh tộc thế lực không ngừng co bảo, để đối kháng cựu thần, các tinh linh bắt đầu nâng đỡ, bồi dưỡng chủng tộc khác siêu phẩm giả, cũng thông qua thông gia thông hồn, thai nghén bán tinh linh phương thức cho khống chế. Chỉ bất quá, xuất phát từ chủng tộc cảm giác ưu việt, các tinh linh trên bản chất cũng không xem thường những này hạ đẳng chủng tộc một chút cực đoan tinh linh bộ lạc, thậm chí đem coi là vẹn vẹn cung cấp vật tư, cùng siêu phàm nô lệ của lực lượng. Thì như, tinh linh tộc tại Mị Dị Ám Đại Lục phương bắc tạo dựng lên thế lực, lấy nô lệ khế ước duy trì đối kém tộc siêu phàm giả khống chế, cũng lấy thiết lập niên đại định là mới Thiên Khải Kỷ Nguyên tinh linh quốc độ, Tháp Cao Chi Quốc. Thần thoại kỷ nguyên năm 572, hoặc là nói, Thiên Khải năm 460. Hễ Lũ lần thứ 9 chuyển thế chi thân, tại Tháp Cao Chi Quốc thuộc hạ một cái nhân tộc phụ thuộc bộ lạc chuyển sinh rồi. Lần này, hắn không còn có chút nào tinh linh huyết mạch, mà là triệt triệt để biến thành một cái nhân loại. Mà đồng thời, điều này cũng mang ý nghĩa thông qua lần lượt chuyển thế cùng linh hồn bù đắp, hắn bản nguyên linh hồn cũng đã cùng nguyên sơ thực hiện cắt chém. Đó cũng không phải nói linh hồn hắn bên trong nguyên sơ chi lực tiêu tán, mà là nói nguyên sơ chi lực đã không còn là linh hồn hắn tạo thành bộ phận. Đồng thời, điều này cũng mang ý nghĩa chính hắn đem không cách nào nữa thông qua tự thân tinh thần đến thực hiện đối nguyên sơ lực lượng áp chế. Cùng lúc đó, trên trời cao, một mực tại chú ý A Hễ Mị vậy cảm giác được đây hết thảy. Thời cơ đến rồi, nàng lẩm bẩm nói. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vuốt tay, điểm ra một đạo ngân sắc quang mang. Hào quang kia rất nhanh đầu nhập vào thai nghén hệ lũ chuyển thế chi thân nữ tử thể nội, biến thành một cái khác lớn nhỏ tương tự phối thai. 9 tháng sau, một đôi song sinh tử tại Bắc Sơn bộ lạc giáng sinh, một nam một nữ. Hôm ấy, Bắc Cương bộ lạc kia kéo dài hơn tháng tuyết lớn vậy mà hiếm thấy dừng lại, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi đại địa, lóa mắt mà lóa mắt, ban đêm ánh trăng càng là trước đó chưa từng có sáng tỏ cùng ôn hòa. Song sinh tử phụ thân, thợ săn hạn đẳng vô cùng vui sướng, vì mình con cái nổi lên hai cái tại cổ mỹ dị ảm ngữ bên trong phân biệt ngụ ý tốt quý, quang minh, thái dương cùng mỹ lệ, thần bí, trăng sáng danh tự, hạ dạng. Lilith. Về sau, các ngươi liền gọi hạ dạng cùng Lilith rồi. Chương 667, 14 xuyên qua lịch sử. Chương 667, 14 xuyên qua lịch sử. Thiên Khải Kỷ Nguyên năm 466. Bị gì ảm đại lục, Bắc Cương. Màu xám bạc bầu trời u ám ảm đạm, lạnh lẽo gió rét hoàn toàn như trước đây giống giận gào thét, bay tới tốc đông tuyết điên cuồng xoay tròn, nhảy vọt, tại cuồng phong lôi cuốn bên dưới sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở lưới trắng, che cản ánh mắt, mơ hồ chân trời. Hóa thân Lý Lị Thả Hệ Mỹ nhìn qua cửa sổ bằng đá bên ngoài bầu trời, màu xám bạc trong con mắt phản chiếu lấy như là lồng ngỗng nhẹ bay bao tuyết. Lý Lị, đừng có lại nhìn ngoài cửa sổ rồi. Không cần lo lắng, cha ngươi cha sẽ kịp thời chạy về, mau tới giúp ta mang tuổi lửa thu cẩn thận. Mẫu thân thanh âm từ phía sau truyền đến, nhưng lại cũng không có ảnh hưởng Lý Lị hành động. Nàng bình tĩnh như trước nhìn qua chân trời, thẳng đến kia hội tụ tầng mây dần dần lan lộn, màu xám bạc con ngươi mới xuất hiện một tia biến hóa. Đến rồi. Ngay tại vì đống lửa bổ sung tuổi khô mẫu thân tạ mì ả nhựu như mày. Nàng vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẫn chưa nhìn thấy trượng phu Hàn Đản bóng người, cũng rất sắp bị bầu trời dị tượng hấp dẫn. Chẳng biết lúc nào lên, thương mang bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, dày đặc lôi đỉnh tại thương khung chậm rãi hội tụ. Màu tím lôi đỉnh không ngừng lao nhanh, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng đang run rẩy. Sau đó, tại lôi đỉnh nổ vang đạt tới cái nào đó đỉnh điểm về sau, thương khung bỗng nhiên nứt ra. Thân mặt trắng a, đây là. Nhìn qua như là tận thế giáng lâm bình thường bầu trời, Tạ Mị A mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng một giây sau, ánh sáng màu bạc liền tại trong nhà đá lan tràn. Nàng đại nào ưu ám, rất nhanh thiết đi. Lý Lịch đứng lên, nàng xem liếc mắt ngủ ngã trên mặt đất mâu thân lại liếc mắt nhìn vẫn ngốc hết chỗ chơi đùa lấy đồ chơi Hạ Dạn, thuận tay lại để cho cái sau chìm vào giấc ngủ về sau, đem hai người bỏ vào trên giường. Sau đó, nàng mở ra một bước, rời đi nhà đá. Một cước bước ra, thân ảnh của nàng phảng phất xuyên qua rồi ngàn dặm, đi tới trên trời cao. Hắn tóc bạc sinh trưởng, thân hình của nàng biến hóa, rất nhanh lại khôi phục thành rồi thần mặt trăng hạ mỹ bộ dáng. Tương đạo thần lực quang huy tại đại lục các nơi sáng lên, sau đó hào hào hướng phía dị tượng xuất hiện địa phương chạy đến. Hiển nhiên, các thần cũng đều bị kinh động rồi. A Hệ Mị khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới thời không vết nứt xuất hiện tạo thành động tĩnh vậy mà như thế to lớn. Cái này cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ không hợp, tại chặt lọt hệ lao sư điểm hóa trong trí nhớ, hắn kiếp trước nhưng không có gặp qua lớn như thế chiến trận. Cái này không thể được, động tĩnh to lớn như thế, nếu là đã kinh động ngủ say bị kia. A Hệ Mị trên mặt sầu lo, mà liên tại hắn nhanh chóng suy tư đối sách thời điểm, màu ửng đỏ hào quang đột nhiên tại hắn bên hông tràn ra. Hắn trong lòng hơi động, cúi đầu nhìn lại, phát hiện nở rộ quang huy, chính là chặt lọt kệ dành cho hắn huyết chi thánh điện. Tựa hồ là liên tưởng đến cái gì, thần mặt trăng trong con mắt lóe qua một tia hiểu rõ, hắn vươn tay, đem kia bản hư ảo sách vợ cầm lên. Tại hắn tiếp xúc huyết chi thánh điện một sát na, một đạo sóng gợn vô hình lấy thánh điện làm trung tâm khuyết tán ra tới. Chỗ đến, hết thảy sắc thái tất cả đều rút đi, thế giới hóa thành sẩm trắng. Gió ngừng, tuyết dừng lại, liền ngay cả những cái kia hướng phía chân trời chạy tới rất nhiều thần linh, vậy theo sắc thái rút đi định ngay tại chỗ. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở thành một bức đứng im hắc bạch của tranh. Thời không đứng im. A Hệ Mị trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây là thời không pháp tắc lực lượng, là ngay cả nguyên sơ cũng không có nắm giữ, thuộc về chặt lọt kẻ lao sư sáng thế chi lực. Mà ở loại lực lượng này bao trùm bên dưới, A Hệ Mị là thế giới này còn sót lại kia ba điểm sát thái. Mặt khác hai điểm, một là hắn trong tay huyết chi thánh điện, chính là quang huy của nó bao gồm hắn, mà đổi thành một cái, thì là dị tượng trung tâm kia không ngừng xoay tròn lôi đỉnh vòng xoáy. Chỉ là giờ này khắc này, kia lôi đỉnh đã hóa thành đường đỏ, ẩn ẩn toát ra để A Hệ Mị vô cùng lực lượng quen thuộc khí tức. Kia đồng dạng là huyết chi thánh điện khí tức. Chỉ là muốn so Aemi trong tay quyển này hơi yếu nhiều, vậy khô khan hơn nhiều. Aemi lập tức hiểu ra, kia là một cái khác trong thời không, xuyên qua lịch sử lão sư vốn có kia một bản thánh điện. Lily, ngươi nhất định đưa nó giao đến tương lai ta trong tay. Chặt lọt kẹ ngủ say trước lời nói lại tại Aemi trong đầu tiếng vọng. Cảm thụ được một quyển khác huyết chi thánh điện khí tức, Aemi không chần chờ, cầm trong tay huyết chi thánh điện đưa qua. Huyết chi thánh điện ly thể, mất đi thần lực che chở hắn vậy bắt đầu nhiễm lên thời không đứng im sám trắng. Nhưng mà, trung bi là bị thánh điện hào quang bao phủ qua. Tại sám trắng triệt để bao phủ tầm mắt trước, A Hệ Mị vậy nương tựa theo thần linh cảm giác thấy được đến tiếp sau, hư ảo huyết chi thánh điện bị hắn đưa vào thời không vết nước, sau đó như là chịu đến một loại nào đó dẫn dắt bình thường, cùng trong cõi u minh một đạo khác giống nhau khí tức hợp hai làm một. Trong khoảnh khắc, A Hệ Mị thấy được vô số hình ảnh vỡ nát, bị ửng đỏ bao khỏa, xuất hiện ở mặt đất bao la một chiếc lá. Đứng trên núi thây biển máu, chống kiếm gây hướng lên trời gầm thét thiếu nữ tóc bạc. Ngồi ở vương tọa phía trên, chậm rãi tỉnh lại huyết chi chân tổ. Nam tiến quan tài thủy tinh một bên trong, bổ thật say thiếu nữ tóc vàng. A Hệ Mị rất nhanh liền phán đoán ra tới. Kia là từng đạo chặt lọt kẻ lao sư xuyên qua thời không trước sau chẳng cảnh. Thời gian từ sau đến trước, không ngừng hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu, mà mỗi lóe qua một đạo tình cảnh, hắn đưa ra kia bản huyết chi thánh điện hào quang liền ảm đạm một điểm, mà chẳng cảnh kia bên trong thánh điện thì tăng cường một điểm. Cùng một sự vật, không có khả năng xuất hiện ở cùng một thời không. A Hệ Mị nghĩ tới lao sư đã nói qua, vậy đáy mắt rõ ràng, đây là thời không khác nhau huyết chi thánh điện, đang cùng hắn đưa ra quyển này dung hợp quý nhất. Kia từng đạo hình tượng không ngừng thoáng hiện, lại theo hai đạo màu ửng đỏ quang huy hợp nhất không ngừng phá diện, lần lượt xuyên qua, lần lượt luân hồi. Cuối cùng, thẳng đến điểm cuối cùng. Điểm cuối cùng cũng là khởi điểm. Kia là một trương hoa đẹp quý tộc giường. Trên giường, nằm một vị da dẻ trắng sáng mỹ lệ thiếu nữ, nhìn qua ước chừng 12-13 tuổi. Nàng hai mắt nhắm nghiền, tóc vàng tán loạn, đã không có sinh mệnh khí tức. Kia là một bộ thiếu nữ thi thể. Giường chiếu bên ngoài, một tên hai mắt đỏ ngầu phụ nhân, chính giơ một bản màu đen sách ma pháp, đang không ngừng ngâm sướng triệu hoán bị trói thánh linh chú ngữ. Màu ửng đỏ hào quang lan tràn. Hư ảo huyết chi thánh điện nháy mắt ngập vào thiếu nữ thân thể, sau đó, nàng chậm rãi mở mắt. Hình tượng đến tận đây vỡ vụn. Mà A Hệ Mỹ trong đầu vừa mới tất cả những gì chứng kiến, cũng như bọt nước bình thường nát đi, ký ức không ngừng tiêu tán, phản phất bọn chúng chưa từng tồn tại, mà hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình vẫn đứng tại trong nhà đá. Hắn vẫn như cũ sử dụng ly ly hóa thân, hắn vẫn như cũ nhìn phương xa chân trời, chỉ bất quá chân trời bên trong, không có lôi đỉnh, cũng không có vết nước, có chỉ có quanh quần tuyết bay. A Hệ Mỹ nhíu mày, hắn cảm giác mình giống như quên đi một số việc, nhưng rất nhanh. Loại này quên ý nghĩ vậy biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phát hiện lão sư giao cho mình kia bản huyết chi thánh điện không gặp rồi. A Hệ Mỹ trong lòng căng thẳng, cơ hồ là vô ý thức đứng lên, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Bao tuyết ngừng. Chính là chơi đùa niên kỷ hạ dạn, hưng phấn kéo lì lịt ra ngoài chơi đùa. Nhưng A Hệ Mỹ nhưng không có bao lớn hào hứng. Hắn một bên ứng phó cùng phổ thông nhi đồng không khác hạ dạn, một bên dùng thần lực qua lại càn quét, nội điên tựa như tìm kiếm lấy huyết chi thánh điện tung tích, tâm tình thì hung hăng hướng xuống chìm, là nguyên sơ ra tay rồi. Vẫn là xảy ra chuyện gì ta không biết biến động. Thánh điện, đến cùng đi nơi nào? Nguyên sơ, hẳn là thật là nguyên sơ lại phục hồi rồi. A Hệ Mỹ sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong con mắt thậm chí ẩn ẩn mang lên một tia hoảng sợ. Thẳng đến nơi xa chuyển đến đám người bạo động, mà nương theo lấy bạo động, còn có phụ thân hạn đẳng kia hoàn toàn như trước đây lớn giọng, ha ha ha. Thiên Khải Ân tự đại nhân, mời ngài nếm thử chúng ta mật rượu. Nghe thế cái xưng hô, A Hệ Mỹ lập tức định trụ. Hắn lôi kéo Hạ Dạn, nội điên giống như xông về nhà đá, sau đó liền thấy được lẫm liệt ngồi tại bên đống lửa phụ thân, cùng với phụ thân đối diện, kia vô cùng quen thuộc, đồng thời nhưng lại có chút xa lạ thon nhỏ bóng người. Nhìn xem thiếu nữ tóc vàng quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, cảm thụ được trên người nàng kia quen thuộc thánh điện khí tức, một loại vô hình hiệu ra đánh lên A Hệ Mỹ trong đầu. Hắn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cũng biến thành kích động. A, thì ra là thế. Nhìn tới, ta sớm đã thành công đưa nó giao đến lão sư trong tay. Chương 668, 15 thân phận hợp nhất chương 668, 15 thân phận hợp nhất chặt lọt kẻ trở lại rồi. Hoặc là nói, trong lịch sử lần đầu tiên xuyên việt chặt lọt kẻ trở lại rồi. Nhìn xem thời gian này tiết điểm bên trong vẫn như cũ ngây ngô non nớt lão sư, A Hệ Mỹ trong lòng cảm khái và phần. Nhưng hắn cũng không có can thiệp quá nhiều, mà là lấy lý lịch thân phận, tiếp tục đóng vai lấy lịch sử vai diễn. Thẳng đến mấy tháng quá khứ, chặt lọt kẻ mượn nhờ huyết chi thánh điện rời đi, mà lý lịch cùng Hạ Giản cũng chính thức bước chân vào siêu phàm cấp độ. Sau đó lịch sử, A Hệ Mỹ vẫn chưa can thiệp quá nhiều. Hắn chỉ là lấy thủ hộ giả thân phận, yên lặng chú ý, thủ hộ Hạ Giản trưởng thành. Tháp cao chi quốc tinh linh đã sớm bị nguyên sơ tín đồ thẩm thấu, mặc dù trên danh nghĩa vẫn tôn kính thần mặt trăng vi tôn, nhưng trên thực tế cũng đã phản bội. Bởi vậy, đối với hủy diệt tháp cao chi quốc, A Hệ Mỹ cũng không ý kiến. Bất quá, chặt lọt kẻ xuyên qua dừng lại thời gian vẫn là quá ít. Chỉ dựa vào bản thân lực lượng trưởng thành, đối với Hạ Giản tới nói vẫn là quá chậm rồi. Mà ở lật lại suy nghĩ về sau, A Hệ Mỹ quyết định tự mình xuất thủ, che giấu tung tích đến tăng tốc đối phương tốc độ phát triển. Ngàn chọn mảnh tuyển về sau, A Hệ Mỹ quyết định ở tại bọn hắn bị tháp cao tinh linh bắt lại cũng nếm thử hiến tế thí nghiệm thời điểm xuất thủ. Về phần tại sao tuyển thời cơ này, là A Hệ Mỹ trong trí nhớ mình cùng Hạ Giản triệt để trưởng thành thời điểm, chính là lần này thê thảm đau đớn gặp phải về sau. Chỉ có trải nghiệm lần này nguy cơ, ngây thơ Hạ Giản mới có thể triệt để thay biến, trưởng thành là về sau cái kia tự do liên minh bộ lạc lãnh tụ, có được có thể cùng nguyên sơ chống lại tâm linh lực lượng. Hết thảy đều rất thuận lợi. Mượn nhờ chặt lọt kẻ cố ý lưu lại huyết chi thần lực, A Hệ Mỹ thông qua huyết mạch khế ước tiến một bước kích phát rồi Hạ Giản trên thân kia ẩn nút tiềm lực. Mà lúc này đây, nàng mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai trong bất chi bất giác, mình cũng trở thành một phần của lịch sử, thì ra là thế. Quá khứ ta và Hạ Giản tại trong tuyệt cảnh nghe được cái thanh âm kia, cái kia dành cho ta và Hạ Giản lực lượng thần bí tồn tại, chính là ta chính mình. Đương nhiên, nếu như chỉ có Hạ Giản lực lượng, muốn đối kháng đổi tin nguyên sơ tháp cao chi quốc vẫn là quá khó khăn rồi. Hắn bản thân lại không tiện tự mình xuất thủ, như vậy, cũng chỉ có vì Hạ Giản tìm đến càng nhiều người ủng hộ. Nghĩ tới đây, Lý đem ánh mắt ném đến rồi những cái kia chặt lọt kẻ ngủ say trước đó giao cho hắn tinh linh chư thần thần hồn bản nguyên bên trên. Các ngươi vậy, là thời điểm chuyển sinh rồi. Hắn nói khẽ. Nói xong, hắn huy động thần lực, đem những này thần hồn bản nguyên ném đến rồi Bắc Cương các ngõ ngách. Năm tháng trôi qua, năm tháng như thoi đưa. Một năm, lại một năm nữa quá khứ. Hạ Giản cuối cùng trưởng thành trở thành một vị truyền kỳ siêu phẩm giả, mà A Hệ Mỹ vậy lấy lý lịch thân phận bồi bạn hắn, chứng kiến hắn trưởng thành, chứng kiến tháp cao chi quốc hủy diệt, chứng kiến tự do liên minh bộ lạc của thời. Những trong năm này, đương thời những cái kia bị A Hệ Mỹ vung hướng các nơi thần hồn bản nguyên, vậy chuyển sinh người trưởng thành, cũng tại hắn âm thầm dẫn dắt bên dưới đoàn kết đến rồi hắn cùng Hạ Giản bên người. Cô Chi, A Bát Đồn, Giáo Hê Na, John, Giọt Dâu, Phê A Rôn, Bà Đa. Nhìn xem những này tinh linh chư thần chuyển sinh chi thân có từng cái tên quen thuộc, cho dù là A Hệ Mỹ sớm có suy đoán, giờ này khắc này cũng khó tránh khỏi có chút thần sắc quái dị. Sớm đã hủy diệt tinh linh thần hệ, vậy mà lấy một loại khác hoàn toàn khác biệt hình thức, lần nữa đoàn kết ở hắn cùng Hạ Giản ở giữa. Thần trí tuệ cùng nghệ thuật vạn giật chuyển sinh thành rồi Cổ Chi, đội thu cùng Hoan Khánh chi thần cờ giờ chuyển sinh thành rồi Giảo Ena, thần chiến tranh mạt chuyển sinh thành rồi A Bạt Đồn. Các thần đều là tương lai huyết tộc vương công. Sợ rằng đây là lão sư sớm có dự liệu. A Hệ Mi ở trong lòng nghĩ đến. Không, hắn mình cũng sớm nên nghĩ tới đây loại sự. Lão sư sẽ không vô duyên vô cớ đem chư thần thần hồn bản nguyên giao cho hắn. Tinh linh chư thần mặc dù cùng lão sư không có trực tiếp huyết mạch liên hệ, nhưng cuối cùng có lực lượng bản nguyên liên tiếp. Các thần, vốn là thích hợp nhất trong tương lai huyết tộc leo lên lịch sử võ đài về sau, đoàn kết tại huyết chi chân tổ bên người, trở thành huyết tộc thần minh. Suy nghĩ đến tận đây, A Hệ Mỹ trong lòng đối lão sư kế hoạch tương lai cũng càng thêm rõ ràng rồi. Tại Ả Hệ Mỹ trợ lực bên dưới, đoàn kết tại Lý Lịch cùng Hạ Giản bên người siêu phàm giả càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả những cái kia vẫn thờ phụng thần mặt trăng tinh linh thế lực, cũng ở đây hữu ý vô ý ở giữa dành cho lấy chi này nhân loại bộ lạc âm thầm ủng hộ. Cuối cùng, theo tuyết cầu không ngừng lan lộn, lực lượng so sánh thiên bình, bắt đầu nghiêng về. Trong vòng một đêm, thống trị Bắc Cương mấy trăm năm tháp cao chi quốc hủy diệt, Hạ Giản cùng Lý Lịch lãnh đạo tự do liên minh bộ lạc của thời. Nhân loại thế lực, vậy lần thứ nhất leo lên lịch sử sân khấu. Mà cùng lúc đó, Ả Hệ Mỹ vậy rốt cuộc đã tới tương lai thời không chặt lọt kẻ lần thứ hai xuyên qua. Cùng lần đầu tiên xuyên qua khác biệt, có rồi huyết chi thánh điện lực lượng, lần này xuyên qua là lặng yên không lãi suất. Thằng đến Lý Lịch nghe chặt lọt kẻ tới chơi, mới biết được lần thứ hai xuyên qua thời gian vậy mà cũng ở đây trong bất chi bất giác đến rồi. Nhưng mà, khi nàng thấy lần nữa tương lai thời không chặt lọt kẻ về sau, lại từ trên người của đối phương cảm giác được một loại quen thuộc khí tức, nguyên sơ khí tức. Phát hiện này để Ả Hệ Mỹ sợ hãi mà kinh, nguyên lai. Sớm tại lao sư lần thứ hai xuyên qua lịch sử thời điểm, nguyên sơ ánh mắt liền đã đưa tới rồi. Hán. Vậy mà khôi phục nhanh như vậy. Nhưng hắn vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Hắn còn nhớ rõ chặt lọt kẻ ngủ say trước đó căn dặn. Cũng may chính là, nguyên sơ chỉ là lưu lại một đạo khí tức, đối phương vẫn chưa chân chính thức tỉnh. Cái này khiến Ả Hệ Mỹ có rồi kế hoạch, xem ra, sau này ta nhất định phải cho lão sư tìm kiếm một bộ thích hợp dáng lâm thân thể, đến tận khả năng che lấp xuyên qua thời không biết ích, tránh né tương lai thời không trung nguyên sơ ánh mắt rồi. Kế hoạch này cũng cùng chặt lọt kẻ ngủ say trước đó dự định cực kỳ phù hợp. Theo sớm chặt lọt kẻ ngủ say trước đó an bài, tại nàng biến mất những cái kia trong năm tháng, Ả Hệ Mỹ muốn thay thế nàng, tại huyết nguyệt kỷ nguyên bố cục. Mà phương thức tốt nhất chính là tại chặt lọt kẻ trở về tương lai thời không về sau, Ả Hệ Mỹ tiếp tục lấy chân tổ thân phận làm việc. Như vậy, như thế nào làm cũng rất rõ ràng. Hắn cần một cơ hội, nhường cho mình che giấu tung tích, cùng lao sư xuyên qua thân phận, hợp hai làm một. Cái này thời cơ, Ả Hệ Mỹ cũng không có chờ đợi quá lâu. Đó chính là làm Lý Lịch bỏ mình bị hai lần xuyên qua chặt lọt kẻ sơ hùng cũng chuyển hóa thành huyết tộc về sau. Đã lâu huyết chi thần lực tràn vào hóa thân, tại hóa thân lộ sắc thành vì huyết tộc đồng thời, Ả Hệ Mỹ đồng dạng cảm thấy được hóa thân cùng lao sư ở giữa thành lập một loại nào đó càng thêm chặt chẽ huyết mạch liên hệ. Nói một cách khác, hắn hóa thân cũng có thể ủng hộ nhà mình lão sư thần dáng rồi. Ả Hệ Mỹ lập tức vậy ý thức được, cái này sợ rằng đồng dạng cũng là lão sư kế hoạch. Lão sư mặc dù ngủ say, nhưng nàng từ nơi sâu xa luôn có một loại cảm giác, lão sư tựa hồ vẫn luôn tại nhìn xem hắn, hắn giống như cũng không là thật tại ngủ say, mà là tại lập mưu cái gì, âm thầm không ngừng hiệp trợ hắn hoàn thiện, thôi động kế hoạch, ngăn được nguyên sơ, đẩy tới lịch sử. Cho nên, tiếp xuống ta muốn lấy huyết chi chân tổ thân phận, đem lão sư tín ngưỡng truyền khắp đại lục mỗi một nơi hẻo lánh, tiến một bước gáp chế xa xa khôi phục chờ đợi lão sư thức tỉnh. Nhật nguyệt thay nhau, năm tháng trôi qua. Thế là, huyết nguyệt kỷ nguyên đến. Chương 669, 16 lịch sử quỹ tích chương 669, 16 lịch sử quỹ tích thân phận dung hợp kế hoạch so Ả Hệ Mỹ dự tính còn muốn thuận lợi. Lấy huyết chi chân tổ thân phận, Ả Hệ Mỹ bắt đầu đem huyết tộc lực lượng chia sẻ cho thành bang liên minh những người theo đuổi, cũng đem những cái kia chuyển thế tinh linh chư thần ảo ảo bồi dưỡng thành huyết tộc. Mà theo Lý Lịch cùng huyết chi chân tổ thân phận dung hợp, thời gian dần qua. Đám người vậy quên lãng đã từng sáng tạo huyết tộc vị kia thiên khải ân tự cứu chủ đại nhân, thay vào đó là Lý Lịch cùng bàn sơ chân tổ triệt để khóa lại. Mà huyết chi chân tổ gậy cũng đã trở thành Lý Lịch hóa thân chân tổ sau tính danh một trong. Cứ như vậy, thân phận dung hợp 15 năm về sau, Ả Hệ Mỹ chờ được lão sư lại một lần nữa xuyên qua. Lần này, tương lai chặt lọt kẻ trực tiếp giáng lâm đến rồi nàng hóa thân phía trên, lấy Lý Lịch thân phận, đem huyết chi thần lực ban cho những cái kia chuyển thế tinh linh chúng chư thần. Những này chuyển thế thần linh mặc dù mất đi lực lượng, nhưng cuối cùng đã từng đăng lâm qua thần thoại, thiên tư là không cần nói. Trong tương lai, có rồi huyết chi thần lực tẩm bổ bọn hắn cũng sẽ ào ào lần nữa đăng lâm thần thoại, trở thành lịch sử bên trên huyết tộc vương công nhóm. Mà cùng lúc đó, chuyển thế hệ lũ, hoặc là nói hạ giản vậy đồng dạng thu được huyết chi thần lực, trở thành một tên cường đại huyết tộc. Nhưng cũng không phải là sở hữu sự đều là thuận buồm xuôi gió. Lần này xuyên qua, nguyên sơ ánh mắt cuối cùng vẫn là nhìn tới. Kia là tương lai nguyên sơ. Tại hắn ánh mắt quăng tới một sát na, Ả Hệ Mỹ liền cảm thấy được Tây Đại Lục bên trên kia nhằm vào ngủ say nguyên sơ phong ấn núi lòng rồi. Cũng may chính là, sớm tại chặt lọt kẻ quyết định ngủ say trước đó, bọn hắn liền sớm đã dự liệu được đương kim tình hình. Ả Hệ Mỹ lấy chân thân xuất thủ, liên hợp hải vương họ xì nợ cùng với tương lai xuyên qua chặt lọt kẻ, thành công đem nguyên sơ ý chí lần nữa chấn áp. Chỉ là, tại chấn áp quá trình bên trong, nguyên sơ ý chí chỗ cụ hiện hóa ra đến hình tượng, lại làm cho Ả Hệ Mỹ có chút bất an. Cũng đã từng phát sinh lịch sử giống nhau như lúc, kia là hệ lũ hình tượng. Chẳng lẽ chúng ta cũng không có triệt để đem nguyên sơ lực lượng từ huynh trưởng trên thân bóc ra, chẳng lẽ chúng ta còn tại đi lịch sử chú định con đường sao? Ả Hệ Mỹ trong lòng căng thẳng, nhưng lần này đã không có người có thể thương lượng với nàng rồi. Hoàn thành ban cho huyết mạch chi lực nhiệm vụ tương lai chặt lọt kẻ đã trở về, mà trở thành sáng thế địa vị chặt lọt kẻ lao sư còn tại ngủ say. Ả Hệ Mỹ chỉ có thể dựa vào chính mình, chờ chút một lần tương lai lão sư lần nữa giáng lâm về sau, cần thiết tiến một bước đạp tra bên dưới nguyên sơ trạng thái. Ả Hệ Mỹ nghĩ đến, không có cách. Mặc dù hắn vậy thu được huyết chi thần lực, nhưng hắn cuối cùng không phải huyết chi thần lực chân chính chủ nhân. Muốn đối kháng nguyên sơ ăn mòn vẫn là phải cần lao sư xuất thủ mới được, cho dù là sử dụng huyết chi thần lực, hắn cũng vô pháp hoàn toàn thanh trừ bọn chúng. Nhưng mà, Ả Hệ Mỹ không có chờ đến lao sư lại một lần nữa giáng lâm. Trong 5 năm tháng, ung dung mà qua. Đang chờ đợi lao sư trở về quá trình bên trong, huyết tộc quật khởi như là lửa cháy đồng khô bình thường cấp tốc. Trong bất chi bất giác, A hệ mỹ hóa thân đã trở thành cùng hắn bản thể cùng nổi danh tồn tại, mỹ dị ảm thế giới tam đại chân thần một trong, thế nhân không ai không biết, không người không hay huyết chi chân tổ. Tại huyết tộc tiến công bên dưới, cựu thần thế lực cơ hồ bị nổ tận gốc, những cái kia chuyển ném nguyên sơ tinh linh thế lực vậy hào hào bị chuyển sinh lại đến huyết tộc vương công nhóm từng cái thanh trừ. Trăm năm về sau lại trăm năm về sau lại trăm năm. Đồng nhiên, thời gian ngàn năm cứ như vậy đi qua. Huyết tộc thế lực cuối cùng trở thành bao phủ toàn bộ mỹ dị ám đại lục vật khổng lồ, mà một cái tôn huyết chi chân tổ Lilith vì nữ hoàng huyết nguyệt đế quốc, cũng ở đây rất nhiều huyết tộc thôi thúc dưới thành lập. Chân tổ tín ngưỡng truyền khắp đại lục mỗi một nơi hẻo lánh, cho dù là ở xa biển sâu, cũng không thiếu tín ngưỡng huyết nguyệt tín đồ. A hệ mỹ ngồi ở huyết chi trên vương tọa, nhận lấy rất nhiều huyết tộc triều bái, những cái kia đã từng là nàng đồng liêu tinh linh chúng chư thần, giờ này khắp này vậy đã ảo ảo thành tiểu huyết tộc bản thần, lấy có được chân tổ huyết mạch làm đinh. Các thần cũng không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Điều này cũng rất bình thường, các thần kiếp trước là bị nguyên sơ cắn nuốt, tại trong quá trình thôn vệ chân linh không thể tránh khỏi lại nhận ô nhiễm, mặc dù được cứu trở về, nhưng vì cắt chém nguyên sơ ô nhiễm, vậy nhất định phải chém trừ ký ức. Hạ giản cũng là như thế, không chỉ có như thế tương tự thành tiểu thần thoại hắn càng là trở thành duy nhất vương quyền huyết duệ, dù sao hắn thế này thân thể, vốn là huyết chi chân tổ lì lịt đồng bào người thân. Đương nhiên, song vương là huynh muội sự thật này, từ lâu theo chân tổ thân phận dung hợp bị lãng quên rồi. Huyết tộc giống như lịch sử như thế quật khởi, nguyên sơ lực lượng bị triệt để áp chế xuống tới, hết thảy đều như là A Hệ Mị cùng lão sư kế hoạch như thế phát triển. Nhưng A Hệ Mị nhưng trong lòng càng phát ra bất an. Quá thuận lợi rồi. Thuận lợi đến. Tựa như nguyên sơ căn bản không có phản kháng đồng dạng. Nhìn trước mắt càng phát ra phồn binh huyết duệ đế quốc, A Hệ Mị lông mày lại quá chặt lên, luôn cảm giác mình tựa hồ coi nhẹ rơi mất cái gì. Nhẹ thở ra khẩu khí, hắn lắc đầu, quyết định đến trong thành giải sầu một chút. Ẩn nút huyết chi chân tổ thân phận, vậy ẩn nút thần mặt trăng A Hệ Mị thân phận. A Hệ Mị hóa thành một cái bình thường huyết tộc, giáng lâm đến rồi huyết nguyệt vương thành. Huyết tộc thống trị vô cùng kiên cố, bây giờ huyết tộc địa vị vậy càng phát ra siêu nhiên, cho dù là ngụy trang thành rồi một cái bình thường huyết tộc, khi nhìn đến nàng về sau, đám dân thành thị vậy ào ào ngừng chân hành lễ. Nhưng A Hệ Mị lại cũng không thích loại này phân biệt rõ ràng giới hạn. Đặc biệt là tại rất nhiều phàm nhân trong mắt thấy được kính sợ cùng sợ hãi về sau. Rời xa quần chúng kẻ thống trị, sớm muộn sẽ bị quần chúng vứt bỏ. Không hiểu, nàng chợt nhớ tới lão sư quá khứ đã từng nói một câu. Nhưng sau một khắc, nàng chợt cứng lại rồi. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyết nguyệt vương thành hết thảy, cuối cùng ý thức được bản thân cảm giác được bất an nguồn gốc từ nơi nào, không có biến hóa. Hết thảy đều cùng trong lịch sử phát triển không có biến hóa. Lịch sử vô pháp cải biến, đây là chú định quy tắc. Nhưng ngủ say trước lão sư sớm đã dành cho nguyên sơ trọng thương, mặc dù không cách nào cải biến lịch sử, cũng đã có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng lịch sử chi tiết. A Hệ Mị cũng là tính toán như vậy, tiếp xuống hắn thậm chí kế hoạch liên hợp sở hữu huyết tộc bán thần diễn một cuộc kịch, đến lừa dối lịch sử. Nhưng mà nàng giờ này khắp này hồi tưởng từ tương lai lão sư lần trước sau khi xuyên biệt mấy trăm năm nay thời gian, lại kinh dị ý thức được trong tương lai lão sư trở lại về sau, lịch sử đi hướng lại trở về đã từng quỹ đạo. Huyết tộc bật khởi, nhưng cùng lúc huyết tộc vậy dần dần bắt đầu bị thế nhân sợ hãi. Không chỉ có như thế, làm A Hệ Mị xâm nhập điều tra về sau càng là kinh sợ phát hiện, cho dù là nàng sớm đã nghiêm cấm huyết tộc đem nhân loại nuôi nhốt thành huyết thực, nhưng đã thống trị đại lục huyết tộc vẫn là xuất hiện rất nhiều tương tự sự kiện. A Hệ Mị vội vàng tìm đến huyết tộc trưởng lão hội ghi lại sự thật nhật ký, đồng thời liều mạng hồi tưởng bản thân biết được trí nhớ của kiếp trước. Sau đó kinh dị phát hiện, mấy trăm năm nay đến huyết tộc đi lại, cùng nàng bị lao sư điểm tỉnh trong trí nhớ những cái kia lịch sử, không có chút nào khác nhau. Đó là chân chính trên ý nghĩa không có chút nào khác nhau, thậm chí ngay cả rất nhiều lịch sử sự kiện phát sinh thời gian, địa điểm, nhân vật thậm chí chuyện đã xảy ra đều giống nhau như lúc. Hắn còn không có cùng bán thần nhóm bắt đầu diễn kịch nhưng rất nhiều lịch sử sự kiện cũng đã một cách tự nhiên xảy ra. Nói một cách khác, lịch sử quy tích. Ngay tại một loại nào đó không biết lực lượng ảnh hưởng dưới trở về vốn có lịch sử quy tích. Đến giờ khắc này, A Hệ Mị cuối cùng ý thức được một cái bị nàng sơ sót sự thật, nguyên sơ. Sợ rằng sớm đã ra tay rồi. Mà ý thức được điểm này về sau, A Hệ Mị càng là nghĩ đến một chuyện khác. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia trang nghiêm huyết chi vương tọa, màu đỏ tươi con ngươi nổi lên một vẻ sợ hãi, chờ chút. Nếu như lịch sử bắt đầu trở về cố định quy tích. Như vậy, đã thống nhất toàn bộ đại lục huyết tộc, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì chứ? A Hệ Mị, không còn có chờ đến lão sư lần nữa giáng lâm. Chương 670, 17 huyết tộc phản bội, 1, chương 670, 17 huyết tộc phản bội, 1, vị gì ảm thế giới siêu phàm lực lượng bắt đầu tại nguyên sơ, sở hữu siêu phàm giả từ lâu hàn lên nguyên sơ là cấn. Muốn cuối cùng chiến thắng nguyên sơ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp nhảy ra cái này lồng giam, kết thúc cùng nguyên sơ liên hệ. Đây cũng là vì cái gì ta muốn chế tạo ra triệt để siêu thoát tại nguyên sơ chi lực, hoàn chỉnh tư thái huyết chi thánh điện. Làm huyết tộc nguy cơ bộc phát thời điểm, A Hệ Mị liền nghĩ tới lao sư ngủ say trước cùng nàng nói qua những lời kia. Trên thực tế, tại ý thức đến nguyên sơ đã xuất thủ về sau, A Hệ Mị cũng đã dự liệu đến tiếp xuống đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Mặc dù nàng đã nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản, nhưng cuối cùng, từ tại Tây Đại Lục phát sinh qua sự, lại một lần tại trong huyết tộc xảy ra, nguyên sơ ô nhiễm. Tại trong huyết tộc xuất hiện, nguyên sơ trung quy là nguyên sơ. Tại huyết tộc nhóm không ngừng truy sát nguyên sơ tín đồ đồng thời, nguyên sơ cũng ở đây thích ứng lấy huyết tộc lực lượng, mà kết quả sau cùng chính là nguyên sơ chi lực đối huyết tộc lực lượng ô nhiễm. Mới đầu, là huyết tộc nhóm phát hiện mình bắt đầu đụng phải thế giới bài xích. Bọn hắn bắt đầu e ngại ánh nắng, bọn hắn bắt đầu biến được đối huyết dịch cực kỳ khát vọng, bọn họ siêu phàm chi lực bắt đầu dần dần dị biến, như là bị huyết mạch nguyền rủa. Tính tình của bọn hắn bắt đầu trở nên cực đoan mà hỗn loạn, liền phảng phất bị lực lượng nào đó ô nhiễm linh hồn, mà cuối cùng, loại này ô nhiễm cuối cùng lan tràn đến rồi huyết tộc vương công bên trong. Aegemi muốn ý đồ thanh trừ loại này ô nhiễm, nhưng hắn lực lượng thật sự là quá yếu. Cuối cùng, năng lực lượng trưởng thành vậy đồng dạng nhờ vào mỹ dị ảm thế giới siêu phàm chi lực, mặc dù thu được nhiều nhất huyết chi thần lực, nhưng hắn cuối cùng không phải huyết chi chân tổ, đối với nguyên sơ lực lượng, hắn chỉ có thể làm được áp chế. Áp chế liền sẽ dẫn đến phản kháng. Mà khi nguyên sơ đối huyết tộc vương công ăn mòn xâm nhập thần hồn thời điểm, loại này phản kháng vậy cuối cùng trên thực tế trở thành rất nhiều huyết tộc vương công đối huyết chi chân tổ phản kháng. Có, là vì lực lượng, có, là vì tự do, có, là vì quyền lực. Nguyên sơ lực lượng đã ăn mòn rất nhiều huyết tộc thần trí, huyết tộc nội bộ bắt đầu xuất hiện trầm luân cùng phân liệt. Mà khi Aegemi ý thức được bản thân vô pháp tại thanh trừ những này ô nhiễm, ý đồ học lão sư, vậy đồng dạng ngưng tụ ra một bản tương tự, có được tịnh hóa hiệu quả huyết chi thánh điện đến trấn áp những cái kia bị ô nhiễm vương công thời điểm. Vương công nhóm cuối cùng lựa chọn phản loạn. Một trận do năm đại huyết tộc nhấc lên chiến tranh, tại Mị Di Ảm đại lục ở bên trên một phát. Aegemi rất mạnh. Xem như tinh linh tộc còn sót lại chủ thần, hắn muốn là chân thần bên trong đỉnh phong thần linh, mà kia bị chặt lọt kẻ xem như thần dáng vật chứa tồn tại huyết tộc hóa thân, càng là theo chân tổ tín ngưỡng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành đến không thua gì hắn bản thể trình độ. Nếu như không suy xét triệt để tịnh hóa ô nhiễm, mà bèn bèn chấn áp thậm chí đánh giết huyết duệ vương công lời nói, đối hắn tới nói căn bản không có áp lực chút nào. Vốn nên là như vậy, nhưng Aegemi không để mắt đến một điểm. Cùng cái khác huyết tộc một dạng, hắn bản thân trên bản chất trong quá trình trưởng thành cũng được nhờ vào mị dị ảm thế giới siêu phàm lực lượng. Thế là nguyên sơ cũng ở đây hắn trên thân thức tỉnh, nhờ vào chặt lót kẻ lưu lại huyết chi thần lực, tại nguyên sơ lực lượng bắt đầu nếm thử ăn mòn hắn thần hồn thời điểm, hắn liền phát hiện sự tồn tại của đối phương. Nhưng mà mặc dù phát hiện đối phương, Aegemi lại không cách nào ngăn cản đối phương. Không khác, hắn lực lượng vốn là nguồn gốc từ mị dị ảm siêu phàm, có lẽ hắn bản thể còn tốt một chút, thần hồn bản nguyên còn bị huyết chi thần lực chỗ phù hộ, nhưng hắn hóa thân căn bản là không có cách chấn áp. Cho dù là phòng theo lấy lão sư chế tạo ra một bản tương tự huyết chi thánh điện, Aegemi cũng vô pháp ngăn cản nguyên sơ ăn mòn, mà cuối cùng nàng không thể không nhận rõ một hiện thực tàn khốc, nương tựa theo hắn bản thân là tuyệt đối vô pháp cùng dần dần khôi phục nguyên sơ ý chí chống lại. Lão sư, chỉ có lão sư là đã siêu thoát sáng thế thần linh, lão sư lực lượng có thể cùng nguyên sơ đối kháng, chỉ có lão sư thức tỉnh tài năng chiến thắng nguyên sơ. Nhưng Aegemi lại không cách nào liên lạc với chặt lọt hệ. Không, chặt lọt hệ trước khi ngủ say thậm chí không có lưu cho hắn tỉnh lại bản thân biện pháp. Aegemi thậm chí ngay cả nhà mình lão sư đến tuột cùng sẽ ngủ say bao lâu, ở nơi nào ngủ say cũng không biết. Hắn bắt đầu tìm kiếm chặt lọt kẻ khả năng ngủ say chi địa, tìm kiếm chặt lọt kẻ khả năng lưu lại thông tin chuẩn bị ở sau. Nhưng mà, vô luận Aegemi như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm tới mảy may liên quan tới chặt lọt kẻ tung tích. Không chỉ có như thế, huyết chi chân tổ danh hiệu vậy theo thân phận dung hợp cùng hắn hợp nhất, chặt lọt kẻ lúc đầu tồn tại vết tích đều tựa hồ bị xóa đi rồi. Không có bóng dáng, không có vết tích, mà có quan hệ tin tức trừ hắn bản thân bên ngoài, cái khác tồn tại cho dù là thần linh đều hoàn toàn không biết gì. Cái loại cảm giác này giống như là lão sư đã hoàn toàn biến mất, không tồn tại ở thế giới này, bị tất cả ý chí lãng quên đồng dạng. Aegemi lẩm bẩm nói, nhưng chỉ có hắn nhớ được, chỉ có hắn cái này có được chân tổ hóa thân cùng lão sư tồn tại duy nhất liên hệ thần thoại nhớ được. Lão sư, đến cùng ở nơi nào ngủ say? Lão sư, đi nơi nào? Aegemi mê mang, nhưng nguyên sơ lực lượng vẫn còn tiếp tục căn mòn. Không thể tiếp tục như vậy, ta nhất định phải nghĩ biện pháp thông chi lão sư, nhất định phải nghĩ biện pháp nhắc nhở hắn, nguyên sơ trước thời hạn khôi phục rồi. Aegemi nắm chặt nắm đấm. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt dần dần kiên định. Không sai, lão sư xác thực mất tích. Bất quá, nàng còn có cuối cùng một loại khả năng liên hệ với đối phương biện pháp. Aegemi cúi đầu xuống, nhìn về phía trong tay huyết chi thánh điện. Kia là hắn học lão sư tạo ra huyết chi thánh điện, lợi dụng chính là lão sư lưu cho hắn huyết chi thần lực. Bản này huyết chi thánh điện không hề giống chân chính thánh điện như thế có thể thôn vệ nguyên sơ lực lượng, nhưng mà tồn tại trên đó huyết chi thần lực lại có thể xem như câu thông chân chính huyết chi thánh điện neo điểm. Mà nếu như đồng thời lại hiến tế hắn cố kia chân tổ hóa thần, từ đó mượn nhờ hắn cùng lão sư địa vị liên hệ quay lại thời không nói, có lẽ hắn có thể giống như lão sư như thế, mở ra một đạo ngắn ngủi thời không khe hở, đem tin tức truyền ra ngoài. Chương 670, 17 huyết tộc phản bội 2, chương 670, 17 huyết tộc phản bội 2, lão sư có thể vượt qua thời không, nếu như ta đem cái này đạo thời không biết nước khai phát đến quá khứ, lão sư xuyên qua phải qua trên đường, tương lai cái kia hắn nhất định sẽ nhận được tin tức. Nghĩ tới đây, Aegemi nhìn về phía ám dạ thành bảo bên ngoài những cái kia dần dần tới gần huyết tộc vương công nhóm. Hiến tế cố này hóa thân, đủ để cho hắn thời gian ngắn đả thông cùng lão sư liên lạc thông đạo. Bất quá, đại giới chính là lý lịt cái thân phận này triệt để xóa đi. Trừ cái đó ra, hắn bản thể vậy tất nhiên gặp liên lụy, hắn sẽ mất đi sở hữu huyết chi thần lực, cũng không còn cách nào đối kháng nguyên sơ ăn mòn, nhất định phải chủ động rơi vào trạng thái ngủ say phòng ngừa nguyên sơ đối hắn tiến một bước ô nhiễm. Thẳng đến tương lai lão sư lần nữa đem hắn tỉnh lại. Nhẹ thở ra một hơi, Aegemi nhìn về phía những cái kia tới gần huyết tộc. Màu đường đỏ thần lực tại hắn trên thân nở rộ, giờ khắc này, hắn không giữ lại chút nào phóng xuất ra sở hữu huyết chi thần lực, mượn nhờ huyết tộc vương công đối hắn vây công, bắt đầu rồi lần này hiến tế. Thần lực khuấy động, rất nhiều thần thoại chiến đấu khiến thiên địa thất sắc, núi nghiêng biển che. Mà cuối cùng, tại rất nhiều huyết tộc vương công vây công phía dưới, huyết chi chân tổ cuối cùng ngã xuống. Màu đường đỏ thần lực không ngừng bốc hơi, cháy hừng hực thần hỏa đốt hết thảy, vĩ nạn thần khu tại rất nhiều thần lực xuyên qua bên dưới dần dần rạn nứt, sụp đổ. A Hễ Mỹ nhìn một cái nơi xa chính sốt ruột chạy tới kia vệ bạch kim sắc quan huy, nói khẽ: "Huynh trưởng đại nhân." Lilith đi trước một bước, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, màu đỏ thân thể ẩm vang vỡ vụn, biến thành vô số bay tán loạn phổ tồn, ở chân trời biến hóa ra một đạo che khuất bầu trời, kéo dài mấy chục vạn dặm màu máu sông dài. Huyết chi chân tổ Lilith bỏ mình, chân tổ hóa thân vỡ vụn, A Hễ Mỹ bản thể cũng bị trọng thương. Mãnh liệt buồn ngủ cảm truyền đến, A Hễ Mỹ biết rõ đây là bị thương quá sâu đưa đến bị động ngủ say, nhưng hắn còn nhớ rõ sứ mạng của mình, cho nên trước khi ngủ say cuối cùng một sát na, hắn sử dụng ra lực lượng cuối cùng kích hoạt rồi trong tay kêu bản huyết chi thánh điện. Màu đường đỏ sách vỡ vỡ vụn, một tấm chương thư trang bay hướng bốn phương tám hướng, mà ở rất nhiều huyết tộc vương công đuổi theo trang sách thời điểm, kia cuối cùng một đạo huyết chi thần lực đem A Hệ Mỹ ý thức dẫn dắt đến rồi trên trời cao. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, A Hệ Mỹ chỉ cảm thấy bản thân phảng phất bị kéo ra bản ngã cảm giác, biến thành một loại thuần túy người đứng xem thị giác, bắt đầu nhìn xuống thế giới này. Thời gian đang lưu động, nhưng hắn thời gian lại dừng lại. Không, không phải hắn thời gian dừng lại, mà là như hắn mong muốn. Mượn nhờ đối chân tổ hóa thân cùng bản thân lực lượng như thế, hắn thành công mượn nhờ cùng lão sư ở giữa huyết mạch liên hệ, tìm được đầu kia có thể liên lạc với lão sư đường. A Hễ Mỹ thấy được một đầu do vô số thời không mảnh vỡ tạo thành tinh hà. Ở nơi này đầu tinh hà trước mặt, toàn bộ thế giới lịch sử phảng phất bị cắt nát, chặt đứt, trở thành một tấm chậm chậm triển khai của tranh. Mà khi A Hễ Mỹ nhìn thấy đầu này tinh hà thời điểm, vậy lại một lần nữa cảm nhận được lão sư khí tức. Lão sư, từng tại nơi này. Hắn trong lòng chấn động. A Hễ Mỹ không biết nơi này là nơi nào. Bất quá, từ khí cơ bên trên phán đoán, Chặt Lọt Kẹ dù cho không ở nơi này, vậy tất nhiên đã từng đi qua nơi này. Mà lần theo khí cơ quy tích, hắn liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến đối phương. Nghĩ tới đây, A Hễ Mỹ bắt đầu thiêu đốt chính mình ý thức. Hắn tới chỗ này vẹn vẹn một sợi ý thức. Ý thức tương tự cũng là tiến lên nhiên liệu. Chứ muốn truyền lại cho đối phương, ở nơi này không gian kỳ dị bên trong, bất luận cái gì đồ vật hắn đều có thể xem như đi tới nhiên liệu. Đương nhiên, đây cũng là hắn sớm có dự định, ký ức cũng là lực lượng bản dẫn. Hắn những cái kia có khả năng bị nguyên sơ ăn mòn ký ức, nhất định phải tại tìm kiếm lao sư quá trình bên trong trước thời hạn thiêu đốt mất, để tránh trở thành nguyên sơ ngược dòng tìm hiểu thủ đoạn. Đương nhiên, cái này sẽ dẫn đến hắn cái này sở ý thức tại đến điểm cuối trước đó quên đại đa số ký ức, nhưng chỉ cần có thể truyền lại ra tin tức, đã đủ rồi. A Hễ Mỹ ý thức không ngừng thiêu đốt, mà từ nơi sâu xa, hắn cảm nhận được lao sư khí cơ vậy càng ngày càng rõ ràng. Không biết qua bao lâu, hắn ý thức cuối cùng đã tới cuối con đường. Không, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là cuối con đường, mà là một đạo ngăn cản hết thảy dò xét ý tưởng. Kia là một bản hư ảo sách vở, cũng là một đạo thông hướng không biết cánh cửa. Kia là huyết chi thánh điện, hoặc là nói, huyết chi thánh điện bóng ngược. Nhìn thấy kia bản hư ảo sách vở về sau, A Hễ Mỹ lập tức ngây mẩn cả người. Tựa hồ là ý thức được cái gì, hắn ánh mắt lập tức phức tạp, có chút giật mình, có chút kích động, thì ra là thế. Lão sư, đây mới là ngài chân chính kế hoạch a. A Hễ Mỹ trên mặt sùng kính mà nhìn xem kia thánh điện bóng ngược, không người hướng hắn thi lễ một cái, sau đó không tiếp tục thử nghiệm nữa tiếp tục đi tới. Chúng ta lại một lần bị ngài che chở nữa nha. Hắn ngữ khí phức tạp lẩm bẩm nói. Nói xong, A Hễ Mỹ xoay người, nhìn về phía lúc đến con đường, không chút do dự đem chặt đứt, cũng đem cái này sợi trong ý thức, kia thuộc về A Hễ Mỹ ký ức toàn bộ vỡ nát. Đến tận đây, từ hiện thế Mỹ Di ảm ngược dòng tìm hiểu đến cái thời không này con đường, triệt để đoạn tuyệt. Lão sư, ta cũng trong tương lai đợi ngài. Hắn thanh âm sau cùng, theo trí nhớ thiêu đốt chậm rãi tiêu tán. Chương 671, 18 điểm cuối cùng cùng khởi điểm. Chương 671, 18 điểm cuối cùng cùng khởi điểm vô tận hư không, thời gian sông dài phía trên. Ngủ say Chặt Lọt Kẹ lẳng lặng mà bay lơ lửng ở vô số lịch sử mảnh vụn phía trên. Nàng thân hình hư ảo, cũng không phải là thực thể, mà vẹn vẹn một đạo ý chí hình chiếu. Còn nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện kia hình chiếu sau lưng chân thân cũng không phải là thần cách cùng thần hỏa, mà là một bản màu ửng đỏ sách vở. Chặt Lọt Kẹ bình tĩnh nhìn phía dưới thời gian sông dài. Theo nàng tự mình viết sách lịch sử, vỡ vụn thời gian sông dài đã có hơn phân nửa chữa trị. Từ nàng mặc càng đến thượng cổ thời đại bắt đầu, đến nàng cáo biệt Tạ Emi, lựa chọn ngủ say mới thôi. Thiếu thốn lịch sử không còn là trống không, mà là bị nàng tự mình bổ khuyết, mà những cái kia nàng ngủ say về sau không bạch lịch sử, vậy bắt đầu ở A Hễ Mỹ thôi thúc dưới không ngừng hiện hiện. Thời gian sông dài nhảy ra thời gian cùng không gian, mà ở nơi này, Chặt Lọt Kẹ cũng có thể rõ ràng xuyên thấu qua kia vô số mới tăng lịch sử hình ảnh, thấy được nàng rời đi về sau xảy ra chuyện gì. Nàng nhìn thấy tinh linh đông độ, thấy được huyết tộc của thời, cũng nhìn thấy lì lịt như là quá khứ lịch sử như thế, trở thành chân chính huyết chi chân tổ. Nàng cũng nhìn thấy nguyên sơ ý chí trước thời hạn khôi phục, thấy được huyết tộc phân liệt, thấy được tứ cố vô thân A Hễ Mỹ lo lắng tìm kiếm nàng ngủ say chi địa. Nhìn xem nàng một tay tạo ra huyết tộc lần nữa bị nguyên sơ ăn mòn, nhìn thấy A Hễ Mỹ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, có đôi khi Chặt Lọt Kẹ cũng nhịn không được muốn ra tay rồi. Nhưng nàng biết rõ, nàng không thể ra tay. Vững vàng, ta nhất định phải vững vàng. Cho dù là thụ trọng thương, bây giờ thời gian sông dài bên trong lịch sử vậy trung quân là nguyên sơ sân nhà. Thế gian vạn vật đều chôn giấu hắn lực lượng, trừ phi gì thế, ta căn bản không có khả năng đem hắn triệt để giết chết. Hiện tại Mỹ Dị Ám lịch sử trung quy là vây quanh hắn vận chuyển, nếu như bây giờ xuất thủ, vẫn như cũ chỉ là chú định không có kết quả cải biến, ta cần không phải cải biến lịch sử, mà là sáng tạo lịch sử. Không sai, Chặt Lọt Kẹ căn bản không có lâm vào ngủ say. Cái gọi là ngủ say bất quá là vì lừa dối nguyên sơ mà thôi, sớ tại hủy diệt Tây Đại Lục một lần kia giao phong bên trong, chặt lọt kẹ cũng đã nhận thức đến một cái không thể không đối mặt sự thật, nếu như chỉ dựa vào thông thường thủ đoạn, nàng căn bản là không có cách đem Nguyên Sơ khu trục hoặc giết chết. Không có cách, Nguyên Sơ cùng Mị Di ảm thế giới khóa lại quá sâu. Hắn pháp tắc ở khắp mọi nơi, thế gian vạn vật đều chôn giấu hắn lực lượng. Liền ngay cả thời gian sông dài, vậy sớm đã bị hắn định được rồi điểm cuối cùng, mặc kệ trung gian lịch sử như thế nào bổ quyết, kỳ thật cuối cùng điểm cuối cùng cũng sẽ không biến hóa. Đó chính là Nguyên Sơ nhất định sẽ khôi phục, mà lại tất nhiên sẽ tìm về bản thân tất cả lực lượng. Nói một cách khác, trừ phi chặt lọt kẻ lựa chọn trước thời hạn như thế, tại vậy cuối cùng tiết điểm đến trước đó đem toàn bộ thế giới tính cả thời gian, không gian cùng nhau hủy diệt tái tạo, bằng không mà nói, nàng căn bản không có khả năng đem giết chết. Nhưng là, nếu như diệt thế lời nói, ta hiện tại làm đây hết thể thì có ý nghĩa gì chứ? Chặt lọt kẻ lắc đầu. Hủy diệt vĩnh viễn so sáng tạo dễ dàng. Nàng đã là sáng thế địa vị, nếu như lựa chọn diệt thế cũng không phải không thể nào làm được, nhưng một khi như thế, bị gì ảm hết thể đều không tồn tại. Có lẽ nàng còn có thể dùng bản thân vĩ lực tái tạo một cái thế giới, có lẽ nàng có thể rời đi vùng vũ trụ này, đi tìm một cái khác khả năng cải tạo thế giới. Nhưng này dạng lời nói, trừ chính nàng bên ngoài, nàng đã từng nhận biết hết thảy, nàng trải qua hết thảy, đều sẽ không còn tồn tại. Đó là chân chính trên ý nghĩa không còn tồn tại, ngay cả bản thân nàng đều phải lãng quên không còn tồn tại, nếu không không cách nào xưng là gì thế. Nhưng mà, ngay cả như vậy, Nguyên Sơ vậy không nhất định liền thật sự sẽ bị giết chết. Dù sao, Nguyên Sơ cũng là sáng thế địa vị, Nguyên Sơ cũng sẽ trốn. Huống chi, như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Nàng hiện tại sớm đã có cùng Nguyên Sơ đối kháng tiền vốn, nếu như chỉ là vì còn sống, nàng quá mức thoát đi thế giới này là được rồi, chỉ là đem mỹ dị ảm xem như chất dinh dưỡng Nguyên Sơ, vậy không nhất định liền sẽ tại triệt để khôi phục lực lượng sau truy sát nàng. Nàng sở dĩ còn muốn cùng Nguyên Sơ đối kháng, chính là không muốn để cho đối phương đem mỹ dị ảm thế giới thôn vệ, chính là muốn triệt để tiêu diệt cái này thai hoàng ẩm. Cho nên, ta không thể tại hắn sân nhà cùng hắn chiến đấu, mà hẳn là tại ta sân nhà cùng hắn chiến đấu. Nghĩ tới đây, chặt lọt kẽ lần nữa nhìn về phía thời gian sông dài. Không có nàng ngăn được, Nguyên Sơ rất nhanh liền khôi phục đối lịch sử trường khống. Nàng nhìn thấy Lý Lịch vẫn lạc, nàng nhìn thấy huyết tộc phân liệt, nàng vậy nhìn thấy phẫn nộ hạ dạng cùng huyết tộc quyết liệt, thình lình thiết lập thần thánh vương đỉnh, đối vây công Lý Lịch những cái kia bị Nguyên Sơ ô nhiễm huyết tộc triển khai truy sát. Nàng nhìn thấy hạ dạng phát triển thần thánh vương đỉnh, nếm thử dùng thần thánh vương đỉnh tín ngưỡng đưa nàng tỉnh lại, nàng thậm chí đều đã nghe được những cái kia đến từ đoạn ngắn lịch sử bên trong cầu nguyện cùng triệu hoán. Nhưng nàng vẫn chưa đáp lại. Nàng nhìn thấy Nguyên Sơ lực lượng lại một lần nữa xuất hiện ở hạ dạng trên thân, nếm thử cùng hắn tranh đoạt thần thánh vương đỉnh quyền khống chế. Nàng nhìn thấy hạ dạng lại một lần nữa lấy bản thân vì lồng giam, muốn đem Nguyên Sơ giam cầm. Chỉ là hết thảy đều vô pháp cải biến lịch sử đi hướng, đã phát sinh lịch sử vô pháp bị cải biến. Nguyên Sơ lưu lại cái này đạo định luật, tại chặt lọt kẻ không còn đúng tay lịch sử mảnh vụn chữa trị về sau, bắt đầu phát huy đầy đủ tác dụng. Mà ý thức được chặt lọt kẻ cái này đại địch tồn tại, Nguyên Sơ vậy bắt đầu rồi hành động. Hắn bắt đầu chủ động tu bổ những cái kia thất lạc lịch sử, đồng thời bắt đầu điên cuồng tại mị dị ám các nơi tìm kiếm chặt lọt kẻ bóng dáng. Đáng tiếc, hắn chú định tìm không thấy. Chặt lọt kẻ sớm đã nhảy ra thời gian sông dài, đứng tại vô tận hư không phía trên lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Nhưng Nguyên Sơ lại không cách nào làm được điểm này, cho nên hắn chú định tìm không thấy chặt lọt kẻ tung tích. Đây cũng là thân hợp vạn vật đại giới. Nguyên Sơ đem chính mình lực lượng cùng mị dị ám thế giới dung hợp, thu được cao nhất quyền hạn, thành công đem mị dị ám hết thể hóa thành bản thân lực lượng tăng trưởng tư lương, nhưng tương tự địa, nhưng cũng bị mị dị ám thế giới trọng lượng bây khốn. Thời không sông dài là so hiện thế vị trí cao hơn. Trừ phi đem chính mình lực lượng từ mị dị ám thế giới bóc ra, nếu không Nguyên Sơ căn bản là không có cách nhảy ra đây hết thảy. Mà cái này cũng là vì cái gì hắn nhất định phải lưu lại đã phát sinh lịch sử vô pháp bị cải biến cái này đạo định luật. Về phần hiện tại, hắn có thể làm chỉ có đem những cái kia thiếu thốn lịch sử toàn bộ điển, triệt để tu bổ chặt lọt kẻ khả năng nhúng tay hiện thế lịch sử lỗ thủng. Chặt lọt kẻ vẫn chưa ngăn cản, nàng vẫn như cũ mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Nàng nhìn thấy thần thánh vương đình không ngừng lớn mạnh, nàng nhìn thấy ú nạch đế quốc thiết lập cùng hủy diệt, nàng nhìn thấy Nguyên Sơ xúc giác chạm đến thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, ngay cả tinh linh tộc cũng không có sót xuống. Nàng nhìn thấy Nguyên Sơ vậy làm bộ rơi vào trạng thái ngủ say, kỳ thực lại tại chú ý hết thảy chờ đợi lấy nàng xuất hiện. Cứ như vậy, ngàn năm năm tháng ung dung mà qua. Thần thánh lịch năm 1428. Bộ nợ công quốc, cả Sẹo trang viên. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy khóc lóc, cổ xưa cả Sẹo gia tộc nên đón người thừa kế Giáng sinh. Trẻ tuổi cả Sẹo bá tức đại hỉ, vì chính mình mới ra đời nữ nhi nổi lên một cái vang dội sáng danh tự, chặt lọt kẻ. Nhưng rất đáng tiếc, tại bá tức tiểu thư Giáng sinh sau không mấy năm, trẻ tuổi bá tức vợ chồng liền tại một trận càn quét bộ nợ thành viên ma thai đương bên trong mất mạng, mà nhỏ tuổi bá tức tiểu thư vậy bởi vì ma lực ăn mòn tổn thương căn cơ, từ đây càng phát ra người yếu nhiều bệnh. 15 năm sau, nhỏ tuổi nhiều bệnh bá tức tiểu thư cuối cùng không thể sống qua ốm đau dằn vặt, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Quen thuộc triệu hoán cảm tự hiện ra truyền tới, xuyên thấu qua không ngừng diễn hóa mảnh vỡ thời gian, nhìn về phía cả Sẹo gia tộc kia đã sớm bị Nguyên Sơ lực lượng ăn mòn thần trí lao phụ nhân, chặt lọt kẻ biết rõ bản thân đã đến giờ, đây là hết thể điểm cuối cùng. Vậy tướng là hết thể khởi điểm. Tường đỏ chi quang tại trên người nàng nở rộ, nàng ánh mắt rủ xuống ở lao phụ nhân trên thân. Lao phụ nhân kia nhắc tới chú ngữ lặng yên biến hóa, triệu hoán chỉ hướng giữa bất chi bất giác xảy ra thay đổi. Mà cùng lúc đó, chặt lọt kẻ thì hóa thân một đạo màu ửng đỏ lưu quang, nương theo lấy một đạo tại hắn dưới sự chỉ dẫn thành công xuyên qua thời không dị thế chi hồn, giáng lâm đến rồi cả trong trang viên. Sau một khắc, cả Sẹo Minh Châu, chết sớm ba tước tiểu thư chặt lọt kẻ Re Cả Sẹo, chậm rãi mở ra mở mịt con mắt. Chương 672, 19 huyết chi thánh điện. Chương 672, 19 huyết chi thánh điện ngoại tạo. Tình huống gì? Sắc nhọn tiếng kinh hô từ nhỏ nữ trong khuê phòng truyền ra, nhìn xem thủy ngân trong kính kia thon nhỏ đáng yêu hình tượng, ngây thơ thiếu nữ tóc vàng trong con mắt chỉ có mở mịt cùng rung động. Kia là chặt lót kẹ xuyên qua đến thế giới này về sau nói câu nói đầu tiên, là tiêu chuẩn đến không thể lại tiêu chuẩn tiếng Trung. Chặt lót kẹ nhìn xem vừa mới xuyên qua bản thân, trong lòng lại có một loại khó mà hình dung số mệnh cảm giác. Cả Skell bá tước phu nhân triệu hoán đích thật là thánh linh, nhưng đem chặt lót kẹ linh hồn kéo đến thế giới này, nhưng lại như là nay chính chặt lót kẹ. Bản sơ lịch sử đã vô pháp ngược dòng tìm hiểu, mà bây giờ cái này xuyên qua cùng luân hồi mấu chốt một hoàn, lại bị chính chặt lót kẹ tự tay bổ sung. Đến tận đây, cuối cùng một phiến thời không ghép hình vậy hoàn chỉnh, vỡ vụn lịch sử vậy triệt để chữa trị. Chặt lót kẹ lấy người đứng xem góc độ nhìn xem đã từng bản thân đỏ bừng mặt, tò mò quen thuộc thân thể mới, tò mò thăm dò cái này dị thế giới. Cũng chính là nơi này không có người thứ ba rồi. Bằng không, nhìn xem kia trong hưng phấn lại mơ hồ mang theo cổ quái cười, nàng sợ bản thân thực sẽ nhịn không được xuất thủ lao đi trí nhớ của mình. Chặt lót kẹ cũng không có làm chuyện dư thừa. Thời gian sông dài đã chữa trị, vỡ vụn thời không cũng đã khép kín, bây giờ nàng vậy mất đi rời đi mị di ảm thế giới, lần nữa trở lại thời gian sông dài phía trên năng lực. Lúc này, lại tùy tiện nhúng tay cải biến lịch sử, tất bị nguyên sơ phát hiện. Nàng không có nhúng tay cả sở trang viên phát sinh hết thảy. Nàng đứng ngoài quan sát cả Skell bá tước phu nhân ở tầng hầm ngầm khắc họa hiến tế phát trận, nàng lạnh lùng nhìn đối phương một lần lại một lần hướng bị nguyên sơ ăn mòn huyết ma đại công tức khẩn cầu lực lượng. Nàng nhìn quá khứ mình bị thành công hạ dược, lại một lần nữa bị đọc ở trên thập tự giá. Nàng nhìn thấy quá khứ mình và cả Skell bá tước phu nhân đàm phán không thành, mà cả Skell bá tước phu nhân thì tại nghe rằng cười âm thanh bên trong, một thanh dùng giữ tận xúc tu đâm xuyên thiếu nữ bụng, dị giới chi hồn à, đây chính là so thánh đồ chân linh còn muốn chân quý gấp trăm lần tồn tại. Thần thánh thánh đồ tính là gì? Chỉ cần huyết tế ngươi, ta chắc chắn nên đón chủ ban ân, đạt được trước đó chưa từng có thân ân. Lão phụ nhân cười ha ha, vô cùng tùy ý điên cuồng. Không ngừng nôn ra máu thiếu nữ thì mở to hai mắt nhìn, nhịn không được mắng to, tốt a. Người tê dại. Màu đỏ tươi hào quang tại hiến tế trên trận pháp sáng lên, thiếu nữ tóc vàng ánh mắt dần dần tại mất máu cùng sắp chết bên trong trở nên ngốc trệ. Giờ khắc này, chặt lót kẹ biết rõ, tự mình ra tay thời điểm đến rồi. Màu đường đỏ hào quang nở rộ, nàng thần khu đông nhiên biến hóa, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một bản hư ảo sách vở. Sau đó, kia bản hư ảo thánh điển đông nhiên bay bọn, rơi vào rồi trên thập tự giá thiếu nữ thể nội. Chặt lót kẹ biến thành huyết tộc chí cao thần khí, kia bản đã từng bầu bạn chính nàng một đường lớn mạnh ngón tay vàng, huyết chi thánh điển. Màu đường đỏ thánh điển rơi vào thiếu nữ tóc vàng thân thể, mà ngay sau đó, trên thập tự giá thiếu nữ liền nhìn thấy một hàng xưa cũ văn tự hiện lên trong tầm mắt. Huyết chi thánh điển trinh sát đến tại đồ thần thuật nghi thức, thuật tên huyết mạch hiến tế nghi thức tế phẩm. Chặt lọt kẻ re cả sẽ hiến tế người, hệ lại nạ re cả sẽ tiếp thu người. Huyết ma đại công tức cả bạt đồn. Chặt đường sát xuất phán định 100 phải trăng chặt đường. Thiếu nữ tóc vàng ánh mắt đờ đẫn, nhưng rất nhanh liền lâm vào cuồng hỉ. Chặt đường, ta muốn chặt đường. Chặt lọt kẻ nghe tới linh hồn của nàng gào rú. Lịch sử như là quá khứ nàng trải qua như thế lần nữa diễn hóa. Mượn nhờ huyết chi thánh điển lực lượng, thiếu nữ thành công lịch chuyển hiến tế, tuyệt cảnh lập bàn. Nhưng tương tự, hiến tế lịch chuyển, vậy sửa đổi huyết mạch của nàng, nhường nàng trở thành một tên huyết tộc. Cảm thụ được kia huyết tộc trong huyết mạch một tia mịt mở nguyên sơ chi lực, chặt lọt kẻ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thì ra là thế. Nguyên lai lúc này, hắn liền đem lực lượng ăn mòn đến trên người của ta sao? Nhưng nàng cũng không có làm nhiều thứ gì, nàng chỉ là đóng vai lấy huyết chi thánh điện vai diễn, tại thích hợp thời điểm giống nàng trong trí nhớ kia bản huyết chi thánh điện một dạng, đối với mình cho chỉ dẫn. Nàng đưa cho quá khứ bản thân chân chính huyết chi thần lực, đem quá khứ bản thân huyết mạch thành công thuần hóa thành rồi chân tổ cấp độ. Nàng chỉ dẫn quá khứ bản thân, để quá khứ bản thân không ngừng thu nạp vỡ vụn thánh điện tàn trang, không ngừng trưởng thành. Mà mỗi khi quá khứ bản thân thu thập được một tờ tàn trang, nàng đều sẽ dành cho ban thưởng, thích hợp lại tăng thêm một chút lực lượng quyền hạn. Mà về phần quá khứ bản thân thu thập những cái kia tàn trang, đó cũng không phải chân chính thánh điện tàn trang. Kia là Lilith vì liên lạc nàng chế tạo kia bản phòng chế huyết chi thánh điện. Thu thập tàn trang căn bản không phải mục đích của nàng, đây là vì làm cho nguyên sơ nhìn, mà trừ cái đó ra, chính là đang thu thập đến đủ nhiều tàn trang về sau, chặt lọt kẹ cũng có thể coi đây là môi giới, tỉnh lại Lilith kia còn tại ngủ say bản thể, thần mặt trăng Aemi. Lịch sử dựa theo cố định quy tích phát triển. Có rồi ngón tay vàng chặt lọt kẻ cấp tốc trưởng thành, thành công kế thừa lãnh địa, cũng như quá khứ như thế bắt đầu bồi dưỡng mình thế lực. Nàng lực lượng không ngừng tăng trưởng, huyết mạch càng ngày càng tiếp cận chân chính huyết chi chân tổ, thẳng đến nàng mắc càng lịch sử thời điểm. Thời không chi môn lần nữa mở ra, thời gian sông dài lần nữa hiện hiện, hóa thân huyết chi thánh điện chặt lọt kẻ đem ánh mắt quay đầu sang, thấy lại là đã từng cái kia vỡ vụn thời gian sông dài. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Tại nàng kia xuyên thấu vạn vật ánh mắt chỗ sâu, toàn này nguyên bản vỡ vụn thời gian sông dài kỳ thật đã triệt để hoàn thiện, những cái kia hình ảnh vỡ nát, bất quá là một tầng giả tượng. Là nguyên sơ tại ngụy trang a, đây là tại dẫn dụ ta ra tay rồi. Chặt lọt kẹ rất nhanh liền ý thức được cái này sau lưng âm mưu, lịch sử đã định chết, mà định ra chết lịch sử, đối với vượt qua thời không hắn tới nói là sẽ trở thành một đạo lồng giam. Nếu như muốn có một cái dễ hiểu hơn lời giải thích, đó chính là đã định chết lịch sử giống như là một đầu đã sửa xong quỹ đạo, xuyên qua đến quá khứ chặt lọt kẹ giống như là ở nơi này đầu quỹ đạo đang chạy đoạt đầu, muốn một lần nữa xuyên việt về tương lai lời nói, nhất định phải dựa theo cố định quỹ đạo đi. Nếu như chặt lọt kẻ coi là lúc này bản thân nếu có thể theo quá khứ bản thân xuyên qua lần nữa ảnh hưởng lịch sử lời nói, thì tương đương với đoàn tàu vượt quá giới hạn. Mà như vậy, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng chân thật lịch sử, sẽ còn sinh ra độc lập với chân thật lịch sử bên ngoài hư giả lịch sử mảnh vỡ, mà thay đổi lịch sử chặt lọt kẹt thì sẽ bị vây ở lịch sử bên trong mảnh vỡ, đối mặt nguyên sơ phục sát. Cho nên, nàng cũng không có xuất thủ. Nàng thờ ơ lạnh nhạt hết thể dọc theo lịch sử tiếp tục đi tới, nàng duy nhất làm, chỉ có tại thích hợp thời điểm dựa theo lịch sử phát triển như thế, trợ giúp quá khứ bản thân tăng thực lực lên. Nàng không giữ lại chút nào đem huyết chi thần lực tất cả đều đưa cho quá khứ bản thân, cũng tự tay tạo nên chấn thủ chi trượng là quá khứ bản thân hộ giá hộ tống, mà quá khứ mình cũng thế như trẻ tre, cảnh giới cùng thực lực như tên lửa nhảy lên thăng. Đã từng nàng trải qua hết thể dựa theo nàng đã từng trải qua như thế tiếp tục trải nghiệm. Đã phát sinh lịch sử dựa theo quá khứ phát sinh như thế tiếp tục phát sinh. Thẳng đến xuyên qua đến mỹ dị ảm thế giới chặt lọt kẹ bước vào sáng thế địa vị, nguyên sơ thần diệp triệt để khôi phục thời điểm. Thời gian sâu dài, vậy đi đến điểm kết thúc. Chương 673, 20 trung chiến, 1, chương 673, 20 trung chiến, 1, vương quốc Lạc Tinh, thành sao rơi. Trời, nắc. Không, đó cũng không phải thương khung sụp đổ, mà là một loại nào đó càng kinh khủng, càng bản chất tồn tại, bao trùm cũng thay thế đám người quen thuộc bầu trời. Một viên to lớn đến khó lấy dùng ngôn ngữ hình dung đôi mắt, chậm rãi từ trong hư vô ngưng tụ, chiếm cứ toàn bộ màn trời. Nó hình dáng cũng không phải là máu thịt, mà là do vô số chảy xuôi, xen lẫn trắng sáng quang lưu phát hỏa mà thành, ở trung tâm là một điểm cực hạn, nóng rực kim, như là lạnh như băng thái dương, hờ hững quan sát phía dưới sắp chết thế giới. Kia là nguyên sơ chi nhãn, nguyên sơ chi thần ý chí hiển hóa. Kim sắc thần quang từ trong con mắt bắn ra, cũng không phải là ấm áp ánh nắng, mà là mang theo một loại bóc ra vạn vật tinh mịch. Hào quang rọi xuống, đem tầng mây nhiễm lên chẳng lành kim hồng, khi này quang huy chạm đến đại địa, liền lan tràn ra từng vòng màu trắng nhợt vầng sáng. Vầng sáng đi tới, sinh cơ như là bị bàn tay vô hình nháy mắt bóc chết. Che trời cổ mục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi lượng nước, lục diệp khô vàng quan xoắn, hóa thành một mịn, lao nhanh dòng sông tại mấy hơi ở giữa khô cạn tới đáy, lộ ra dạng nước lòng sông, đồng cỏ phi nhiêu ruộng tốt hóa thành đất khô cằn, phi cầm tẩu thú thậm chí ngay cả rên rỉ cũng không kịp phát ra, liền máu thịt tan rã, chỉ còn lại xương khô, cuối cùng ngay cả xương khô vậy phong hóa thành bụi đất. Toàn bộ thế giới đang bị cưỡng chế bóc ra sở hữu sinh mệnh khái niệm, trở về đến nguyên thủy nhất, nhất hoang vu không. Vĩnh dạng, ngươi thất bại. Lạnh lùng thanh âm từ trên trời cao truyền đến, không mang mảy may tình cảm. Phản phất chỉ là trần thuật một cái cố định sự thật. Thanh âm này cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp quanh quẩn tại mỗi một cái vẫn còn tồn tại ý thức sinh mệnh sâu trong linh hồn, mang theo không thể nghi ngờ pháp tắc lực lượng. Cháy đen vỡ vụn đại địa bên trên, một tòa do thi hài chồng chất mà thành trên núi nhỏ, tóc vàng xích đồng thiếu nữ quật cường đứng vững. Kia là quá khứ chặt lọt hệ. Nàng thân váy tổn hại, nhuộm lấy đỏ sẫm cùng vết máu và nóng, nguyên bản nóng ánh như tinh thần đôi mắt giờ phút này thiêu đốt lên bất khuất lửa giận, ngước nhìn kia thay thế bầu trời cự nhãn. Nàng nếm thử điều động thể nội còn sót lại thần lực, kia thuộc về huyết chi chân tổ quyền năng. Nhưng quanh thân lượn lờ, như cùng sống vật giống như núc ních trắng xám xương mù lại càng thêm nồng đậm, như là vô số xiềng xích quấn quanh lấy nàng thần khu cùng thần hồn, không ngừng ăn mòn, không ngừng áp chế. Hóa thành huyết chi thánh điện chặt lọt kẹ bình tĩnh nhìn xem đầy hết thảy. Nàng ánh mắt xuyên thấu biểu tượng, thấy được kia ẩn vào nguyệt mộng chi tâm ạ hệ mỹ lần nữa tìm được thời cơ, hiện hiện ra. Nàng nhìn thấy ạ hệ mỹ cùng chấn thủ chi trượng liên hợp lại, đem lực lượng rót vào đã cho đi cái kia còn tại dãy rủa trẻ tuổi chính mình. Tại này có ngoại lực kích thích cùng thủ hộ bên dưới, kia bản cùng nàng đồng nguyên huyết chi thánh điện khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên. Đột phá một loại nào đó cực hạn, chạm tới này trí cao vô thượng sáng thế địa vị. Chặt lọt kẹ không có ngăn cản. Nàng chẳng những không có ngăn cản, ngược lại thuận nước đẩy thuyền, lặng yên bung ra bản thân đối thánh điển bản nguyên tuyệt đối trường khống, đem một bộ phận hạch tâm quyền hạn, vô thanh vô tức độ tặng cho tới cái kia ngây thơ lại cứng cỏi chính mình. Nàng giống một cái kiên nhẫn đạo diễn, bảo đảm lấy lịch sử cái này xuất diễn kịch, dọc theo nó cố định quỹ tích tiến lên. Nàng thuận theo lấy kia bởi vì sáng thế thần lực va chạm mà sinh ra thời gian gợn sóng, một lần cuối cùng, lấy vượt xa lúc trước lực lượng, cưỡng ép tại hỗn loạn thời không loạn lưu bên trong, mở ra một đầu tương đối ổn định, thông hướng thời gian sông dài con đường. Đây là nhất định lịch sử, cho nên lần này thành công mở ra rồi. Bất quá, điều này cũng mang ý nghĩa đây là một đầu chỉ có quá khứ chặt lọt kẻ tài năng thành công xuyên qua thông đạo. Mà lần này, chặt lọt kẻ không còn là mượn dùng, mà là hoàn toàn không giữ lại chút nào địa, đem bản này nương theo nàng đi qua vô tận năm tháng, gánh chịu lấy nàng hết thể đạo và pháp huyết chi thánh điện, hoàn chỉnh giao phó tới chính mình. Cũng liền tại thánh điện hoàn thành chuyện gì, cùng quá khứ chặt lọt kẻ linh hồn giảng buộc một sát na, chặt lọt kẻ kia siêu việt thời không ý niệm hơi động một chút. Suy, những cái kia nàng sớm đã thu thập đủ, do các loại vật liệu giả tạo mà thành thánh điện tàn trang giờ phút này đồng thời bị nhen lửa. Trong khoảnh khắc, Aemi tựa hồ có cảm giác, đột nhiên nhìn sang. Hắn ánh mắt xuyên thấu hiện thực cùng hư ảo thành lũy, xuyên thấu thời gian sương mở, cuối cùng, cùng cái kia vẫn giấu kín tại thánh điện về sau, yên lặng nhìn chăm chú lên, dẫn dắt đến hết thể ý thức, bốn mắt nhìn nhau. Chặt lọt kẻ mỉm cười, mà Aemi thì mở to hai mắt nhìn, con ngươi màu bạc bên trong lần có bóng ánh cùng kích động lấp lóe. Hai người bốn mắt nhìn nhau, dù chưa ngôn ngữ, nhưng Aemi lại phảng phất một nháy mắt hiểu ra rất nhiều. Chỉ thấy nàng mỉm cười, đột nhiên giang hai cánh tay, ánh mắt xuyên qua hư không, "Lão sư, ngài chuẩn bị xong chưa?" Nhưng mà, cô này lý lịch thể xác, trong đó lại là trống rỗng. Cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa trống rỗng, mà là một loại khái niệm bên trên dự lưu. Một cái hoàn mỹ phù hợp, lại không có chút nào phòng bị vật chứa, một cái chuyên môn vì nên đón một vị nào đó tồn tại trí cao giáng lâm, mà tận lực bỏ trống ra tới thần chi vị. Thời cơ đã tới. Chặt lọt kẹ đã không còn bất cứ chút do dự nào. Nàng kia ngưng tụ tất cả lực lượng, sở hữu thần tính, sở hữu ký ức cùng ý chí bản chất nhất bản ngã một đạo thuần túy đến cực hạn, phóng ánh đến cực hạn đường đỏ chi quang, từ huyết chi thánh điện bên trong phóng lên tận trời. Đạo ánh sáng này, đậm đặc nàng hết thảy. Nàng kia đã viên mãn sáng thế thần cách, kia thiêu đốt không biết bao nhiêu năm tháng bất hủ thần hỏa, đôi kia hết thảy pháp tắc lý giải cùng quyền hành đều ở trong đó. Hưu, đường đỏ chi quang như là về tổ nhu yến, tinh chuẩn không sai lầm đầu nhập vào cô kia lý lịch vật chứa ngực kẽ hở bên trong. Hào quang dung nhập, hoàn mỹ phù hợp. Lý lịch kia nguyên bản có chút trống rỗng đôi mắt, nháy mắt được thắp sáng, tràn đầy linh động, trí tuệ cùng kia độc thuộc tại chặt lọt kẽ, trải qua tang thương nhưng như cũ cứng cỏi thần thái. Giờ phút này, nàng đã là lý lịch, càng là chặt lọt kẽ. Ngay sau đó, cái này hợp hai là một hoàn toàn mới tồn tại, hướng về phía trước phóng ra một bước, giang hai cánh tay, cùng trên mặt đất kia chính là bởi vì thánh điện dị biến cùng linh hồn xung kích mà lâm vào ngắn ngủi mờ mịt thiếu nữ tóc vàng, chăm chú ôm nhau. Vâng. Vô pháp dùng lời nói diễn tả được cộng minh tại giữa hai người bộc phát. Ứng đỏ thần quang như là bom nổ quyết tán, đem thiếu nữ triệt để bá khỏa. Kia đến từ tương lai, thành thục chặt lọt kẻ linh hồn, mang theo hoàn chỉnh sáng thế chi lực, cường thế trở về, như là chủ nhân trở về đã lâu chỗ ở, bắt đầu toàn diện tiếp quản cỗ này đã sớm bị nguyên sơ ô nhiễm ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Mà cùng lúc đó, đầu kia bị chặt lọt kẻ cưỡng ép khai phát cũng đúng chắc thời gian sông dài thông đạo, phát ra to lớn hấp lực. Nguyên thuộc về thời gian này điểm, còn non nớt chặt lọt kẻ linh hồn, bị ôn nhu mà kiên định tiếp dẫn mà ra, hóa thành một vệt sáng, đầu nhập trong thông đạo, dọc theo thời gian quy tích, đi ngược dòng nước, mang đến kia sớm đã an bài tốt, thuộc về của nàng thượng cổ thời đại. Đến tận đây, nhân quả tuần hoàn, thời không vòng kín. Bây giờ chặt lọt kẻ, cuối cùng triệt để trọng trưởng cỗ này thuộc về huyết chi chân tổ, lại bị nguyên sơ gắt gao để mắt tới thân thể. Chương 673, 20 trung chiến 2, chương 673, 20 trung chiến 2, là ngươi, lại là ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tới can thiệp thế giới của ta? Nguyên sơ kia thanh âm phẫn nộ bỗng nhiên vang lên. Hắn ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, hoặc là chuẩn xác hơn nói, nhìn về phía tiến vào thiếu nữ thân thể chặt lọt kẻ. Chặt lọt kẻ chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt nàng kia thuộc về thiếu nữ ngây ngô cùng mê mang đã cởi tận, thay vào đó là một loại trải qua vạn kiếp thông dòng, cùng với một tia như có như không, mang theo tuyệt đối tự tin khiêu khích. Nàng có chút nghiêng đầu, xích kim sắt trong con mắt lóe ra băng lãnh mà sáng chói qua mang, khóe miệng bốc lên một cái rõ ràng đường cong, giờ phút này xem ra lại có mấy phần đáng yêu. Nguyên sơ, ngươi không phải đã sớm biết ta là ai sao? Nguyên sơ khôi lội ánh mắt càng phát ra âm trầm, thanh âm bên trong phẫn nộ cơ hồ đạt tới cơ chế. Một tiếng phảng phất siêu việt thời không gầm thét, tại mị di ảm trên đường lớn không ngừng tiếng vọng, chặt lọt kẻ cả sẹo. Ầm ầm. Bầu trời phía trên, kia to lớn nguyên sơ chi nhãn đột nhiên co bảo, lập tức buộc phát ra đủ để bao phủ toàn bộ thế giới màu trắng nhận thần lực chiều dâng. Cái này thần lực không còn vẹn vẹn tức đoạt sinh cơ, mà là mang theo thuần túy nhất về không cùng kết thúc chi ý, như là hủy diệt triều tịch, hướng phía chặt lọt kẻ của tới, muốn đem nàng tính cả phiến đại địa này một đợt, từ khái niệm bên trên triệt để xóa đi. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì chân thần vẫn lạc công kích, chặt lọt kẻ chỉ là cười lạnh. Nàng thậm chí không có làm ra quá lớn động tác, chỉ là nhẹ nhàng nâng nổi lên tay phải. Sau một khắc, rồi rào minh ngông, như là vũ trụ sơ khai giống như thâm thúy màu ửng đỏ thần lực, từ trong cơ thể nàng ầm vang bộc phát. Cái này thần lực ấm áp mà nóng bỏng, mang theo vô cùng mỹ lực, cùng kia thương bạch băng lạnh về không, hung hăng đụng vào nhau. Đông. Không cách nào hình dung tiếng vang. Đó cũng không thể dùng đơn giản thanh âm để hình dung, mà là quy tắc va chạm, là hai loại hoàn toàn ngược lại sáng thế cấp khái niệm giao phong. Cả tòa mỹ di ảm đại lục, tại thời khắc này xảy ra trước đó chưa từng có kịch chấn. Đại lục bản khối phát ra trận trận gáo thét cùng lệnh vị trí, vờn quanh đại lục hải dương điên cuồng chảy ngược, nhấc lên mấy vạn mét cao sóng lớn, nuốt hết bờ biển, xâm nhập nội lục, vô số cao vút trong mây dãy núi tại chấn động bên trong sụp đổ, hóa thành đất bằng, đại địa vỡ ra sâu không thấy đáy khe rãnh, nóng bỏng nham tương phun ra ngoài. Vẹn vẹn một kích, toàn bộ mị dị ảm thế giới, liền như là một cái yêu đất đồ chơi, nên đón chân chính, tận thế giống như hủy diệt cảnh tượng. Tinh thần ảm đạm, pháp tắc băng loạn, vạn vật tan lùi. Nhưng mà, ở nơi này hủy diệt tính trong đụng chạm tâm, hai cỗ sáng thế thần lực lại quỷ dị cầm cự được, ai cũng không thể triệt để áp đảo ai, đụng vào một cái bất phân cao thấp. Muốn cướp đi ta thật vất vả tạo ra vật chứa, không biết tự lượng sức mình. Nguyên sơ chi thần phát ra một tiếng ẩn chứa kinh sợ trách cứ. Hắn tức giận cảm thấy được, thiếu nữ thể nội phi hồng thần lực, chính lấy một loại kỳ dị phương thức bắt đầu đảo ngược tình hóa, khu trục hắn vất vả bố trí nguyên sơ ô nhiễm, tranh đoạt cô thân thể này cuối cùng quyền khống chế. Sau một khắc, càng khủng bố hơn sự tình xảy ra. Ông, một loại vô hình, bao trùm toàn bộ mị dị ảm thế giới hấp lực, từ nguyên sơ chi nhãn bên trong bộc phát. Giữa thiên địa tràn ngập, lắng động vô số kỷ nguyên siêu phàm lực lượng, nguyên tố ma lực, tín ngưỡng chi lực, huyết mạch nguyên lực, thậm chí bao gồm những cái kia kéo dài hơi tàn nhỏ yếu thần minh tự thân thần lực cùng thần tính. Tất cả đều như là gặp lỗ đen bình thường, bị cưỡng ép bóc ra, rút ra, hóa thành từng đạo sắc thái lộng lấy lại tràn ngập tĩnh mịch năng lượng dòng lũ, điên cuồng hướng phía chặt lọt kẹ vị trí vào tới. Không, chuẩn xác hơn nói, là hướng phía chặt lọt kẹ giờ phút này chiếm cứ cố này vật chứa thân thể vào tới. Nguyên sơ chi thần, đúng là muốn mạnh mẽ đem toàn bộ mị dị ảm thế giới còn sót lại sở hữu siêu phàm lực lượng, xem như nhiên liệu cùng vũ khí, rót vào đến chặt lọt kẻ thể nội, dùng tuyệt đối lực lượng ưu thế, từ nội bộ căng nước nàng, hoặc là nói cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế. Vô biên tử khí theo siêu phàm lực lượng rút ra, tại mị dị ảm thế giới ra tốc lan tràn. Những cái kia trốn ở thần quốc mảnh mỡ, bí cảnh góc khuất còn sót lại thần minh, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền thần cách vỡ vụn, thần hỏa dập tắt, hóa thành thuần túy dòng năng lượng, bị nguyên sơ thôn phệ. Toàn bộ thế giới ngay tại cấp tốc đi hướng hoàn toàn quy tịch cùng hư vô. Ảm đạm vô biên màn trời bên trên, chỉ có kia hấp thu toàn bộ thế giới sở hữu siêu phàm lực lượng nguyên sơ chi nhãn, trở nên trước đó chưa từng có lóa mắt, phản phất trở thành hỗn độn hư không bên trong duy nhất nguồn sáng, tản ra làm người tuyệt vọng uy áp. Ngay sau đó, kia ngưng tụ toàn bộ thế giới cuối cùng lực lượng nguyên sơ chi quang, như là thiên phạt chi kiếm, bỗng nhiên rơi xuống, không thấy không gian khoảng cách, trực tiếp xông vào chặt lọt kẻ thể nội. Màu hồng đỏ tinh thần thế giới, nơi này là chặt lọt kẻ thần cách cùng ý chí cụ hiện hóa. Nguyên bản bình tĩnh mà mênh mông thức hải, giờ phút này bị một đạo thô bạo xâm nhập trắng xám chi quang hung hăng xé rách. Hào quang kia mang theo nguyên sơ ý chí, cùng với bị áp xúc đến cực hạn, thuộc về toàn bộ mị dị ảm thế giới rồi rào siêu phàm chi lực, giống như một quả hủy diệt tinh thần, hung hăng rơi đập tại trong thức hải. Vâng. Màu trắng nhợt hào quang như là vi rút giống như cấp tốc lan tràn, an mòn, chỗ đến, từng đỏ lui tản, tinh thần thành lũy phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Trong khoảnh khắc, chặt lọt kẻ thức hải gần gũi một nửa khu vực, liền bị cái này màu trắng nhợt lực lượng cưỡng ép cắt đoạn, chiếm cứ liên đối lấy đối nàng thân thể một nửa quyền hạn không chế, vậy rơi vào rồi nguyên sơ ý chí trong tay. Tình thế chuyển tiếp đột ngột. Nhưng mà, ở nơi này nhìn như tràn ngập nguy hiểm thời khắc, một mực lộ ra bị động phòng ngự, từng bước lui lại chặt lọt kẻ, chợt nở nụ cười. Nàng cũng không có như cùng nguyên sơ dự liệu như thế, điều động toàn bộ thần lực tiến hành liều chết phản kích, đoạt lại mất đất. Vừa vặn tương phản, nàng bung ra đối còn thừa thức hải bộ phận khống chế mặc cho nguyên sơ lực lượng tiến một bước thẩm thấu, xâm nhập. Đồng thời, nàng trước đó phóng thích ra huyết chi thần lực, không còn dùng cho đối kháng, mà là bắt đầu lấy một loại nào đó quỹ tích huyền ảo vận chuyển, triệt để phong tỏa toàn bộ thức hải bên dưới, cũng đem thiếu nữ toàn bộ thân hình từ trong tới ngoài bọc thành một cái kín không kẽ hở. Kén, một cái lấy sáng thế thần lực đan dệt mà thành, tuyệt hảo. Lồng giam, chặt lọt kẽ yêu ngưng tụ mà thành tinh thần bản thể. Đứng ở thức hải trung ương, xích kim sắc trong con mắt, lúc trước sở hữu cẩn thận, tham dò tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một loại băng phong vạn cổ hờ hững, cùng với một tia ẩn dấu sâu vô cùng, rốt cuộc lấy thả ra điên cuồng. Nàng ngước mắt, nhìn về phía kia tại thức hải một nửa khác tàn phá bờ bãi, vành trướng, tự cho là nắm chắc phần thắng trắng sáng quang huy, nhẹ nhàng một tiếng cười nhẹ, thanh âm ở nơi này thế giới tinh thần bên trong rõ ràng quen quẩn, nguyên sơ, ngươi, cuối cùng triệt để tiến vào rồi. Chương 674, 21 sáng tạo lịch sử, 1, chương 674, 21 sáng tạo lịch sử. Một, từ bị diệt Tây Đại Lục một lần kia phục kích bắt đầu, chặt lọt kẻ vẫn tại suy nghĩ như thế nào mới có thể chiến thắng nguyên sơ. Nguyên sơ lực lượng ở khắp mọi nơi, xem như mị dị ảm thế giới siêu phàm khởi nguyên, hắn ký tức sớm đã cùng mị dị ảm thế giới dung hợp, kia ở khắp mọi nơi ma lực liền có thể cho rằng pha loãng vô số lần nguyên sơ chi lực. Mà cùng cái khác thần linh khác biệt, sáng thế địa vị mặc dù vẫn như cũ có thần cách cùng thần hỏa, nhưng thần cách cùng thần hỏa cũng đã không phải sáng thế địa vị căn bản. Điểm này đã bước vào sáng thế địa vị chặt lọt kẻ thấm sâu trong người. Bước vào cái này một vị giai về sau, thần linh tồn tại bản thân cũng đã trở thành một loại cấu trúc thế gian vạn vật cơ sở pháp tắc. Chỉ cần thần linh tồn tại qua vết tích còn lưu lại một tia, chỉ cần thần linh pháp tắc còn dừng lại trên thế gian, cho dù là thần cách vỡ vụn thần hỏa dập tắt, sang thế địa vị thần mình cũng có thể mượn nhờ cái này một sợi dấu vết neo điểm trực tiếp trở về. Cái này một chút dấu vết, không chỉ bao quát thần lực, vậy đồng dạng bao quát cái khác sinh vật có trí khôn đối sáng thế thần mình ký ức. Cái này một tia pháp tắc, vậy không chỉ thần linh lực lượng tương tự đại biểu cho thần linh lợi dụng pháp tắc đối thế giới cải tạo. Nói một cách khác, trừ phi bị nguyên sơ cải tạo qua mị dị ảm thế giới hủy diệt, bằng không mà nói, chặt lọt kẻ căn bản không có khả năng giết chết nguyên sơ. Như vậy, vấn đề lại tới nữa rồi, nếu như hủy diệt mị dị ảm thế giới, chặt lọt kẻ liền có thể giết chết nguyên sơ sao? Đương nhiên không có khả năng. Bởi vì nguyên sơ cũng sẽ trốn, mà một cái sáng thế địa vị muốn thoát đi, không ai có thể ngăn cản hắn. Như vậy, chặt lọt kẻ có thể lựa chọn con đường liền chỉ còn lại một đầu rồi. Đó chính là đem nguyên sơ lực lượng cùng mị dị ảm thế giới bóc ra, sau đó đem hắn vây ở cái nào đó vô pháp siêu thoát lồng giam bên trong, đem trấn áp, xóa bỏ. Mà từ góc độ này suy tính lời nói, chặt lọt kẻ thật đúng là nghĩ tới một cái tuyệt hảo lồng giam. Đó chính là chính nàng thân thể. Hoặc là nói một cách khác, nàng cố kêu bước vào sáng thế địa vị, dung hợp nguyên sơ chi lực cùng huyết chi thần lực của thân. Đó cũng không phải chặt lọt kẻ ý nghĩ hao huyền. Sớm tại ở kiếp trước, nàng bộ thân thể này liền bị nguyên sơ theo dõi. Tiếp nhận rồi dị thế chi hồn chặt lọt kẻ thể xác, sớm đã theo huyết chi thần lực không ngừng cải tạo có cùng nguyên sơ chi lực cùng cấp sáng thế đặc tính, đối với nguyên sơ tới nói chính là tốt nhất thần dáng thể xác. Mà trừ cái đó ra, huyết chi thần lực loại này nâng cấp sáng thế pháp tắc, càng là nguyên sơ pháp tắc tuyệt hảo thuốc bổ. Cho nên, nếu có cơ hội lời nói, nguyên sơ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua thôn vệ huyết chi thần lực, chiếm cứ chặt lọt kẻ thân thể loại này hấp dẫn cực lớn. Nguyên sơ cũng là làm như vậy. Lần này lấy huyết chi thánh điện góc độ đứng ngoài quan sát chính mình trưởng thành, chặt lọt kẻ liền phát hiện vấn đề. Sớm tại nàng mặc càng chỗ, nguyên sơ cũng đã chú ý tới nàng, cũng đã đem nguyên sơ chi lực ô nhiễm ở lại trên người nàng. Nói một cách khác, nàng đã từng bị nguyên sơ thôn vệ, cướp đoạt thân thể là tất nhiên chuyện phát sinh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vẫn là câu nói kia, nguyên sơ lực lượng ở khắp mọi nơi. Nếu như chỉ là hủy đi xâm lấn thân thể bộ phận này nguyên sơ lực lượng, căn bản không có khả năng chiến thắng nguyên sơ. Nàng nhất định phải để nguyên sơ ép lên hết thảy, để nguyên sơ triệt để từ bỏ mị dị am tồn tại qua lực lượng, để nguyên sơ dốc toàn lực đem tất cả lực lượng thu về một nơi, nàng mới có thể thu được cái kia triệt để giết chết nguyên sơ cơ hội. Nhưng nguyên sơ lại như thế khả năng từ bỏ hết thảy đâu? Không, còn có khả năng. Chặt lọt kẻ ánh mắt rơi vào thức hải bên trong kia dần dần hội tụ thành hình người màu xám trắng hào quang bên trên, xích kim sắc đôi mắt tiếp theo phiến băng lãnh. không nguyện ý từ bỏ hết thảy, không nguyện ý dốc toàn lực, không ở ngoài là vì cầu ổn, là bởi vì còn có đường lui thôi. Như vậy, chỉ cần chặt lót kẻ thay đối phương hủy đi đường lui là được rồi. Đến như phương pháp này, nhìn xem trong thức hải dần dần ngưng tụ thành hình nguyên sơ chi thần, chặt lót kẻ một tiếng cười khẽ, nói: "Nguyên sơ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi kỳ thật căn bản cũng không am hiểu thời không pháp tắc, đúng không?" "Không, không thể nói không am hiểu, phải nói, thời không pháp tắc cũng không phải là ngươi pháp tắc nền móng, sáng tạo cùng hủy diệt mới là pháp tắc nền móng. Nếu như nói vừa mới thành tựu sáng thế địa vị thời điểm, chặt lót kẻ địa vị vẫn chỉ là mạnh mẽ đắp lên, như vậy, tại trải nghiệm mấy ngàn năm lắng đọng về sau, bây giờ chặt lọt kệ đã triệt để nắm giữ lực lượng. Không sai, sáng thế thần lực không gì làm không được. Nhưng sáng thế thần lực cũng có khác nhau. Cái này khác nhau, chính là bước vào sáng thế địa vị thời điểm, thần linh cấu trúc pháp tắc nền tảng. Cái này pháp tắc nền tảng, có thể cho rằng là sáng thế địa vị có sáng thế pháp tắc, so sáng thế thần linh nắm giữ cái khác pháp tắc đều càng thêm cường đại, đồng thời. Cũng là sáng thế thần linh muốn có hạch tâm pháp tắc. Mà nguyên sơ chi thần muốn có, chính là sáng tạo cùng hủy diệt. Như vậy, chặt lọt kệ đâu? Chặt lọt kệ có pháp tắc nền móng là cái gì đây? Là thời không? Không sai. Chặt lọt kẻ cất nhắc thành tiểu sáng thế địa vị pháp tắc, không phải thôn phệ cũng không phải huyết tộc mà là thời không. Kia là đã từng lý lịch một lần lại một lần mở ra luân hồi lưu lại cơ sở, là những cái kia đã hóa thành hư ảo lịch sử bên trong, lý lịch lưu cho chặt lọt kẻ sau cùng quả tạo. Mà chặt lọt kẻ lần lượt xuyên qua, chính là hoàn thiện địa vị dốc lên nghi thức cơ sở. Những việc này, vẫn là chặt lọt kẻ ngụy trang thành huyết chi thánh điển về sau mới dần dần ý thức được. Đây là cái kia ban sơ trong lịch sử, vì đối kháng nguyên sơ lý lịch vì nàng lưu lại sau cùng lễ vật. Mà cái này, vậy chính là chặt lọt kẻ đối kháng nguyên sơ mạnh nhất kiếm. Chặt lọt kẻ ánh mắt hướng về thức hải bên trong tiêm ngưng tụ thành hình xám trắng quang huy, xích kim sắc trong mắt một mảnh băng phong. Nàng cười khẽ một tiếng, nói ra quyết thắng mấu chốt: "Nguyên sơ, ngươi kỳ thở. Đang sợ ta đi. Ngươi sợ hai ta xuyên qua lịch sử, phá vỡ nhân quả năng lực. Cho nên, ngươi mới không tiếp đại giới, cưỡng ép khóa cứng thời gian sông dài. Nhưng mà, thời không cũng không phải là ngươi pháp tắc nền móng, ngươi căn cơ là sáng tạo cùng hủy diệt. Nguyên nhân chính là ngươi không am hiểu đạo này, cưỡng ép khóa chặt phía dưới, mới đưa đến thời gian sông dài vỡ vụn. Bây giờ, sông dài tuy bị ngươi miễn cưỡng đền bù, nhưng ta đã đăng lâm sáng thế. Chúng ta đều đã đi tới con sông này điểm cuối cùng, đi tới sở hữu Lilith cùng chặt lọt kẻ lần lượt ngã xuống tiết điểm. Đối với ngươi mà nói, muốn kết thúc cái này vô tận tuần hoàn, nhất định phải triệt để chiếm cứ thân thể của ta, cướp đoạt ta thời không địa vị. Nhưng, cùng mỹ gì ảm thế giới chiều sâu khóa lại ngươi, vậy đem chính mình vây ở nơi này, thời không pháp tắc đặc tính là siêu thoát cùng vô hạn mà đem chính mình khốn tại một giới ngươi, vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn cướp đoạt điều kiện của nó. Ngươi muốn ta địa vị, nhất định phải thu về tán ở mỹ gì ảm tất cả lực lượng, nhường cho mình trước giải phóng ra tới, cho nên chặt lọt kẻ thanh âm chém đinh chặt sát, mang theo thấy rõ hết thể trào phúng, ngươi nhất định phải tại trong cơ thể của ta, cùng ta quyết chiến, bản này không phải ngươi tối ưu tuyển, nhưng Tây Đại Lục một trận chiến, ta triển hiện lực lượng nhường ngươi cảm nhận được chân chính sợ hãi. Ngươi sợ, sợ ta lại xuyên qua một lần, sẽ sáng tạo ra ngươi vô pháp trưởng không biến số, cho nên ngươi không thể không đến, không thể không bước vào ta vì ngươi chuẩn bị tòa này lồng giam. Chương 22, thời đại mới, 1, chương 22, thời đại mới, 1, màu ửng đỏ trong thức hải, hai vị sáng thế địa vị ở giữa cân bằng trong khoảnh khắc bị đánh phá. Làm vô số dòng thời gian bên trên chặt lọt kẻ hoàn thành lực lượng dung hợp lúc, nàng tồn tại bản thân liền trở thành thời không pháp tắc cụ thể hóa. Kia màu ửng đỏ thần lực không còn bẹn bẹn lực lượng chạy xiết, càng giống là một đầu xuyên qua vạn cổ, ngăn chặn ngàn vạn độ khả thi thời không xung dài, hắn rồi rào chi thế cùng mênh mông vĩ lực triệt để vượt trên nguyên sơ dãy rủa trắng xám. Chặt lọt kẻ chậm rãi đưa tay, động tác ưu nhã mà ngắn gọn. Toàn bộ thức hải tùy theo hướng, vô hình thời không pháp tắc nháy mắt hiện, như là ước vạn đạo sáng chói sợi tơ, đem nguyên sơ đoàn kia màu trắng nhật hào quang chăm chú quấn quanh, chói buộc. Kia mỗi một cây thời không sợi tơ đều kết nối lấy một đoạn bị nguyên sơ xem nhẹ hoặc phủ định độ khả thi giờ phút này, những này độ khả thi biến thành kiên cố nhất lồng giam. Nguyên sơ cuối cùng hoàn rồi. Cùng nộ gầm thét vang vọng ửng đỏ chi hải, sáng tạo cùng hủy diệt quyền năng bị thôi phát đến cực hạn, trong khoảnh khắc, màu trắng nhật thần lực trước kia chỗ không có trình độ kịch liệt dâng lên. Vô số thu nhỏ lại vũ trụ trong phút chốc sinh ra, tinh vân xoay tròn, tinh hà óng ánh, ẩn chứa sáng thế ban đầu rồi rạo sinh cơ. Nhưng mà, cái này sinh cơ chưa kịp nở rộ, liền tại hạ một người nháy mắt bị hắn tự tay dẫn hướng chung kết, hóa thành thuần túy nhất, triệt để nhất hủy diệt năng lượng. Những này bị áp xúc đến cực hạn lực lượng hủy diệt như là như mưa to đánh tới hướng chặt lọt kẻ, mỗi một kích đều đủ để bình thường chân thần vẫn lạc trăm ngàn lần, hắn những nơi đi qua, ngay cả thức hải hư vô đều phảng phất muốn bị triệt để sụp đổ. Nhưng tất cả những thứ này hung hãn công kích, tại chấp trưởng thời không chặt lọt kẻ trước mặt, lại có vẻ vụng về mà phí công. Nàng thậm chí không cần làm ra rõ ràng phòng ngự tư thái. Tâm niệm vừa động ở giữa, những cái kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt trắng sáng quang cầu, tại ở gần nàng trong phạm vi nhất định, tốc độ đột nhiên xuống tới đến gần vô hạn bằng không, như là lâm vào nhìn không thấy bút bùn, chỉ có thể cực kỳ chậm rãi hướng về phía trước lúc đích. Vĩnh viễn cũng vô pháp chạm đến góc áo của nàng. Thời gian phát tắc, tuyệt đối bất động. Mà đổi thành một chút công kích thì tại nàng bên người quỷ dị bị lệnh quy tích, phản phất đụng phải một mặt vô hình lăng kính, bị tùy ý khúc xạ lưu đày, biến mất ở không biết thông hướng nơi nào thời không kẽ nước bên trong, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể lưu lại. Không gian phát tắc, tuyệt đối bị lệnh. Chặt lọt kẻ nhìn như chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhưng nàng tồn tại trạng thái cũng đang không ngừng được ra. Công kích tới lâm trước nàng, thần lực ngưng tụ đỉnh phong nàng, ý chí nhất là quyết tuyệt nàng. đến từ khác biệt thời gian tiết điểm trạng thái mạnh nhất bị xảo diệu điệp ra tại giờ phút này, khiến cho nàng mỗi một lần nhìn như hời hợt phất tay, đầu ngón tay chảy ra huyết chi thần lực đều ẩn chứa xuyên qua quá khứ, hiện tại cùng tương lai tích lũy vĩ lực, tùy tiện liền đem nguyên sơ vội vàng cấu trúc phòng ngự phá tan thành từng mảnh. Đó căn bản không phải là cái gì chiến đấu, đây là một trận đơn phương nghiền ép. Giờ này khắc này, mượn nhờ thời không vô số luân hồi, chặt lọt kẻ đã thực hiện đối nguyên sơ quyền hành tuyệt đối áp chế. Nguyên sơ liền như là rơi vào hổ phách sâu bọ, hắn mỗi một lần giãy giụa cũng chỉ là tại gia tốc bản thân bị triệt để phong ấn quá trình mà thôi. Chặt lọt kẻ phi hồng thần lực cứ như vậy một điểm lại một điểm bóc ra lấy nguyên sơ cùng mị dị ảm giữa các thế giới thiên ti vạn lũ liên hệ. Dần dần nguyên sơ khí tức bắt đầu suy yếu, hắn kia nguyên bản tràn ngập khắp cả thế giới căn cơ lực lượng bắt đầu bị chặt lọt kẻ một chút xíu áp xúc rút ra, cuối cùng toàn bộ bức bách về cái này trong thức hải, đoàn kia càng ngày càng ảm đạm trắng sáng quang ảnh bên trong. Không, nguyên sơ phát ra hỗn hợp có đau đớn cùng nổi giận hí dài, đoàn kia trắng sáng quang ảnh kịch liệt và mẹo bành trướng, lại cấp tốc bị thời không pháp tắc áp xúc trở về. Mà liền tại chặt lọt kẻ đầu ngón tay ngưng tụ ửng đỏ chi quang đạt tới đỉnh phong thời điểm, nguyên sơ kia vặn mẹo quang ảnh bên trong gạt ra cuối cùng một tiếng bén nhọn tràn ngập ác độc uy hiếp, chặt lọt kẻ cả skeo dừng lại. Ngươi chẳng lẽ muốn tự tay chôn vùi toàn bộ mỹ dị ảm sao? Uy hiếp ngữ tại chặt lọt kẻ thức hải bên trong quanh quẩn, mang theo tuyệt vọng điên cuồng. Chặt lọt kẻ đầu ngón tay quang mang có chút dừng lại, nàng đương nhiên biết rõ nguyên sơ lời nói sau lưng hàng nghĩa, đây cũng không phải là nói ngoa đe dọa. Xem như cùng mỹ dị ảm thế giới cộng sinh vô số kỷ nguyên, lực lượng thật sâu khảm vào thế giới pháp tắc căn bản sáng thế chi thần, nguyên sơ tồn tại bản thân sớm đã trở thành mỹ dị ảm lịch sử không thể chia cắt một bộ phận, thậm chí là hắn siêu phàm lực lượng nền tảng. Sáng thế địa vị vô pháp bị thông thường trên ý nghĩa giết chết, cái gọi là giết chết càng giống là một loại khái niệm bên trên trung cực phong ấn, đem đánh vào tuyệt đối vĩnh tịch, một cái ngay cả thời gian cùng tồn tại đều không thể chạm đến tuyệt đối hư vô chi cảnh. Để bảo đảm hắn vô pháp bằng vào thế gian lưu lại vết tích lại lần nữa trở về, người chấp hành nhất định phải đồng thời từ hiện thực phương diện xóa đi hắn tồn tại qua hết thể chứng minh. Đối với nguyên sơ mà nói, cái này hết thể chứng minh cơ hồ sẽ cùng tại mị dị ảm thế giới có được siêu phàm lực lượng đến nay toàn bộ lịch sử. Những cái kia huy hoàng văn minh, những cái kia tráng lệ sử thi, những cái kia anh hùng cùng thần linh truyền thuyết, những cái kia tín ngưỡng cùng ma pháp hào quang, sở hữu cùng nguyên sơ chi lực, cùng siêu phàm lực lượng tương quan ký ức, ghi chép, thậm chí hắn đối thế giới phương diện vật chất tạo thành cải biến, đều sẽ như là bị cụ tẩy đi, hoàn toàn biến mất. Agemi, Hazan, Sebas, Nicer, sở hữu cùng nàng vận mệnh xen lẫn khuôn mặt, sở hữu những kinh nghiệm kia qua ký ức đều sẽ tùy theo hóa thành hư không. Nàng sát thực trưởng không thời không, có năng lực nghịch chuyển thời gian, đem vỡ vụn sơn hà tái tạo, để chết đi sinh linh trở về. Nhưng nếu cấu thành thế giới căn cơ lịch sử bản thân bị lao đi, năng lực chuyển liền như là trên cắt chạy kiến tạo thành bảo, mất đi dựa vào chống đỡ nền tảng. Nàng có thể sáng tạo một cái tương tự mị dị ảm, nhưng này sẽ không còn là gánh chịu lấy nàng cùng đồng bạn cộng đồng trí nhớ cố hương. Không, không có nguyên sơ chi lực, mị dị ảm thế giới tất nhiên sẽ trở về đến hồng hoang thượng cổ, cho dù là quay lại thời không, lấy được cũng bất quá là càng thêm cổ lao thương mang hồng hoang mà thôi. Cây kia thực tại siêu phàm chi lực văn minh sẽ không lại xuất hiện, những cái kia nàng quen thuộc nhân vật sẽ không lại xuất hiện, kia hết thảy tất cả cùng siêu phàm lực lượng có liên quan lịch sử cũng sẽ không tiếp tục sẽ xuất hiện. Nhưng chặt lọt kệ nhưng lại đã lui qua lại. Chương 22, thời đại mới 2, chương 22, thời đại mới 2, nói xong rồi. Thiếu nữ nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, lại mang theo kết thúc hết thảy quyết đoán, nếu như không có ngươi. Nàng đầu ngón tay kia vệ tạm dừng ngừng đỏ quang mang bỗng nhiên bộc phát ra siêu việt cực hạn ánh, vậy liền để ta đến trở thành mỹ dị ảm lịch sử. Nói xong, đạo tiêm ngưng tụ nàng tất cả lực lượng huyết chi thần lực, hóa thành một đạo xuyên qua vĩnh hằng quang, tinh chuẩn trúng đích này đoàn dây ruổi trắng xám. Ngươi, nguyên sơ chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi đến cực hạn, tràn ngập không cam lòng cùng khó có thể tin gầm thét, thanh âm kia tựa như cùng bị bấm đứt thiết hầu giống như. Im bặt mà dừng. Với anh, tại tiếng nổ thật to bên trong, trắng xám quang ảnh tại kia ửng đỏ quang mang bên trong kịch liệt lấp lóe và mèo. Nó muốn dây ruổi, nhưng chỉ là phí công, tại bên mông ửng đỏ chi quang bên dưới, kia sáng tối chập chờn trắng xám hình thái cấp tốc trở nên mỏng manh trong suốt, cuối cùng giống như một cái bị đâm thủng huyết ảnh, triệt để tiêu tán. Mà liên tại nguyên sơ ý thức hoàn toàn biến mất tại hiện thế cùng một cái mắt, một loại vô hình lại hùng vĩ đến vô pháp kháng cự xóa đi bắt đầu rồi. Bị gì ảm thế giới, mảnh kia tại thần chiến bên trong vỡ vụn, bị trắng xám thần lực ăn mòn đất khô cằn, hắn tồn tại bản thân bắt đầu trở nên không xác định. Nguồn gốc từ nguyên sơ siêu phàm pháp tắc ngay tại từ trong lịch sử bị rút ra, tới tương quan lịch sử vậy phi tốc làm nhạt, biến mất. Thế giới chính đi hướng một loại càng bản chất, bởi vì căn cơ bị rút sạch mà đưa đến triệt để tiêu vong. Chỉ có chặt lọt kẻ, bằng vào hắn áp đảo bên trên sáng thế địa vị cùng độc nhất vô nhị thời không quyền hành, cưỡng ép tại này cố xóa đi dòng lũ bên trong, bảo lưu lại một phần liên quan tới nguyên sơ chi thần hoàn chỉnh không sức mẹ ký ức. Phần này ký ức nặng nề vô cùng, bao hàm nguyên sơ hết thảy tin tức cùng bản chất. Nàng đem thu hồi, cũng đem niêm phong tích chứa tại bản thân thần cách chỗ sâu nhất, lấy ý chí của mình cùng thần hồn làm hệ tâm, cấu tạo một thành phong ấn khóa. Khóa một chỗ khác, chính là kia trầm luân tại vĩnh tịch trung nguyên sơ. Từ đây, chặt lọt kẻ thấp giọng tự nói, thanh âm đạm mạc tại trống vắng thức hải bên trong quanh quẩn, trừ phi ta tự nguyện từ bỏ hoặc hoàn toàn chết đi, nếu không, ngươi vĩnh viễn không trở về ngày. Làm xong đây hết thảy, chặt lọt kẻ ánh mắt, cuối cùng ném hướng về phía kia ngay tại chết đi mị dị ảm thế giới. Ánh mắt của nàng, lần thứ nhất toát ra cực kỳ phức tạp cảm xúc. Mị dị ảm không phải là của nàng cố hương, nhưng nàng dù sao ở đây sinh hoạt hồi lâu, xuyên qua thời không càng làm cho nàng có mấy ngàn năm ký ức, những ký ức kia bên trong quen thuộc khuôn mặt, những cái kia tín nhiệm nàng, đi theo nàng đồng bạn, sớm đã trong lòng nàng lưu lại vết tích. Nguyên Sơ có một chút nói không sai, nàng chắc là sẽ không ngồi nhìn mỹ dị ảm thế giới lịch sử biến mất, cũng sẽ không ngồi nhìn những cái kia đồng bạn như vậy tử vong. Suy nghĩ đến tận đây, Chặt Lọt Kẻ chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem sở hữu ý niệm đầu nhập vào kia mênh mông vô biên thời không quyền hành bên trong. Trở về đi, mỹ dị ảm, nhẹ giọng kêu gọi, lại phản phất tận chứa khai thiên tích địa vĩ lực. Nàng bắt đầu kích thích thời không sông dài, lấy bản thân vì điểm tựa, lấy sáng thế thần lực vì đòn bẩy, phiêu động toàn bộ mỹ dị ảm thế giới vị trí thời không kết cấu. Tại Chặt Lọt Kẻ kia vô thượng ý chí dưới sự dẫn đường, kia tuôn trào không ngừng, nhìn như không thể nghịch chuyển thời gian sông dài, phát ra đinh thai nhức óc, phản phất đến từ vũ trụ bản sơ nổ vang. Sông dài cuốn ngược, cảnh tượng ngàn vạn. Vỡ vụn sơn hà như là lật ngược hình ảnh giống như phi tốc gây dựng lại, chôn vùi tinh thần một lần nữa thắp sáng, khô khốc hải dương lần nữa bị xanh thẳm bổ sung. Toàn bộ thế giới đều ở đây lấy một loại siêu việt logic phương thức, dọc theo thời gian quy tích, đi ngược dòng nước. Cảnh tượng phi tốc biến ảo, kia theo Nguyên Sơ vĩnh tịch mà biến mất lịch sử vậy bắt đầu một lần nữa xuất hiện. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Không có Nguyên Sơ gia trì, đã từng lịch sử đã là nước không ổn, vừa mới hiện hiện liền lâm vào sụp đổ. Nhưng cái này đã đủ rồi. Chặt Lọt Kẻ quyết đoán đem chính mình lực lượng tham gia đi vào, kia không ngừng sụp đổ lịch sử trong khoảnh khắc liền tại màu ửng đỏ hào quang bên trong tạm thời ổn định lại, sau đó như đèn kéo quân giống như lấp lóe lại rút lui. Thành thị quật khởi lại hóa thành thôn xóm, anh hùng truyền thuyết quay trở lại bình thường. Cuối cùng, sở hữu cảnh tượng như ngừng lại một mảnh mông muội nguyên thủy, nhưng lại tràn đầy vô hạn sinh cơ cùng tiềm lực. Thượng cổ thời đại, Chặt Lọt Kẻ bóng người, vô thanh vô tức xuất hiện ở đây phiến đại lục trên bầu trời. Kia là Nguyên Sơ chi thần còn chưa hàng thế thời điểm. Nàng quan sát dưới chân mảnh này cổ lão mà thuần túy thổ địa, chậm rãi giang hai cánh tay, như là ôm ấp toàn bộ thế giới. Thể nội kia mênh mông rồi rào huyết chi sáng thế thần lực, như là tìm được chỗ tháo nước dòng lũ, nháy mắt trào lên mà ra. Tất nhiên không có siêu phàm. Thiếu nữ tự lẩm bẩm, thanh âm không linh quanh quẩn tại thượng cổ thời đại giữa thiên địa, vậy thì do ta đến trở thành các ngươi siêu phàm, trở thành các ngươi hết thảy. Khởi nguyên. Thoại âm rơi xuống, kia màu đường đỏ sáng thế thần lực hóa thành một trận bao trùm toàn bộ thế giới mưa ánh sáng, bay tới tấp vẩy xuống. Mưa ánh sáng thấm vào lấy cổ lão đại địa, rót vào mỗi một tấc thổ nhưỡng, mỗi một đầu dòng suối, mỗi một phiến lá cây, mỗi một cái ngây thơ sinh mệnh sâu trong linh hồn. Sông núi ở nơi này trong mưa ánh sáng phảng phất bị rót vào linh tính, dòng sông lao nhanh ở giữa bắt đầu thai nghén tinh linh, cổ một cành lá không gió mà bay, tản ra hơi yếu tự nhiên ba động, mà những cái kia an lông ở lâu nguyên thủy tiên dân, thì tại ngây thơ bên trong, lần thứ nhất cảm nhận được thể nội phun trào, không giống với thuần túy man lực năng lượng kỳ dị. Giờ khắc này, siêu phàm chi lực tại mỹ di ảm thế giới xuất hiện, một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới, một cái không còn do Nguyên Sơ định nghĩa, mà là do Chặt Lọt Kẻ tự tay đăng dệt, tự mình đặt nền móng thần thoại thời đại. Bắt đầu rồi. Chương 674, 21 sáng tạo lịch sử 2. Chương 674, 21 sáng tạo lịch sử 2. Trong thức hải, kia sám trắng quang huy ngưng tụ Nguyên Sơ chi thần lại một lần nữa phát ra thanh âm, mang theo một tia băng lãnh vô tình ý chí, thì tính sao? Kia quang huy bỗng nhiên bành trướng, tản mát ra làm cả thức hải đều run sợ uy áp. Chặt Lọt Kẻ Casquel, làm sao ngươi biết, đây không phải của chính ta kế hoạch cùng chờ mong. Vâng. Không cách nào hình dung lực lượng nháy mắt tăng gọn, vượt qua sức tưởng tượng cực hạn. Nguyên Sơ chi thần không còn bảo lưu, đem hắn thôn vệ, tích lũy mỹ dị ảm thế giới mấy ngàn năm sở hữu siêu phàm tích lũy, nơi này một khắc, toàn bộ bộc phát. Màu trắng nhật thần quang nháy mắt tăng gọn, kia mênh mông vĩ lực như là toàn bộ thế giới trọng lượng đậm đặc tại một điểm, hung hăng vọt tới Chặt Lọt Kẻ ý chí. Trong khoảnh khắc, màu đường đỏ thức hải phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, từng mảng lớn đất sụp nát, chôn bụi, bị trắng xám thôn vệ. Chiến đấu cơ hồ là tiên về một bên nghiền ép. Nguyên Sơ phất tay, sáng tạo cùng hủy diệt tuần hoàn sinh diệt, diễn sinh ra vô số thế giới hư ảnh, lại tại hắn sinh ra nháy mắt đem quy về hư vô, kia sinh diệt ở giữa bộc phát lực lượng, tùy tiện xé nát Chặt Lọt Kẻ cấu trúc từng đạo thần lực bình chứng. Chặt Lọt Kẻ bóng người tại trắng sáng quang chiều bên trong lần lượt bị đánh lui, xé nát, dù có thể bằng vào sáng thế địa vị nháy mắt gây dựng lại, nhưng khí tức mắt trần có thể thấy phi tốc suy yếu. Sự phản kích của nàng, như là vọt tới đá ngầm san hô sóng bập nước, phí công mà bất lực. Người tưởng tượng rất khá. Nguyên Sơ chi thần bóng người treo cao tại vỡ vụn trên thức hải, quan sát gian nan gây dựng lại hình thể Chặt Lọt Kẻ, ý chí bên trong mang theo tuyệt đối hờ hững cùng một tia đùa cợt. Đáng tiếc, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy tính toán đều là hư ảo. Dung hợp mỹ dị ảm tòa này cỡ lớn vật chất giới mấy ngàn năm tích lũy ta, xa không phải ngươi cái này tần tấn người có khả năng bằng được. Ngươi, căn bản không biết như thế nào chân chính sáng thế chi lực. Vô luận ngươi dãy rủa bao nhiêu lần, luân hồi bao nhiêu hồi, ở nơi này lực lượng chênh lệch bên dưới, ngươi đều trốn không thoát. Màu trắng nhật Nguyên Sơ chi lực cuốn quanh mà lên, bắt đầu xâm nhập ăn mòn Chặt Lọt Kẻ thần hồn hải tâm, muốn đem ý chí của nàng, nàng ký ức, nàng hết thảy đều triệt để bao trùm, xóa đi. Nhưng mà, ở nơi này nhìn như trung cuộc phủ xuống thời khắc, vốn nên tuyệt vọng Chặt Lọt Kẻ, chợt nở nụ cười. Nụ cười kia mang theo một tia thoải mái, một tia kế hoạch được như ý khoái ý ha ha, gấp. Nàng ngẩng đầu, xích kim sắc trong con mắt, phản chiếu lấy đối phương kia không thể địch nổi bóng người, khóe miệng có chút dương lên, nói khẽ, Nguyên Sơ, ngươi quả nhiên không biết thời không. Ông một đạo vô pháp dùng nhan sắc hình dung môn hộ, không có dấu hiệu nào sau lưng Chặt Lọt Kẻ mở ra. Phía sau cửa lại là sớm đã phong bế thời gian sông dài. Lịch sử không thể thay đổi, nhưng lại có thể sáng tạo. Chặt Lọt Kẻ thanh âm trở nên không linh mà hùng vĩ, ngươi nói ta lần lượt luân hồi là phí công. Không, kia mỗi một lần luân hồi, kỳ thật đều là một lần cường hóa, một cái. Tọa độ. Hiện tại, thời gian sông dài tuần hoàn đã kết thúc, mà ngươi tự tay mở ra sau cùng lồng giam. Tiếp xuống, là của ta sân nhà rồi. Là sáng tạo. Chỉ thuộc về ta chặt lót kẹ cả sẹo lịch sử thời gian. Nói xong, chặt lót kẹ giang hai cánh tay. Sau người thời gian sông dài đống nhiên mở rộng, trở nên vô cùng rõ ràng. Mà ở kia lao nhanh trong nước sông, cái này đến cái khác thân ảnh giống nhau như lúc nổi lên, tóc vàng xích đồng, ngồi ngay ngắn vương tọa, huyết nguyệt treo cao, thần lực khuấy động. Các nàng đều là chặt lót kẹ. Là tại khác biệt đoạn ngắn lịch sử bên trong, tại vô số độ khả thi phân nhánh bên trong tương tự vượt qua trùng điệp hiểm ác, đang lâm sáng thế địa vị chặt lót kẹ. Tại quá khứ, bị gì ảm lịch sử bị nguyên sơ khóa chặt, những này khả năng lịch sử phân nhánh cũng theo đó chôn bụi. Nhưng bây giờ, nguyên sơ quý vị, từ mị di ảm thế giới kéo ra lực lượng, bọn chúng liền một lần nữa hiện ra. Mà lúc này giờ phút này, chặt lọt kẻ trực tiếp thời không chi môn, đem những này thời không song song chính mình. Tất cả đều tiếp dẫn đi qua. Một đạo, hai đạo, mười đạo, trăm đạo. Vô số sáng chói lưu quang từ hư vô lịch sử chỗ sâu bị cưỡng ép rút ra, tiếp dẫn mà tới. Các nàng mỗi một vị đều gánh chịu lấy độc thuộc với mình sáng thế thần lực cùng mấy ngàn năm lắng đọng. Giờ phút này, tại hiện thế chặt lọt kẻ tiếp dẫn bên dưới, hóa thành thuần túy nhất pháp tắc cùng lực lượng dòng lũ, vượt qua thời không giới hạn, cùng nàng tiến hành ngắn ngủi dung hợp. Mỗi dung nhập một thân ảnh, chặt lọt kẻ khí tức liền tăng vọt một đoạn. Năng lực lượng tầng cấp lấy chỉ số cấp kéo lên, nháy mắt đột phá cái nào đó cực hạn, đạt tới một cái để nguyên sơ đều cảm thấy tim đập nhanh trình độ. Trong khoảnh khắc, kia nghiền ép hết thể trắng xám thần lực, bị càng thêm mênh mông, càng thêm thâm thúy ửng đỏ quang huy đảo ngược đẩy về, áp xúc. Cái này, không có khả năng. Lịch sử đã định chết, ngươi đã nhảy ra thời không sống dài, làm sao sẽ còn xuất hiện nhiều như vậy khả năng? Nguyên sơ chi thần kia một mực hờ hững ý chí bên trong, lần thứ nhất xuất hiện tên là kinh hãi cảm xúc. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức được cái gì, gắt gao nhìn về phía chặt lọt kẻ, ta biết rồi, là vừa mới. Là vừa bạn cái kia bị ngươi đưa về thượng cổ ngươi. Ngươi không có ngay lập tức đóng lại cái kia thời không thông đạo, ngươi ở đây chờ lấy ta. Thoát ly mị dị ảm. Chặt lọt kẻ nở nụ cười, xem ra, ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết thời không. Nhưng cũng tiếp, đã chậm. Nguyên sơ lần thứ nhất xuất hiện kinh hoàng. Hắn muốn lùi lại, muốn chặt đứt liên hệ, lại phát hiện bản thân xâm nhập nơi đây nguyên sơ chi lực đã bị vô số đạo vô hình thời gian cùng không gian xiềng xích cuốn chặt lại, như là lâm vào hổ phách phi trùng, cũng không còn cách nào thu hồi. Thời không mang ý nghĩa vô hạn khả năng, vậy mang ý nghĩa duy nhất điểm cuối cùng. Chặt lọt kẻ đứng ở thức hải trung ương, giờ phút này khí tức của nàng đã triệt để vượt trên nguyên sơ. Nàng quan sát kia dãy rùa trắng sáng quang huy, nói ra phán quyết cuối cùng, hiện tại trốn không thoát, là ngươi rồi. Chương 676, 23 chặt lọt kẻ một ngày, hết chọn bộ 1, chương 676, 23 chặt lọt kẻ một ngày. Hết chọn bộ 1, thiếu chương 22 mình xuống sau, nắng sớm xuyên tấu qua treo màu vàng nhạt tua rua màn cửa song cửa sổ, êm ái vẩy vào hoa mỹ gỗ khắc hoa trên giường. Mỹ lệ thiếu nữ tại mềm mại chăn lông lung thiên nga tấm đệm bên trong giật giật, kim sắc lông mi khẽ run lên, chậm rãi mở ra, kia xanh thẳm đôi mắt như sau mưa trời trong, bên trong còn lưu lại một điểm chưa tan hết buồn ngủ. Buổi sáng tốt lành, tiểu thư. Sớm đã đứng hầu ở giường bên cạnh hầu gái mời gì ạn nà mỉm cười tiến lên, động tác êm ái kéo ra nặng nề màn che, để càng nhiều mang theo vương đô đặc thủ tươi mát khí tức ánh nắng tràn vào gian phòng. Hôm nay thời tiết rất tốt, bá tước phu nhân phân phó phòng bếp chuẩn bị ngài thích phong đường bánh nướng xốp cùng trà hoa hồng. Cảm ơn ngươi, mời gì án nả nữ sĩ. Thiếu nữ miễn cưỡng ngồi dậy, một bên ngáp một cái, một bên xoa nhập nhẹm mắt buồn ngủ, váy ngủ bằng lụa tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn trắng nón mảnh khảnh cánh tay, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, ấm áp. Nơi này là vương đô nội thành khu, Caskel gia tộc nhà mới để. Mấy năm trước, Caskel bá tước thăng nhiệm vương quốc thứ ba kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Cả sẹo gia tộc vậy từ bốn đỡ công quốc chính thức độc lập ra ngoài, trở thành vương quốc trăng non lệ thuộc trực tiếp phong thần, mà cả sẹo bá tức vậy đem cả sẹo gia tộc từ bốn đỡ thành di chuyển đến vương đô nơi này. Mới đầu chặt lót kẻ còn có chút không bỏ cựu nhật trang viên cùng kia nghe nói lịch sử lâu đời gia tộc thành bảo, nhưng rất nhanh, vương đô phồn hoa, tiện lợi, cùng với tòa này rộng rãi sáng tỏ, khắp nơi lộ ra ấm áp nhà mới liền giành được nàng yêu thích. Là trọng yếu hơn là, ở đây, cha mẹ đều bầu bạn tại bên người nàng. Phụ thân Joy cả sẹo bá tức công vụ tựa hồ so trước kia bận rộn chút, nhưng khí sắc lại đã khá nhiều. Mẫu thân nhị xã bợ là phu nhân trên mặt cũng hầu như là mang theo nhu hòa ý cười, không gặp lại ngày xưa hai đầu lông mày ngẫu nhiên quanh quẩn nhàn nhạt ưu tư. Hết thể đều rất tốt. Đây chính là chặt lót kẻ re cả sẹo, một vị vương quốc bá tức con gái một. Tại vương đô vừa qua, bình tĩnh mà bình thường thiếu nữ thời đại lại một ngày bắt đầu. Dựa mặt hoàn tất, đổi đi học viện chế phục, màu lam đậm khảm biển bạc thu eo áo khoác, cùng màu váy xếp nếp, áo sơ mi màu trắng cổ áo buộc lên biểu tượng cả sẹo gia tộc tường vi đỏ nơ. Trong kính thiếu nữ tóc vàng mềm mại, mắt lam sáng tỏ, gương mặt mang theo khỏe mạnh đỏ ửng, nàng cẩn thận đem một sợi không nghe lời sợi tóc đừng đến sau tai, đối với mình lộ ra một cái mỉm cười. Bữa sáng trên bàn bầu không khí vui sướng, phụ thân ngay tại xem mới nhất vương đô thời báo ngẫu nhiên cùng mẫu thân thấp giọng trò chuyện vài câu cục diện chính trị hoặc thương nghiệp nghe đồn, mẫu thân thì đem bôi quả ngon tương bánh nướng xốp phóng tới chặt lọt kẹ trong âm, lo lắng hỏi thăm nàng chương trình học hôm nay. Buổi sáng là mỹ dị ảm thông sử cùng cơ sở nguyên tố lý luận, buổi chiều là lễ nghi và văn học thưởng thức phân tích. Chặt lọt kẹ uống một ngụm hương khí bốn phía trà hoa hồng, hồi đáp, đúng rồi, phụ thân. Ngày tối hôm qua nâng lên, liên quan tới tinh linh quốc thăm học giao lưu, chương trình học hôm nay nghe nói bọn hắn sẽ một đợt tham gia, còn mời một vị đến từ Nguyệt Thần đảo nổi danh học giả, giống như kêu cái gì? Kêu cái gì? Sa Bát Diễm Tâm. Cả Sẹo Bá tức từ báo chí sau ngẩng đầu, mỉm cười nói bổ sung, hắn là tinh linh tộc một vị nổi danh lịch sử học giả, cùng Nicolas các hạ là bằng hữu. Tóc vàng thiếu nữ nhíu nhíu mày, cái kia luôn yêu thích biến thành mèo đen chuẩn em đến chúng ta trang viên tàng thư quán khốn nạn sắp mèo. Casquel ba tức phu nhân vỗ nhẹ thiếu nữ cái đầu nhỏ, tôn kính một điểm, kia dù sao cũng là một vị truyền kỳ, mà lại cùng ngươi tổ phụ cũng là bạn cũ, lúc trước ghế lại nạ bản án vẫn là hắn sớm nhất phát giác được đây này. Nghe tới hế lại nạ cái tên này, thiếu nữ thần tình có chút mất mát. Hế lại nạ, hoặc là nói, hế lại nạ dè Casquel, kia là nàng kế tổ mẫu, tại nàng lúc nhỏ đối nàng rất tốt. Nhưng mà ai cũng không biết vị tiên lão nhân hiền lành chân diện mục lại là một vị muốn cướp đoạt cả Casquel gia tộc huyết mạch nữ vu. 10 năm trước, cha mẹ của nàng bị vốn đỡ công thức ngoại phái thảo phạt ma vật, đương thời cả Casquel trang viên chỉ còn lại một mình nàng. Nếu như không phải tuần sát chỗ nữ kỵ sĩ cả dạ kịp thời đưa nàng cứu ra, nói không chừng nàng 5 tuổi năm đó liền bị đối phương hiến tế giết chết. Ta tiểu học người, Sabas các hạ là vương quốc danh dự cố vấn, tri thức bên bác, ta dự tính qua chương trình học của hắn, phi thường thú vị. Thật tốt nghe, ban đêm trở về có thể cùng ba nói một chút người thu hàng. Chú ý tới thiếu nữ thất lạc. Casquel bá tức đúng lúc đó nói sang chuyện khác. Ta hiểu rồi. Chặt lót kẽ mỉm cười gật đầu. Nàng đối lịch sử, nhất là những cái kia chôn vùi tại thời gian bên trong cổ lao kỳ gấn nạ chư thần truyền thuyết, có thiên nhiên hiếu kỳ, học viện trong thư viện những cái kia nặng nghề trong điện tịch kỳ quái lạ lùng ghi chép, luôn có thể tùy tiện bắt được lực chú ý của nàng. Đặc biệt là liên quan tới thần mặt trăng truyền thuyết, cùng với nghe nói khởi nguyên từ tinh linh tộc Thái Dương thần thần thánh vương đỉnh truyền thuyết thần thoại, còn có tại những truyền thuyết kia về sau, càng thêm cổ xưa, vị kia cùng nàng cùng tên sáng thế nữ thần truyền thuyết, tổng làm nàng vô cùng si mê. Bữa sáng về sau, Chặt lọt kẻ tại mẫu thân ôn nhu dặn dò cùng phụ thân mỉm cười trong ánh mắt, cầm lên chứa lấy sách vở bằng da túi sách, đi ra khỏi gia môn. Dinh thự cổng, một cỗ điệu thấp nhưng chế tác tinh lương xe ngựa đã đợi chờ, phu xe là lão LUF, một vị luôn luôn trầm mặc nhưng cực kỳ đáng tin bắc địa người sói. Buổi sáng tốt lành, LUF tiên sinh, đi Vương Lập Trăng non học viện. Đúng, tiểu thư. Xe ngựa bình ổn chạy qua chỉnh tề phiến đá khu phố. Lão LUF trầm mặc điều khiển lấy xe ngựa, thân hình tại nắng sớm bên trong thẳng tắp như tùng. Chặt lọt kẻ tựa ở mềm mại trên ghế ngồi, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh sát. Phong cách khác nhau tinh mỹ dinh thự, mang theo giọt sương thanh thúy tươi tốt hoa cỏ, dậy sớm bận rộn con buôn đẩy kẹt kẹt rung động xe hàng, nơi xa cao ngất tháp nhọn phát họa ra vương đô trang nhã đường chân trời. Trong không khí phiêu tán bánh mì cùng đóa hoa hỗn hợp tươi mát mùi, hết thảy đều lộ ra trật tự rành mạch, sinh cơ bừng bừng. Bánh xe ép qua cuối cùng một đoạn tán rừng đạo, tại một nơi mang theo rộng lớn quảng trường cùng nhiều tầng lầu chính bằng kiến trúc lớn bảy trước dừng lại. Nơi này là Vương quốc học viện, vương đô quý tộc trẻ tuổi cùng học giả con cháu cầu học lựa chọn hàng đầu chi địa. Chặt lọt kẻ đi xuống xe ngựa, hướng lao lở UF từ biệt về sau. Tại hầu gái sở lì cùng đi bên dưới, đi vào học viện đại môn. Học viện trên quảng trường đã có không ít top 5 top 3 học sinh, giữa sớm trò chuyện thanh âm, tiếng cười cùng nơi xa ẩn ẩn truyền đến đàn luật gặng luyện tập âm thanh đan vào một chỗ, tràn đầy trẻ tuổi tinh thần phấn chấn. Chúc một ngày tốt lành, Chặt lọt kẹ. Một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Chặt lọt kẹ theo tiếng kêu nhìn lại, là có một đầu xinh đẹp màu nâu tóc ăn nữ hài Emily, bên người nàng còn đứng lấy mấy vị quen nhau đồng học. Chúc một ngày tốt lành, Emily. Chặt lọt kẹ mỉm cười đi lên trước. Nghe nói không? Hôm nay siêu phàm khởi nguyên luận là xạ bạc diễm tâm tiên sinh chủ giảng, chính là vị kia tại cổ đại tinh linh phủ văn kiểm tra bên trên phát biểu sự vang dội luận văn học giả. Emily lương vân nói, con mắt lập lòe tỏa sáng, nghe nói hắn vẫn Nicolas các hạ bằng hữu. Ta biết rõ, hắn rất bất học. Chặt lót kẹ gật đầu, ánh mắt lại vô ý thức bị quảng trường một bên bố cáo cột hấp dẫn. Nơi đó trừ học viện thông chi, còn có một chương vẽ lấy tinh mỹ tây đại lục tinh linh phong tình tranh tuyên truyền, bên cạnh dùng duyên dáng chữ viết hoa viết, đặc biệt học giả xạ bạc diễm tâm, tinh linh quốc hoàng gia học hội vinh dự hội viên, siêu phàm nguồn gốc từ thần thoại đến hiện thực.